Lôi khung đạp đạp đạp lui về phía sau, sắc mặt cực vi khó coi, hổ khẩu đánh rách tả tơi có tiên huyết tràn ra, thân thể đứng vững sau, phun một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể tới, thương cũng không nhẹ, nhưng vẫn là so Lê Sơn tốt hơn nhiều, Lê Sơn đã không bỏ dậy nổi. Hắn nhìn chằm chằm Lê Sơn sắc mặt ngưng trọng, thậm chí có chút khó coi. Hắn để ý cũng không phải Lê Sơn, mà là Lê Sơn trong tay khai thiên phủ, nghĩ không ra uy lực đáng sợ như thế, hắn dùng sao thiên thần truy chống lại, cũng bị chấn thổ huyết. Lê Sơn chiến bại, chỉ còn lại có Ninh Sủng. Lúc này Ninh Phong đã trở lại đứng ở Lưu Tinh bên cạnh, nhìn chằm chằm xa xa nữ nhi mình, trong mắt có mấy phần chờ mong. Tin tưởng nàng. Lưu Tinh nhìn có chút khẩn trương Ninh Phong cười một cái nói, hắn tin tưởng Ninh Sủng, hắn chỉ đạo trong ba người Ninh Sủng thiên phú tốt nhất, nộ tính rất cao, tốc độ tu luyện nhanh nhất, càng đem vô vi kiếm pháp tu luyện tới thức thứ 6, hỏa thương khung. Ninh Phong gật đầu, nói không khẩn trương đó là nói dối, dù sao là con gái của mình, cũng là lần đầu tiên nghiêm ngặt thượng tỷ đấu, hiện hiện năng lực cùng thiên phú thời khác, ít nhiều cũng sẽ có chút khẩn trương. Ninh Sùng đi lên tế đàn, liếc nhìn thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lôi khung, suy nghĩ một chút nói, ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ ngươi thập phần chung. Lôi khung ngưng mi, hắn từ Ninh Sùng trong mắt thấy được bình tĩnh thản nhiên, không có chút nào khinh địch ý, phải biết rằng cho hắn 10 phút khôi phục, người sau chưa chắc có thể thắng hắn, hiện tại có thể nói là tốt nhất thắng hắn thời cơ, có thể Ninh Sùng lại làm cho hắn khôi phục thập phần chung, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Là tự tin sao? Lôi khung không tin Ninh Sủng có thắng tự tin của hắn. Ninh ra là phá thiên thần châm, hắn không biết Ninh Sủng có hay không phá thiên thần châm, liền xông vừa mới lời kia, hắn đem sao thiên thần truy thu vào. Thần thạch hắn là tất xem, cho nên nói cuối cùng này một hồi hắn cũng là tất thắng, nhìn bình tĩnh Ninh Sủng, cuối cùng hắn vẫn khoanh chân ngồi xong, chuẩn bị khôi phục. Vừa mới khai thiên phủ cho hắn bị thương không nhẹ, mặc dù có sao thiên thần truy ngăn trở, vẫn như cũ đỡ không được khai thiên phủ thần lực chấn động. Trong cơ thể kinh mạch nhíu loạn, tế đàn ngoại nhân đàn lặng lặng nhìn, có người cho rằng Ninh Sủng là tự phụ, có người bởi vì nàng phải không nghĩ chiếm tiện nghi, nghĩ công bình đánh một trận. Tỷ đấu loại chuyện này vốn không có công bình đáng nói, quy củ chính là quy củ. Ninh Sủng cùng lôi khung là có chênh lệch, Ninh gia vốn cũng không có lôi gia truyền thừa đã lâu, gia tộc nội tình bạc nhược, kể từ đó nghĩ thắng càng khó. Ninh Phong đối lập không thái, hắn cũng không cảm giác mình nữ nhi có bao nhiêu ngốc, tương phản hắn nghĩ nữ nhi càng lộ vẻ hào phóng. Có thượng vị giả phong phạm. Ba vị thôn trưởng không nói chuyện, bọn họ đã ở nghĩ Ninh Sủng tự tin đến từ nơi nào. Kiếm đạo. Phá thiên thần châm. Phá thiên thần châm cũng chưa chắc có thể phá mở lôi ra sao thiên thần truy a. Vậy chỉ có kiếm đạo. Ba người bọn họ là biết Lưu Tinh lợi hại, cũng biết Lưu Tinh kiếm đạo đến rồi bất khả tư nghị tình trạng, có thể Ninh Sủng dù sao chỉ 15 tuổi, tuyệt đối không thể có thể đạt được Lưu Tinh loại cảnh giới đó. 10 phút rất nhanh thì đi qua, lôi khung thủ lúc mở hai mắt ra, có chút lôi tia lan tràn ra, ngắn thập phần chuông hắn khí sắc khôi phục như lúc ban đầu, khí tức cũng khôi phục được cựu thành. Hắn nhìn Ninh Sủng liếc mắt đứng lên, trong mắt tràn đầy tự tin. Cựu thành tinh lực đủ sức để đánh bại Ninh Sủng, đứng lên sau hắn nói với Ninh Sủng, ngươi tốt, có thể bắt đầu rồi. Cồn vật bi, KF. Chương 881, đấu lôi khung. Ngươi tốt. Ninh Sủng không rõ lôi khung lời này là ý gì. Là đang nói nàng thiện lương còn là chỉ nàng thật là ngu. Nàng suy nghĩ một chút không cảm giác mình ngốc, đó chính là thiện lương lạc. Người hiền lành sẽ có hảo báo, nàng tin tưởng. Lôi khung nhìn Ninh Sủng, trong lòng nghĩ của nàng xác thực so 3 năm trước đây thành thục tĩnh táo nhiều, tối trọng yếu người xinh đẹp hơn. Ngươi cứ như vậy cùng ta tỉ đấu sao? Lôi khung nhìn Ninh Sủng nói, hắn thấy Ninh Sủng không có chút nào chuẩn bị, cái này có điểm không phù hợp lẽ thường. Dù sao hắn khôi phục thập phân chung, Ninh Sủng muốn đánh bại hắn đã rất khó, có thể hắn không có từ trong mắt nàng thấy khẩn trương cùng bất an. Có chỉ là bình tĩnh. Đây coi như là tự tin sao? Ngươi nghĩ ta thế nào so với ngươi đấu? Khiến ta thu hồi kiếm. Ninh Sủng quệt mồm có chút bất mãn, nàng đã rất hào phóng khiến người sau nghỉ ngơi thập phần chung. Dựa theo quy củ nàng là không cần khiến lôi khung nghỉ ngơi, có thể trực tiếp xuất thủ, cũng có thể nói không cần tốn nhiều sức là có thể thắng, có thể hắn tựa hồ có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Không, ngươi hiểu lầm. Lôi khung lắc đầu, hắn không hãi sợ Ninh Sủng kiếm trong tay. Cũng có thể nói không thèm. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Ninh Sùng lười cùng hắn tại nói nhảm, phải biết rằng nói nhảm chung lôi khung cũng có thể khôi phục thương thế, đối với nàng mà nói lại càng không lợi, nàng vốn đã để cho thập phần chung không thể lại để cho, bất kể như thế nào, có thể gặp gỡ bị thương lôi khung là vận khí của hắn, chỉ là nàng không có nắm chắc cái này vận may mà thôi, cũng không muốn nắm chặt bực này vận may. Đương nhiên, ngươi có thể xuất thủ. Lôi khung cũng không tại nói nhảm. Nhìn chằm chằm Ninh Sủng trong mắt lôi tia ngang dọc xé rách, phảng phất một chương lôi tia lưới muốn đem thiên địa này bao phủ. Ninh Sủng chỉ là liếc nhìn, nắm chặt trường kiếm, nàng thanh kiếm này không phải là Lưu Tinh cho nàng, mà là cha nàng cho nàng kiếm, kiếm dài 3 thước 9, kiếm rộng 8 thốn 8, có thể nói rất trường kiếm. Thân kiếm trung gian có câu không đủ một tấc cạn hình cung cái rãnh, một mực thông đến chỗ mũi kiếm, cái rãnh hình cung nội có cạn hoàng quang mang lóe ra, thần lực quán chú hào quang càng hơn, là kiếm quang, rất chói mắt. Lôi Khung mày nhăn lại, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Ninh Sủng kiếm trong tay lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ, cái này kiếm hắn chưa từng thấy qua cũng không biết, cũng không có để ý qua. Có thể vừa mới trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn bị kiếm quang cho đau đớn, cho nên mới nhỏ nheo cặp mắt lại, không muốn để cho người thấy hắn khỏe mắt nhân đau đớn mà chảy ra thủy quang. Thật là sắc bén kiếm quang. Lôi Khung trong lòng ngạc nhiên, thần thôn nội sử dụng kiếm của người không có, từ Lưu Tinh xuất hiện mới bắt đầu có kiếm đạo vừa nói, càng lần đầu tiên gặp qua kiếm đạo uy lực. Két két. Lôi điện tại lòng bàn tay lay động, Lôi Khung nắm nắm tay, một cổ lôi điện khí sóng từ hắn trên nắm tay tràn ngập mà mở, khí sen lẫn lôi điện ở trong không khí xuyên toa, tích đùng ba rung động. Chuyện của tôi lốt nét. Ninh Sùng động tác rất đơn giản, trường kiếm trong tay gạt gạt, vòng tròn kiếm quang sinh thành, tự thân tản ra bàng bạc khí tức. Tiếp theo hai người liền động, tốc độ cực nhanh, khí sóng kích động, mơ hồ có thể thấy trên tế đàn không gian vặn vẹo dâng lên, thế cho nên hai người thân ảnh có chút hư ảo, rất không chân thật. Ninh Sùng thi triển là Phi Tuyết Thập Tam Kiếm Trung Kiếm thứ 3, khí quán trường thiên. Một đạo kiếm khí tự không trung mà đến bổ về phía Lôi Khung, đạo kiếm ý này rất mạnh, tựa như từ bầu trời tới. Có vô số hoa tuyết phân tranh rơi, mỗi phiến hoa tuyết như kiếm sắc bén xé rách không gian, phát ra phốc phốc thanh âm của. Lôi Khung biết một kiếm này rất sắc bén, so Dạ Bán Thiên cùng Tần Hổ thi triển ra lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Hắn thân ảnh hư hoảng, muốn phòng bị Ninh Sùng thực thể kiếm lại muốn đón đỡ trên bầu trời bay tới một kiếm, thần sắc cẩn thận, xoay người một quyền đánh ra, có một đạo to lớn quyền ảnh rất ngưng thật đánh ra. Đánh ra đồng thời bước chân hắn nhảy qua động, một khắc quyền hướng Ninh Sùng đánh tới, tốc độ nhanh đáng sợ, sấm chớp mưa báo thanh tại dưới chân vang lên, tế đàn có chút run rẩy hoảng. Lôi tia mang theo điên cuồng kình khí hướng phía tới mình, Ninh Sùng khuôn mặt nhỏ nhắn không gì sánh được bình tĩnh, trong con ngươi ảnh ngược đến lôi điện quyền ảnh, nhìn tới gần Lôi Khung, nàng lần thứ 2 sử xuất một kiếm, Phi Tuyết thứ 9 kiếm, Đạp Tuyết Vô Ngân. Đạp Tuyết Vô Ngân tách biệt tới lý giải, Đạp Tuyết không khó lý giải, trọng yếu nhất là Vô Ngân. Đạp Tuyết Vô Ngân, kiếm cũng không vết, lại xưng Vô Ngân chi kiếm, ý tại Vô Ngân. Vừa mới phân tranh rơi biến mất hoa tuyết trong lúc bất chợt lại đang Ninh Sủng quanh thân xuất hiện, nàng thân ảnh khẽ nhúc nhích đạp tại tuyết rơi thượng, Vô Ngân đi tới, những thứ kia tuyết rơi tại nàng chân đạp lên đi thời điểm còn đang phiêu động, căn bản không bị ảnh hưởng, giống như ngừng hình ảnh, chỉ nàng đang động. Về phân kiếm, Vô Ngân cũng không ảnh, đã nhìn không thấy kiếm đi nơi nào. Thấy như vậy một màn, Lưu Tinh con ngươi nhấp nhoáng tia sáng, âm thầm gật đầu. Ninh Sủng ngộ tính xác thực muốn còn hơn Dạ Bán Thiên cùng Tần Hổ. Lôi Thuẫn. Lôi Khung quát khẽ một tiếng, quanh thân lôi điện rậm rạp đan vào ngưng kết thành lưới bảo vệ thân thể, đồng thời ở trước mặt hắn còn có dãy lôi tường xuất hiện, cái này lôi tường hoàn toàn là có lôi điện dày đặc cấu thành. Tại lôi tường hình thành trong nháy mắt, một đạo kiếm quang rồi đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó là ngưng thật kiếm rơi vào lôi trên tường, phát ra két két thanh âm của. Lôi điện dọc theo thân kiếm điên cuồng bắt đầu khởi động, thần lực ngăn trở không cách nào rơi vào thiếu nữ trên người. Nàng ánh mắt như vậy bình tĩnh, bởi vì nàng biết Lôi Khung có thể ngăn cản ở một kích này. Nếu là không có thể cũng không có tư cách khiến ba vị thôn trưởng coi trọng. Kiếm tiếp tục về phía trước mấy tấc, trung quy bị cản trở lại, không cách nào đi tới. Lôi Khung tay phải thúc lôi tường ngăn trở Ninh Sùng một kiếm, nếu không có lôi tường dày, một kiếm này có thể đâm thủng hắn phòng ngự. Ninh Sùng không có để ý, kiếm hư ảo tiêu thất, một đạo kiếm ảnh còn ở lại lôi trên tường, thân ảnh của nàng cũng theo tiêu thất, bởi vì hoa tuyết còn đang bay múa. Vây quanh Lôi Khung xoay tròn, sau một khắc nàng xuất hiện ở mặt khác, trường kiếm đầu động ngay cả đầm tam kiếm, một kiếm mo hơn một kiếm mạnh hơn một kiếm. Lôi Khung tốc độ phản ứng cực nhanh, tay phải chụp động, lôi tường tại mặt khác một mặt hình thành, Ninh Sủng kiếm lần thứ 2 rơi vào lôi trên tường, lần này là hợp với tam kiếm, uy lực tự nhiên bất động, kiếm đâm vào lôi bên trong tường, kiếm quang khuyết tán, lôi tia hẽ. Lôi Khung mày nhăn lại, tay trái xuất động vỗ vào trên tay phải, kinh khủng lôi lực ngưng tụ đem vỡ vụn lôi tường bổ tốt. Kiếm lần thứ 2 tiêu thất, hoa tuyết còn đang bay múa, giống như lạc tuyết vô tận, chỉ khoảng nửa khắc Lôi Khung quanh thân đều là Ninh Sủng thân ảnh của, cũng đều là kiếm ảnh, tốc độ nhanh đến rồi một loại mức đáng sợ. Lôi Khung khẽ quát một tiếng đem lôi tường rút lui rơi hóa thành lôi điện quang cháo bảo vệ toàn thân, hai tay hắn nắm thành quả đấm không ngừng xuất kích, cho nên quanh thân khắp nơi đều là quyền ảnh cùng kiếm ảnh va chạm, phần lớn kiếm ảnh đều là hư, cho nên rất dễ bị đánh nát. Hắn song quyền rốt cục cùng thực thể kiếm đụng vào nhau, hỏa quang vang khắp nơi. Lôi điện cuồng bạo, lưỡng đạo nửa cung tròn hình cung lấy kiếm cùng quyền cùng xuất hiện chỗ sinh thành, hai người giằng co dâng lên. Lôi Khung hai mắt hiện lên điện lưu, trong ngực di động, y bào liệt liệt rung động, hắn lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào Ninh Sủng, Ninh Sủng kiếm đạo đích sắc không thể khinh thường, hắn bắt đầu nghiêm túc, không thì hắn thất bại rơi. Nếu là bại bởi Ninh Sủng đây chính là mất hết người, gia tộc tại thần thôn nội cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thôn trưởng Thái Công đang nhìn hắn, hắn không thua nổi, cũng không dám thua. Lôi Phách Càn Khôn. Lôi Khung giận quát một tiếng, song quyền thượng lôi điện bùm bùm rung động, đột nhiên kình khí tăng vọt, trên thân thể lôi điện điên cuồng xé rách, hắn tóc đen vũ điệu, tốc độ ra quyền nhanh rất nhiều, chỉ có thể nhìn đến lôi điện quyền ảnh khắp bầu trời, trên tế đàn đều là lôi điện, Càn Khôn hơi rung chuyển lên. Ninh Sùng bước ra lui về phía sau, thân pháp linh động, một đạo ngưng thật quyền ảnh theo sát không muốn, hướng phía nàng thân ảnh đánh tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 882, chật vật, rất đột nhiên. Nhìn oanh tới quả đấm của, lóe lên lôi quang sát ra hỏa diễm trực bức trong ngực, thiếu nữ thần sắc như thường, thân ảnh nhẹ nhàng lui về phía sau, ở phía sau lui trong quá trình trường kiếm đón đỡ ở trước người, động tác không nhanh không chậm, không lộ vẻ hốt hoảng. Thình thịch, nắm tay cùng thân kiếm va chạm, Lôi Khung rõ ràng cảm giác được lôi điện bị trên thân kiếm kiếm quang cắt đoạn, kiếm quang không chỗ nào không có mặt, điều này làm cho hắn thật bất ngờ, hắn lôi điện cũng không chỗ nào không có mặt, có thể mỗi khi đều có kiếm quang trở trụ hắn lôi điện. Là nàng xuất thủ quá nhanh. Lôi Khung tâm tư điện thiểm, hắn tự nhận là xuất thủ không chậm, coi như là lấy tốc độ tăng trưởng Tô Biệt Vân cũng chưa chắc nhanh hơn hắn. Hai người là sau cùng một hồi tỷ đấu, đoàn người vốn tưởng rằng sẽ rất mau kết thúc tỷ đấu, nhưng sự tình thường thường sẽ ngoài dự đoán mọi người. Tô Biệt Vân cùng Đống Nhiên Rõ cũng chăm chú nhìn, mặc dù hắn hai người tại thiếu niên trung đã rất lợi hại, có thể cũng không dám cho là mình liền mạnh nhất. Lôi Khung cùng Ninh Sủng tỷ đấu rất đặc sắc, cũng rất ngoài dự đoán mọi người. Ai cũng thật không ngờ Ninh Sủng sẽ lợi hại như vậy, cùng Lôi Khung đấu rất nhiều hiệp không rơi xuống hạ phong. Nhận Lôi Khung một quyền, Ninh Sủng bắt đầu biến hóa kiếm pháp. Vô Vi kiếm pháp. Thức thứ nhất, Tàn Vân Quyền. Lôi Khung mày nhăn lại, thân ảnh lay động. Ninh Sủng đã sớm luyện sẽ một chiêu này, 3 năm trước đây liệp sát hung thú một màn hắn còn ký ức hay còn mới mẻ. Trên đỉnh đầu mây tản tuôn ra, đem tế đàn bao phủ ở, thân ảnh của hắn tránh tới chỗ nào đều cảm giác bị Ninh Sủng nắm trong tay, loại cảm giác này thật không tốt. Hắn một quyền đánh phía mây tản, nhưng thật ra là kiếm quang, quyền ảnh bị kiếm quang cắn nát, mây tản tiếp tục đi xuống đè xuống, trên tế đàn áp lực cực đại. Lôi Khung sắc mặt khó coi, thân ảnh hiện lộ ra, cước bộ nhảy qua động, hai tay mở ra, sau đó lẫn nhau kéo tiếp theo mánh đẩy, một đạo thật lớn tráng kiện lôi điện trùm tia sáng hướng phía Ninh Sủng công kích đi, mang theo tuyệt diệt chi lực. Tốc độ công kích rất nhanh, Ninh Sủng phải tránh, liên tiếp thân ảnh xuất hiện, khó phân biệt hư thực. Lôi Khung chỉ có thể gia tăng phạm vi công kích, tựa như Tàn Vân Quyền. Nhưng như vậy hiệu quả không mạnh, đối người sau thường tổn không lớn. Khẽ quát một tiếng, Ninh Sủng thân ảnh đứng vững, mấy đạo kiếm quang tự thân thượng cấp bách bắn ra, lôi lực xé rách, y tay áo bị lôi điện mở ra, mảnh nhỏ phiêu hướng tế đàn mặt đất, bay xuống trong quá trình mảnh nhỏ nát bấy. Lúc này, Tàn Vân Quyền đè ép xuống tới, kia xuyên thấu qua trên tế đàn lồng bảo hộ áp hướng Lôi Khung. Ầm ầm. Lôi Khung gầm lên, một quyền lần thứ hai xuất thủ, hắn thân thể đột nhiên dựng lên, quyền phá Càn Khôn, muốn phá vỡ mây tản. Xích xích. Không mấy đạo kiếm quang xuống, khiến Lôi Khung sắc mặt cực vi khó coi, hắn y bảo thượng xuất hiện vết rách, phất phới tóc dài chặt đứt hơn 10 căn, sau cùng bị kiếm quang cắn nát. Mây tản cũng không có bị phá ra. Ninh Sủng sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội, thân ảnh cử động nữa, hồng vũ lạc. Chớp mắt mây tản bên trên hồng mưa rơi, mỗi một giọt mưa tại hạ rơi trong quá trình hóa thành lợi kiếm đâm về phía Lôi Khung. Mặc cho Lôi Khung phòng ngự cường thịnh trở lại, tại song trọng công kích dưới lôi điện phòng ngự hé. Ninh Sủng trường kiếm trong tay lầu động, mây tản cùng mưa rơi phát sinh biến hóa, tùy ý Lôi Khung né tránh đều khó khăn lấy tránh né. Lôi Khung sắc mặt cực độ khó coi, đối mặt Lê Sơn xuất ra khai thiên phủ tới hắn cũng không có như thế sắc mặt khó coi, đây cũng là hắn cùng với người tỷ đấu tới nay sắc mặt khó nhất nhìn một lần. Tô Biệt Vân cùng Đống Nhiên Rõ chăm chú nhìn, trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn. Theo bọn họ Ninh Sủng có thể đem Lôi Khung bức bách đến quẫn bách như vậy tình trạng, đã tương đương không tưởng. Ba vị lao thôn trưởng nhìn chăm chú lên mắt, đều nhìn thấu trong mắt đối phương tán thán ý. Phá cho ta. Lôi Khung bị bức bách rất chật vật, giận quát một tiếng, trong cơ thể tản ra cực mạnh hào quang, đạo tia sáng này ngưng tụ đỉnh đầu, hóa thành thông thiên lôi trụ trong nháy mắt phá khai rồi mây tản. Thân thể lần thứ hai xuống lên, một đạo lôi điện màn sáng ngăn trở hạ lạc mưa rơi, mưa chính là kiếm, rơi vào lôi mạc thượng phát ra suy xích nghiền nát thanh âm. Đọc truyện tại. Ninh Sùng ánh mắt bình tĩnh. Nàng biết Lôi Khung có thể tiếp được cái này hai kích, căn bản cũng không có lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nàng lần thứ hai động, vô vi kiếm pháp đệ tam thức, dục tinh chiếu. Trong lúc bất chợt sắc trời mờ đi, giống như tiến nhập buổi tối, quần tinh thoáng hiện, vô số tinh quang tại trường kiếm dưới sự chỉ dẫn rơi hướng đại địa, xuyên phá vô số không gian mà đến, mang theo khí thế kinh người. Lôi khung mới vừa phá vỡ mây tản hồng mưa, thấy trong trời đêm tinh quang như lưu tinh mà đến, cũng là bối rối. Dựa thế, Ninh Sùng hoàn toàn là dựa thế, cho mượn thiên địa tự nhiên chi lực, những lực lượng này là vô cùng vô tận, nghĩ tới đây, Lôi khung sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn tại lợi hại cũng không có khả năng cùng trời địa vạn vật chống lại, hắn còn không có cường đại đến như thần vậy tình trạng. Dưới ánh sao rơi, Ninh Sùng theo động, Lôi khung hộ thân che xuất hiện lần nữa, trường kiếm mà đến, lôi điện dày đặc. Lôi khung gầm lên, không để ý trên đỉnh đầu hạ xuống tinh quang, quyền ảnh đánh phía Ninh Sùng, hắn không hãi sợ trường kiếm, sợ hai kia tinh quang kiếm thế, hắn chỉ có thể đưa ở Ninh Sùng, thế kiếm kia tự nhiên sẽ tiêu thất. Hợp lại thân lực, Ninh Sùng không bằng Lôi khung, nàng có thể hợp lại chính là thế. Dưới ánh sao rơi tốc độ cực nhanh, càng lúc càng nhanh, sau cùng rơi hướng Lôi khung, Lôi khung một quyền đánh nhau chỉ là chạm đến trường kiếm, Ninh Sùng thân ảnh biến mất, hắn thần thức quét ngang, căn bản không phát hiện được thân ảnh của nàng. Vâng! Hắn một tay chống lên, lôi mạc tái hiện, tinh quang rơi là tả hóa thành quần quận kiếm hồng mà đến, như dòng thác trùng kích cao sơn, trong nháy mắt Lôi khung thân ảnh của từ hư không rớt xuống đại địa, tế đàn tại đầu động. Lúc này, một đạo hàn mang ở sau lưng hiện ra, khiến hắn châm mũi nhọn vác. Trên trán mồ hôi lạnh toát ra, trên mặt cơ thể run. Xích xích. Hắn vội vàng dưới, thân thể xoay tròn tay trái trục chảo, rơi vào trên mũi kiếm, bởi vội vàng phòng ngự cực thấp, trường kiếm trong nháy mắt đâm rách lòng bàn tay, tiên huyết tiêu sái. Lôi khung buồn bực hừ một tiếng, thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững tinh quang kiếm thế. Đoàn người diện mục nghiêm nghị, ai có thể nghĩ tới Lôi khung sẽ chật vật như vậy? Ai có thể nghĩ tới tự hai người chiến đấu bắt đầu, Lôi khung một mực bị vây trạng thái bị động? Ai có thể nghĩ tới một vị 15 tuổi thiếu nữ sử dụng kiếm đem thần thôn thiên tài bức bách đến loại tình trạng này? Lôi Sơn. Lôi khung cắn chặt răng, tay trái tiên huyết rơi, chợt nắm chảy xuống tiên huyết, một tay thi triển thần thông, tiên huyết nội lôi điện xé rách, chợt hóa thành một tòa thật to lôi điện ngọn núi, hướng phía trên đỉnh đầu tinh quang đánh tới. Âm âm nổ, tế đàn đầu động, hắn tựa như tức giận lôi thần kiểu giơ lên cao Lôi Sơn đánh phía kia tinh quang, Lôi Sơn phá không đi, oanh phá trong trời đêm ngưng tụ thế. Lôi Sơn tiêu thất với bầu trời đêm. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Sủng, cánh tay mở rộng, cước bộ nhảy qua động, căm tức nhìn nàng lạnh nhạt nói, thần thạch ta là xem định rồi. Trong giọng nói tràn đầy tự tin, mặc dù chật vật cũng có cường liệt tự tin, hắn một mực áp lực, chỉ là không có tìm được đột phá khẩu mà thôi. Nhìn cái này nửa ngày, hắn phát hiện đối mặt Ninh Sủng kiếm đạo căn bản không có đột phá khẩu, không có đột phá khẩu chính là tốt nhất đột phá khẩu, cho nên hắn chỉ có thể cường công. Ninh Sủng thần sắc bình tĩnh lui về phía sau, nàng biết Lôi khung bắt đầu phát động toàn lực, vô vi kiếm pháp còn có tam thức không có thi triển, cái này tam thức mang quyết định của nàng thành bại, cho nên hắn nhất định phải đem cái này tam thức phát huy tại thời cơ tốt nhất khả năng sản sinh mạnh nhất hiệu quả. Trên tế đàn lôi điện cùng nổi hẳn lên, tràn ngập ở trên không giữa mỗi chỗ, Lôi khung giẫm trận tại chỗ, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quỷ dị. Ninh Sủng lặng lặng nhìn, thân ảnh phiêu động, liên xuyến thân ảnh của xuất hiện. Đột nhiên thân ảnh của nàng run lên bần bật, một đạo tráng kiện lôi điện nắm tay đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào rơi vào của nàng vai trái thượng y phục bị xé nát, lộ ra trắng loãng tế nhị ra thì tới. Cồn vật bi, KF. Chương 883, một kiếm khắc xuân thu. Một đạo quyền ảnh rất đột ngột xuất hiện, sau đó chỉ có thể nhìn quyền ảnh rơi vào tự mình đầu vai, căn bản không cách nào né tránh. Ninh Sùng mũi kiếm ma sát mặt đất, thân thể về phía sau đi vòng quanh, mãi cho đến tế đàn sát biên giới. Ổn định thân thể, khoe mắt dư quang phát hiện nguyên bản trắng non vai trái hiện tại có chút sưng đỏ, trọng yếu nhất là cốt cách có chút đau, muốn vỡ vụn tiểu. Nàng ánh mắt hoàn toàn là nhìn chằm chằm Lôi khung, rất bình tĩnh, nhưng nội tâm bất bình tĩnh, Lôi khung không hổ là thần thôn thiếu niên trung thiên tài nhất một trong, trước khi là bởi vì bận tâm nàng kiếm đạo uy thế, một mực tìm kiếm kẽ hở, phát hiện không có kẽ hở khả tuần, liền bắt đầu cường công. Lôi khung tốc độ đích xác nhanh hơn nàng, điểm này phải thừa nhận, thần lực cũng mạnh mẽ hơn nàng. Kế tiếp là nàng tìm kiếm kẽ hở thời điểm, nắm lấy thời cơ chưa chắc không thể thắng. Mặc dù đã trúng một quyền, Ninh Sùng biểu hiện còn là rất lãnh tĩnh, cũng không có xuất hiện đoàn người trong tưởng tượng hoảng loạn, sợ biểu tình tới. Tế đàn hạ Lưu Tinh cùng Ninh Phong lặng lặng nhìn, hai người không có trao đổi lẫn nhau, chỉ là nhìn chằm chằm trên lôi đài thiếu nữ, muốn biết nàng kế tiếp làm sao ứng đối. Phúc! Tiếng xe gió vang lên, một đạo ngân mang xuyên phá liều không giữa tới, Lôi khung ánh mắt như điện, tay mắt lanh lẹ. Trường tâm lôi điện xoay tròn đánh vào ngân mang thượng, ngân mang tự nhiên là một cây ngưng thật ngân châm mang theo lửa nóng khí tức cùng lôi điện va chạm, hỏa diễm trong nháy mắt vỡ ra được. Lôi khung mặt không đổi sắc, đại thủ chợt cầm, lôi điện cự truy hư ảnh thoáng hiện trong nháy mắt liền phá vỡ ngân châm, ngay sau đó hắn thân ảnh liên thiểm, xuất hiện ở Ninh Sủng trước mặt một quyền oanh hạ. Quyền kinh như gió, lôi điện cuồng bạo, nhìn kỹ hạ sẽ phát hiện không gian bị cắt thành thật nhỏ mảnh nhỏ, có ít thứ mắt thường là không cách nào thấy rõ sở, chỉ cảnh giới cao hơn người mới có thể liếc mắt nhìn ra. Ninh Sủng từ lâu né tránh, bởi vì nàng có chuẩn bị, mặc dù như thế, lôi điện còn là đụng chạm tới thân thể của hắn, trong cơ thể thần lực ngăn trở, thân ảnh tại lôi khung cách đó không xa đứng vững. Tốc độ cũng không phải chậm. Lôi khung quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp theo lại là một quyền đánh tới, không muốn cho Ninh Sủng cơ hội thở dốc. Ninh Sủng hay là đang né tránh, lấy nhẹ nhàng thân pháp quỷ dị tách ra lôi khung công kích, thỉnh thoảng sử xuất một kiếm đi đối phó lôi khung hoặc là đánh ra một cái ngân châm tới. Trong nháy mắt 10 phút trôi qua, Ninh Sủng màu trắng ý váy nhiều chỗ đổ, nhìn qua có chút chật vật, nhưng nàng khí tức cũng không có yếu bất nhiều ít. Trái lại lôi khung bạo phát thập phân trùng, khí tức đã không bằng trước khi, hắn dừng lại dừng ở Ninh Sủng, thầm nghĩ, nàng tâm cơ thật sâu a. Hắn biết Ninh Sủng là ở hao tổn, chờ đem hắn thần lực hao tổn cái không sai biệt lắm thời điểm mà bắt đầu phản kích, khi đó hắn thần lực không tốt, chẳng phải là tùy ý xâm lược, nhất định. Xem ra không thể làm như vậy. Lôi khung trong lòng âm thầm nghĩ, hắn nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình đem Ninh Sủng đánh bại, không thì sau cùng bại người nhất định là hắn. Nhìn thân ảnh đứng vững Ninh Sủng, lôi khung thở sâu, ngực phập phồng bất định, song trưởng giao nhau trước ngực, trên nắm tay lôi điện đan vào, tiếp theo một đạo cổ quái lôi điện đồ án hình thành, cái này đạo lôi điện đồ án hình thành sau khi trong nháy mắt xuất hiện ở Ninh Sủng đỉnh đầu đem Ninh Sủng bao phủ ở, cửu đạo lôi điện quang trụ từ trên đồ án sinh thành, tạo thành một loại trận pháp khốn trụ nàng. Ninh Sủng mày nhăn lại, đây là nàng tỷ đấu tới nay lần đầu tiên cao mày, chỉ có cảm giác đến có thời điểm nguy hiểm nàng mới có thể cao mày. Trường kiếm đầu động, trên mũi kiếm một vòng ánh sáng mặt trời thoáng hiện, trích liệt quang mang vạn trượng dựng lên, là tịch dương nhất. Ánh sáng mặt trời biến hóa mặt trời chói chang, mặt trời chói chang biến hóa mặt trời chiều, tia sáng nhan sắc càng ngày càng đỏ như huyết điểu, tản ra cực mạnh lực lượng, mỗi một đạo hào quang như kiếm tiểu sắc bén chói mắt. Bởi vì tịch dương nhất là kiếm thế tỏa ra kiếm quang, dựa vào hư không thái dương nổi lên kiếm thế. Trường kiếm giơ lên thật cao, kia vòng như máu kiểu tà dương coi như từ thường khung rơi đại địa, muốn đem đại địa đục lỗ. Ninh Sủng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện lướt một cái tàn hồng, là bị mặt trời chiều làm chiếu, cũng là bị kiếm quang làm chiếu. Ngay sau đó kia vòng tà dương rơi lên đỉnh đầu lôi đồ trận pháp thượng, một tiếng vang thật lớn lôi đồ rung động, kinh khủng hỏa diễm kiếm quang rơi vào lôi đồ thượng, trung tâm đốt đốt. Lôi điện bùm bùm rung động, đan vào một chỗ lôi xà vũ điệu. Ninh Sủng đứng ở trong trận pháp ương trường kiếm vũ động, tốc độ rất nhanh. Lôi khung thân ảnh lay động phá vỡ lôi xà xuất hiện ở lôi đồ trận pháp nội, tràn ngập kinh đạo quả đấm của có lực đánh phía Ninh Sủng. Thình thịch, nắm tay cùng mũi kiếm đánh, lướt một cái tiên huyết tiêu ra, lôi khung sắc mặt đột biến, hắn thật không ngờ Ninh Sủng kiếm như vậy sắc bén, bước ra trở ra. Lúc này đỉnh đầu lôi đồ có phá giải dấu hiệu, trung tâm xuất hiện vết rách, trong lúc bất chợt tà dương rơi vào triệt để đánh bại lôi đồ. Không mấy đạo kiếm quang hướng phía lôi khung rào sát đi. Đọc truyện. Ở nét lôi khung trong ánh mắt xuất hiện lướt một cái kinh hoàng, đây là hắn tu đạo tới nay lần đầu tiên kinh hoàng, còn là đối mặt một vị căn bản không có không coi vào đầu thiếu nữ. Ninh Sủng cả người thiêu đốt hỏa diễm, thần lực không ngừng kích thích ra tới, có thần châm vô thanh vô tức tiếp cận lôi khung. Lôi khung sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn lần thứ hai mở ra phòng ngự, vô số ngân châm rơi vào trên người hắn. Chỉ mấy đạo ngân châm xuyên phá phòng ngự đâm vào bên trong thân thể của hắn. Ninh Sủng đồng dạng thu được lôi đồ trận pháp lan đến, y phục nhiều chỗ bị xé nát vụn lộ ra da thịt trắng như tuyết, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể tới, sắc mặt có chút tái nhợt, trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi. Lôi khung thấy Ninh Sủng thổ huyết, song quyền chợt nắm lên, thân ảnh như đạo quang tiểu tiến lên. Kiếm lên. Khắc xuân thu. Trong sát na, trên tế đàn thiên địa giống như thay đổi, đi tới mặt khác một chỗ trên thế giới, ấm áp như xuân. Trong thiên địa, khâu linh thượng hoa dại khắp nơi trên đất. Lôi khung ngẩn ra, hắn làm sao sẽ đến nơi này? Ngay sau đó tiếng sấm lóe ra, vô số đạo đại vũ hạ xuống, rơi ở trên người có chút đau, có chút lạnh. Thu ý hữu quạng, cành lá khô vàng, lanh phong lên, loạn thảo phi, cô đơn thân ảnh rất bất lực. Đông tuyết phủ xuống, xuân thu thất sắc, hàn ý nghiêm nghị, cuối cùng tu một kiếm họa ly biệt. Xích. Tại lôi khung ôm ngực nút ở cùng một chỗ nhìn lạnh tuyết bay múa thời điểm, một đạo kiếm quang mà đến. Đâm vào lồng ngực của hắn nội, hắn thanh tỉnh lại, thấy được thiếu nữ kia, nghe được xung quanh kinh hô thanh âm của. Túi đầu nhìn đâm vào trên ngực kiếm, lôi khung không thể tin được, hắn dĩ nhiên thất bại. Đối, hắn thất bại. Họa thương khung còn không có thi triển, lôi khung đã thua, bởi vì hắn thật sâu lâm vào Ninh Sủng kiếm ý trong, hạ xuống mưa là kiếm quang, là ngân châm, cho nên hắn mới có thể cảm giác được đau. Hắn vừa mới nội tâm phẫn nộ rồi, nhằm phía Ninh Sủng, trái lại rơi vào của nàng bấy dập. Đương nhiên cũng không phải là cái này một nguyên nhân, còn có chính là hắn thần lực tiêu hao thật lớn, lâu công không được, thần trí xuất hiện vẻ vải, đột nhiên xuất hiện xuân ý khiến hắn có muốn nghỉ ngơi cảm giác. Thiếu nữ có chút chật vật, có thể hắn càng chật vật, cả người đều là tiên huyết, cơ thể nhúc nhích đều là đau. Thiếu nữ ánh mắt bình tĩnh, cũng không có thắng lợi sau vui sướng, cũng không có không thèm, ngọc trưởng đối về thân thể hắn chợt một chảo. Đúng lúc này mấy trăm đạo xuyên phá thanh âm của vang lên, mang theo mấy trăm đạo huyết hoa vẩy ra ra. Là ngân châm. Đâm vào bên trong thân thể của hắn ngân châm, hiện tại trôi ở trước mặt hắn, ngay sau đó cùng nhau tiêu thất tại thiếu nữ lòng bàn tay nội, trường kiếm thu hồi, tiên huyết như chú. Đông. Thần lực tiêu hao rất lớn, mất máu quá nhiều, Lôi Khung sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, một búng máu phun ra bên ngoài cơ thể, người cũng quỳ theo ở tại trên tế đàn, túi đầu nhìn không thấy thần sắc của hắn. Thiếu nữ thu kiếm xoay người, nhìn phía Lưu Tinh Trô ở vị trí, mỉm cười, là hắn, qua nhiều năm như vậy giáo dục tự mình, mới có như thế chói mắt thời khắc. Tại thiếu nữ xoay người trong nháy mắt, đột nhiên, tiếng kinh hô tái khởi, hình ảnh trong nháy mắt dừng lại. Cồn vật bi, khi F. Chương 884, có nên hay không ăn? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, đoàn người ngây dại, hoàn toàn không ngờ rằng Lôi Khung sẽ đột nhiên xuất thủ đánh lén. Đánh lén tại thần thôn là món đáng xấu hổ sự tình, thua thì thua. Phía sau đánh lén không chính nhân gây nên, làm người làm trơ trẽn. Hừ. Hỏa thôn thôn trưởng tức giận hừ một tiếng, phong thôn thôn trưởng bàn tay gầy gược tạo ra hướng tế đàn, thời gian phảng phất đình chỉ. Lôi thôn thôn trưởng khẽ lắc đầu, thở dài thanh. Hắn cũng thật không ngờ Lôi Khung sẽ làm ra đánh lén loại này quá kích đi là, thần thôn người đi sự quang minh lỗi lạc, lớn hơn nữa cừu hận đều là mặt đối mặt giải quyết. Đương nhiên, trong lịch sử cũng có mấy vị người đánh lén, trong đó có một người là vạn năm trước Lôi Thần lão nhân. Lôi Thần đánh lén qua kiếm đạo gia tộc phụ Tông Tuyết là phụ cổ kiếm ngày nghĩa phụ cổ kiếm thiên bước vào đại lục sau khi, phụ Tông Tuyết tiến nhập thần sơn, phụ gia bị Lôi Thần đánh lén không còn nữa tồn tại. Về sau phụ cổ kiếm thiên nghe nói tin tức này chạy về thần thôn, khi đó Lôi Thần lão nhân đã thất tung. Lôi Khung vốn là suy yếu, đánh lén là tâm tình ba động quá lợi hại, không cam lòng cứ như vậy bại bởi một thiếu nữ, cộng thêm xem thần thạch với hắn mà nói rất trọng yếu, thế cho nên đánh mất tự mình. Phong thôn thôn trưởng xuất thủ, Lôi Khung tự nhiên không cách nào đánh lén đến Ninh Sủng, vô luận nói như thế nào Ninh Sủng đã thể hiện rồi thiên phú của mình cùng thực lực, thần thôn hiếm có thiên tài. Lôi Khung té xịu trên đất, Ninh Sủng xoay người nhìn thoáng qua, có chút chán ghét, chỉ là trong nháy mắt thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Sủng nhi tỷ, người thật lợi hại. Tân Hồ rất là hưng phấn, hắn căn bản không có nghĩ đến Ninh Sủng có thể thắng, kích động không thể tự mình, thế cho nên gào to thanh âm của rất lớn. Ninh Sủng hướng về phía bọn họ mỉm cười, dáng tươi cười có chút tái nhợt. Đi chưa được mấy bước liền ngã xuống. Hỏa thôn thôn trưởng đi tới trên tế đàn, bấm tay bắn ra, một cổ lực lượng một nhập Ninh Sủng trong cơ thể, hắn đi tới Ninh Sủng bên cạnh túi người bắt mạch, thở sâu ngẩng đầu nhìn Ninh Phong một cái nói, không có gì đáng ngại, chính là mệt lạ. Xem thần thạch, ba ngày sau. Tiếp theo hỏa thôn thôn trưởng trực tiếp tuyên bố. Ninh Phong cong Ninh Sủng trở lại, Lưu Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua thương pho tượng, lúc này mới rời đi. Dạ Bán Thiên ngủ mê man một ngày mới thanh tỉnh lại. Ninh Sủng cũng ngủ mê man một ngày, trong lúc hỏa thôn thôn trưởng tới thăm một lần, thật là quan tâm. Đương nhiên cũng đụng phải Lưu Tinh chỉ là nhìn lão nhân liếc mắt không nói chuyện. Sau khi tỉnh lại, Dạ Bán Thiên biết được Ninh Sủng thắng Lôi Khung cao hứng nửa ngày. Tam ngày đảo mắt tức đến, Ninh Sủng khôi phục không sai biệt lắm, sáng sớm năm người cùng đi thần thôn tế đàn. Tế đàn cạnh vây quanh rất nhiều người, Lôi Khung không ở, sau khi tỉnh lại biết mình làm ra đánh lén sự tình cũng không mặt mũi qua đây cùng mọi người gặp lại. Ba vị thôn trưởng đã sớm đi tới trên tế đàn, Tô Biệt Vân, đống nhiên rõ, Ninh Sủng đứng ở tế đàn đang nhìn bọn họ, mọi người ánh mắt cũng đều tại tam vị lao nhân trên người. Ngoại trừ xem thần thạch ba người, mọi người rời khỏi ngoài trăm thước. Hỏa thôn thôn trưởng nói, thanh âm hắn cứng cắp có lực, đoàn người nhộn nhịp lui về phía sau. Trên tế đàn tam vị lao nhân bắt đầu động thủ, rất nhanh to như vậy trong tế đàn tâm bắt đầu phát sinh biến hóa, có một khối nửa thước cao lưu ly ngọc thạch xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung. Đến căn bản thấy không rõ lắm thần thạch đường viền, mơ mơ hồ hồ, Lưu Tinh ánh mắt độc ác, tu luyện qua mắt thần thông tự nhiên không giống với. Lúc này Lưu Tinh nội tâm rất là giật mình, biểu tình trái lại rất bình tĩnh. Hắn liếc mắt sẽ mặc phá những thứ kia mơ hồ bình chướng thấy rõ ràng thần thạch, trong lòng rất là kinh ngạc, bởi vì thần thạch cùng hắn năm đó ở Vân Hải thư viện quan sát thiên thư một dạng, thánh huyết thần tinh thạch. Nguyên lai như vậy. Lưu Tinh nở nụ cười thanh, môi khẽ nhúc nhích. Đứng ở tế đàn sắt biên giới đang tò mò nhìn thần thạch Ninh Sủng, nghe bên thai thanh âm của càng chấn kinh rồi. Quân ca ca hắn không điên a, khiến ta ăn thần thạch, kia ba vị thôn trưởng còn không giết ta. Ninh Sủng trong lòng kinh hãi. Lưu Tinh có thể cảm giác được khối này thần thạch so với lúc trước hắn đoán thánh huyết thần tinh thạch đẳng cấp càng cao. Thánh huyết thần tinh thạch cũng phân là đẳng cấp, cái này tinh thạch là có thế gian cường giả huyết mạch ngưng tụ mà thành, lịch sử càng lâu đẳng cấp càng cao, huyết mạch uy lực càng cường đại. Như vậy bổ phẩm không ăn rơi vậy đơn giản là phung phí của trời. Ninh Sùng rất mờ mịt, nàng không rõ Lưu Tinh đến cùng có ý tứ. Thần thạch làm sao có thể ăn? Thần thôn những người khác căn bản thấy không rõ lắm thần thạch đường viền, chỉ có thể nhìn đến hình như có khối thạch đầu xuất hiện ở trên tế đàn, giống như trước đây. Ninh Sùng ba người đi lên tế đàn, ba vị thôn trưởng đã rời khỏi tế đàn bên ngoài ngồi xếp bằng. Ninh Sùng ba người cũng vây bắt thần thạch ngồi xếp bằng, các nàng có thần thức tự nhiên không sợ quan sát không được mặt khác một mặt. Thần thạch bên trên đường cong rõ ràng, có áp lực cường đại từ thần thạch truyền lên truyền đạt, ba người bọn họ chỉ có thể khoanh chân ngồi ở 10 thước có hơn lặng lặng nhìn, xem lúc mệt mỏi dụng thần thức quan sát. Chuyện của tôi. Nét Ninh Sùng mở to mắt nhìn chằm chằm thần thạch, ngoại trừ đang nhìn thần thạch ở ngoài, nàng còn đang suy nghĩ Lưu Tinh nói, thật có thể ăn sao? Muốn là thật có thể ăn, nên thế nào ăn đây? Tích huyết thực sự dùng được sao? Nàng cũng không có chăm chú đi quan sát thần thức, mà là đang lo lắng thần thạch đến cùng nên thế nào ăn. Ăn sau khi ba vị thôn trưởng có thể hay không giận dữ. Trong nháy mắt ba ngày đi qua, ba người đều đến gần rồi chút thần thạch, trong đó đống nhiên rõ xuất hiện hề vài thái độ. Khiến người ta không hiểu là Ninh Sủng người không có sao một dạng, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả Tô Biệt Vân đều cảm thấy tốn sức. Thần thạch cường vốn có khuyết tán ra tới có áp lực, cộng thêm thần thức quan sát, không ngủ không ngất nhất định sẽ mệt. Ninh Sủng không có cảm giác được mệt, là bởi vì nàng căn bản cũng không có chăm chú xem, mà là đem Lưu Tinh nói trở thành trọng điểm, nghĩ nên thế nào ăn thần thạch, trong lòng một mực quấn quýt có muốn ăn hay không. Cho nên hắn cũng không có cảm giác được mệt, chỉ là cảm giác được thần thạch trên có áp lực. Ba vị thôn trưởng đồng dạng hiếu kỳ, từ trước xem thần thạch của người cũng không nói gì không cảm giác bị mệt mỏi, ta ngày sau đều gặp phải cảm giác mệt mỏi biết. Trong nháy mắt ngày thứ 5, Ninh Sùng ba người cách thần thạch có 5 thước cự ly, tầm mắt càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể thấy thần thạch nội bộ mạch lạc, điều này làm cho ba người có chút giật mình. Đồng thời thần thạch thượng khuyết tán tới áp lực để cho bọn họ có chút ăn không tiêu, ngay cả Ninh Sùng cũng có bắt đầu chịu không nổi. Nàng băng vào trong cơ thể thần lực miễn cưỡng có thể chống đỡ, không dám ở tới gần. Đồng nhiên rõ từ đó thấy được rất nhiều thứ, trên thân thể hỏa diễm đốt đốt, hỏa diễm càng ngày càng vượng, càng ngày càng ngưng thật. Tô Biệt Vân giống như vậy, xem thần thạch mà lĩnh ngộ, hắn phảng phất từ thần thạch nội nghe được mãnh liệt tiếng gió thổi. Chỉ Ninh Sủng không có động tĩnh. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ, nghị luận, phần lớn đều ở đây nói Ninh Sủng thiên phú xa xa không bằng đống nhân rõ, Tô Biệt Vân, thậm chí còn không bằng Lôi Khung, có thể Lôi Khung tới cũng mạnh hơn nàng. Rất nhiều người cho rằng Ninh Sủng có thể thắng Lôi Khung đều là bởi vì kia kiếm pháp cổ quái, bàn về thiên phú không bằng Lôi Khung. Đối với chung quanh người tiếng nghị luận, Ninh Sủng tự nhiên là không có nghe được, nàng hiện tại càng thêm xác định thần thạch có thể ăn, bởi vì nàng thấy thần thạch trung mạch lạc, nghĩ thần thạch hay sống vật, cho nên hắn đáy lòng rất bội phục Lưu Tinh. Lưu Tinh chỉ một cái liếc mắt là có thể nhìn ra thần thạch có thể ăn, quả thực thật lợi hại. Nàng bây giờ suy nghĩ là có muốn ăn hay không? Có nên hay không ăn? Ăn thần thạch sau khi sẽ đưa tới hậu quả gì? Sẽ không trở thành thần thôn tội nhân? Cồn vật bi, KF. Chương 885, ta muốn ăn kia. Có muốn ăn hay không là cái vấn đề. Bởi vì ăn thần thạch sau có thể trở thành thần thôn tội nhân, qua nhiều năm như vậy thần thôn dựa vào thần thạch bồi dưỡng được tới rất nhiều thiên tài, như bây giờ ba vị thôn trưởng chính là năm đó quan sát qua thần thạch của người. Đối với chuyện này Ninh Sủng là vắt hết óc nghĩ, ăn sau khi có hậu quả gì không? Phụ thân sẽ gặp phải dạng gì phiền phức? Có biết dùng hay không hình xử tử? Ninh Sủng ngồi ở tại chỗ không có ở động, nàng cách thần thạch có 5 thước cự ly. Trái lại Tô Biệt Vân cùng đống nhiên rõ còn đang đi phía trước rời, muốn rõ ràng hơn xem thần thạch. Hai người bọn họ đang khổ cực chống đỡ, cách thần thạch càng gần, cảm nhận được áp lực càng lớn, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, đồng thời xem thần thạch càng ngày càng tốn sức. Xem thần thạch chung hai người biết quan sát Ninh Sùng động tĩnh, hai người trong lòng cũng là lấy làm kỳ, có chút nhìn không thấu nàng, thật không biết nàng suy nghĩ cái gì. Bởi vì đã 7 ngày, Ninh Sùng dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có, cái này có điểm dị thường. Trước đây xem thần thạch của người 3 ngày là có thể từ thần thạch trung lĩnh ngộ đi ra thuộc về mình đạo, như Tô Biệt Vân đối phong đạo nghiên cứu, lĩnh ngộ đi ra ngoài chính là phong đạo, đương nhiên rõ là hòa đạo. Ninh Sủng kiếm đạo lợi hại nhất, có thể lại không có động tĩnh chút nào. Ngoại trừ Lưu Tinh bên ngoài, phòng trường không có ai biết Ninh Sủng lúc này nội tâm đang suy nghĩ chút vấn đề gì. Ninh Sủng hiện tại cũng không mệt, bởi vì nàng không thế nào vận dụng thần thức, tối đa chính là trên thân thể áp lực đối với nàng mà nói còn có thể chịu nổi. Đến rồi ngày thứ 9, đông nhiên rõ rốt cục không chịu nổi rời khỏi tế đàn, sắc mặt hắn không gì sánh được tái nhợt, khoe miệng có tiên huyết tràn ra, tiêu hao tâm huyết quá lớn, nội thương rất nghiêm trọng. Hắn nhìn Ninh Sùng liếc mắt, phát hiện nàng vẫn là không có động tĩnh, rất không giải, nghĩ thầm nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Kỳ thực Ninh Sùng là ở chờ, cũng là đang suy nghĩ có muốn ăn hay không thần thạch. Người cuối cùng Tô Biệt Vân, hắn còn đang quan sát, Ninh Sùng không có khả năng khi hắn quan sát thời điểm đem thần thạch ăn, chỉ có thể đợi được Tô Biệt Vân rời khỏi tế đàn sau. Tô Biệt Vân kiên trì đến ngày thứ 10, không có thổ huyết, nhưng sắc mặt rất khó nhìn, nói vậy nội thương không nhẹ, chỉ là không có đem huyết phun ra bên ngoài cơ thể mà thôi. Hắn đứng lên hướng phía tế đàn đi ra ngoài, đi ngang qua Ninh Sủng bên người thời điểm nhìn nàng vài lần, không có hỏi mà nói ngẩng đầu đi xuống tế đàn. Ba vị thôn trưởng nhìn Tô Biệt Vân bóng lưng âm thầm gật đầu, có thể kiên trì 10 thiền coi như là rất tốt, mặc kệ hắn có thể lĩnh ngộ nhiều ít, chí ít đối mặt thần thạch huyết tán tới áp lực, hắn đỉnh 10 thiền. Sau cùng bọn họ ánh mắt rơi vào Ninh Sủng trên người có chút không giải thích được, dựa theo thiên phú và tu vi, Ninh Sủng tuyệt đối không cách nào cùng Tô Biệt Vân so sánh với. Tô Biệt Vân đều kiên trì không nổi nữa, nàng vì sao còn không có động tĩnh? Lẽ nào nàng không có xem hiểu thần thạch? Đột nhiên ba vị thôn trưởng nghĩ tới vấn đề này, từ trước xem thần thạch của người không phải là không có xem không hiểu của người, có, nhưng số rất ít. Phàm là thông qua thần thạch đại hội sau cùng quan sát thần thạch của người, thiên phú cùng thực lực tự nhiên không có nói, xem thần thạch vấn đề không lớn. Trong lịch sử ghi chép không có xem hiểu thần thạch của người, trong đó có một người chính là Phụ Tông Tuyết, hán tu kiếm đạo. Ninh Sủng theo Lưu Tinh tu kiếm đạo, lẽ nào thần thạch đối tu luyện kiếm đạo của người không có tác dụng? Ai nào biết Ninh Sủng căn bản cũng không có đi lĩnh ngộ, nàng đang suy nghĩ một cái đơn giản nhất trực tiếp nhất vấn đề, ăn. Thấy Tô Biệt Vân đi xuống tế đàn, nàng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thần thôn của người, lại nhìn một chút Lưu Tinh, chỉ thấy hắn đối với mình gật đầu, nàng cắn cắn môi dưới làm quyết định. Nàng ngẩng đầu nhìn ba vị lao thôn trưởng trầm mặc một giây nói một câu nói. Ba vị lao thôn trưởng theo nàng thời điểm cũng tò mò nhìn nàng. Ba vị gia gia, ta muốn ăn kia. Ninh Sủng chỉ vào trong tế đàn ương thần thạch nói, nàng lời nói này rất không sức mạnh, thế cho nên đại bộ phận người không có nghe rõ, có người nghe được ăn chữ, cho rằng Ninh Sủng là đói bụng. Ngươi nói cái gì? Lôi thôn thôn trưởng nhìn chằm chằm Ninh Sủng trầm giọng hỏi. Ta muốn ăn kia. Lần này nàng nói rất rõ ràng, đoàn người nghe rành mạch từng câu, làm mọi người biết Ninh Sủng là muốn ăn thần thạch, cho nên toàn trường hóa đá. Lưu Tinh ngoại trừ. Mọi người cứng ngắc xem Ninh Sủng, ngay cả ba vị thôn trưởng cũng ngây ngẩn cả người. Thần thạch đại hội tới nay, vẫn là lần đầu tiên có người nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới, bọn họ cũng trăm triệu thật không ngờ nói ra lời này chính là Ninh Sủng, là một cái chỉ 15 tuổi thiếu nữ, quả thực sai lầm. Thiên không xuất hiện mây đen, chỉ khoảng nửa khắc đại vũ như kiếm tiểu rơi xuống, đoàn người quanh thân ngoại trừ khí cháo che ở vũ thủy. Mây đen bên trên thỉnh thoảng có lôi điện hiện lên, khiến chàng giữa bầu không khí càng thêm áp lực. Không ai ly khai đều đang nhìn Ninh Sủng hay hoặc là ba vị lao thôn trưởng. Mưa còn đang hạ, nhưng ba vị thôn trưởng đã từ tức giận thanh tỉnh lại, nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt sinh khí vẻ tiêu thất, trái lại nhiều điểm kích động. Không ai chú ý tới, giờ khác này ở tế đàn ở ngoài còn có một vị chiến chiến nguy nguy lao nhân, trong mắt của hắn không có người lớn tuổi vậy vẫn đủ, ánh mắt rơi vào Ninh Sủng trên người là như vậy sáng sủa sâu sắc. Một khắc kia, trong mắt của hắn cuồn cuộn như vực sâu, khiến người ta vĩnh viễn không cách nào thấy rõ sở hắn. Vị lao nhân này là thần thôn nội sống lâu nhất của người, không có biết hắn sống bao nhiêu năm, thần thôn mọi người hiểu chuyện thời điểm hắn chính là như vậy. 700 năm trôi qua lão người vẫn là như vậy, từ trên người hắn không cảm giác được khí tức cường đại, thế nhưng ba vị lao thôn trưởng lại biết, hắn rất lợi hại, chân thần thượng cảnh. Tại võ đạo trên thế giới coi như là vũ thánh bảy cảnh trở lên cường giả, mau tiếp cận thần chính là nhân vật. Bọn họ lên làm thôn trưởng sau khi, lão nhân này đi tìm bọn họ, từng nói với bọn họ qua một câu nói. Thần thạch có thể ăn, các ngươi biết không? Lúc đó ba vị thôn trưởng trong nháy mắt hóa đá, ai có thể nghĩ tới thần thôn kính như thần vật thạch đầu có thể ăn đây? Đang nói ai dám đi ăn đây? Hiện tại các ngươi không tư cách ăn, bao quát ta, thế nhưng hậu bối có người dám ăn mà nói, cũng không cần ngăn trở. Lão nhân nói xong lời này sau khi, về sau thần thôn nội chuyện tình liền không còn có hỏi đến qua. Hắn tựa hồ đã ở chờ cái kia dám ăn thần thạch của người. Hắn thật thật không ngờ thiếu nữ thực sự dám nói ra ý nghĩ của chính mình. Có can đảm, có quyết đoán. Thần thạch trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ba vị thôn trưởng nhìn lão nhân liếc mắt, lão nhân không có xem bọn hắn, chỉ là gật đầu. Trầm mặc sau một hồi, hỏa thôn thôn trưởng nhìn Ninh Sùng đạo, chỉ cần ngươi có cái này năng lực, tự nhiên có thể. Kỳ thực hắn cũng muốn nhìn một chút Ninh Sùng rốt cuộc là ăn thần thạch, nàng thật ăn đi xuống sao? Ba vị thôn trưởng một mực đồng ý, điều này làm cho thần thôn của người đàn bạo động, nhộn nhịp đối về ba vị thôn trưởng chỉ trỏ, thậm chí có người ta nói Ninh Sủng là ở khinh nhẫn thương lưu lại thần vật. Ninh Sủng tự nhiên không có để ý đám người thanh âm, nếu ba vị thôn trưởng đều đồng ý, nàng lá gan lớn hơn nữa, nghĩ Lưu Tinh nói, nàng đầu lưỡi phun ra một giọt máu tươi, cái này giọt máu tươi hao phí nàng không ít tâm thần như kiếm tiểu rơi vào thần thạch thượng. Thấy như vậy một màn ba vị thôn trưởng hơi sửng sốt một chút, tiếp theo lắc đầu nở nụ cười khổ. Phương pháp này giống như không thể ăn thần thạch a. Kể từ khi biết thần thạch có thể ăn sau khi, ba vị thôn trưởng cũng từng âm thầm thí nghiệm qua, phương pháp này căn bản không có thể được. Nghe được Ninh Sủng nói ăn thần thạch, ba vị thôn trưởng giả bộ kinh sợ, kỳ thực trong lòng cũng đang suy nghĩ Ninh Sủng có biện pháp nào ăn thần thạch. Cồn vật bi, thì F. Chương 886, Phượng Hoàng Vũ Y Y. Tiên huyết giọt thần thạch, có lẽ là trước khi ba vị thôn trưởng thí nghiệm qua không được, cho nên nhìn thấy Ninh Sủng dùng tiên huyết, lúc này có chút thất vọng lắc đầu. Thần thôn người huyết mạch đều cực kỳ cường đại, bọn họ tu luyện dựa vào là chính là huyết mạch, thứ nhì là thiên phú. Trong gia tộc đã từng đều có cường giả xuất hiện qua, huyết mạch kéo dài đến nay tuy nói có chút bạc nhược, bởi vì thân thể các phương diện nguyên nhân không có kích hoạt huyết mạch mà thôi, cộng thêm hôn phối chờ huyết mạch đều có biến thành hóa, thậm chí biến dị diễn sinh ra cái khác huyết mạch tới. Loại phương pháp này ba vị thôn trưởng đều thí nghiệm qua, thần thạch không có bất kỳ phản ứng nào. Ninh Sủng tiên huyết xẹt qua không gian ba rơi vào thần thạch thượng, thần thạch giống như có dính tính kiểu hút vào tiên huyết, dừng lại một chút tiên huyết liền tiêu thất tại thần thạch nội, thần thạch không có động tĩnh. Thấy như vậy một màn, ba vị thôn trưởng càng thêm xác định tiên huyết căn bản không đi, muốn ăn tươi thần thạch hẳn là có khác phương pháp. Đứng ở trong đám người lão nhân lặng lặng nhìn không có lên tiếng. Lưu Tinh cũng lặng lặng nhìn, bởi vì loại chuyện này hắn trải qua, một giọt máu tươi tự nhiên không cách nào khởi động cấp bậc này thần thạch. Lúc đầu hắn ăn thiên thư thời điểm lục đạo máu hao mang gần một nửa mới khởi động thiên thư tinh thạch, Ninh Sủng sợ cũng được như vậy, chỉ có thể dùng tiên huyết dựng nuôi. Ba ba ba. Tiên huyết không ngừng từ Ninh Sủng trong miệng phun ra, rơi vào thần thạch thượng sau đó không lâu đã bị thần thạch hấp thu, thần thạch không có dị động. Ba ba ba. Ba ba. Ba. Nàng nổ ra tiên huyết càng ngày càng nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng tái nhợt, vốn là ngồi chơ mười thiên, cộng thêm ngăn chặn thần thạch mang tới uy áp hao tổn đi không ít tâm thần. Lúc này mất máu quá nhiều, đầu có chút ảm đạm. Tất cả mọi người rất giật mình, ba vị lao thôn trưởng cũng ngơ ngẩn, lẳng lặng nhìn cũng không có đi quấy rối. Ninh Phong nhìn có điểm đau lòng, nghĩ nữ nhi làm như vậy rất không có lời, mất đi nhiều như vậy huyết sau cùng chưa chắc có thể ăn thần thạch. Hắn muốn ngăn cản, lại thấy nàng giữa hai lông mày bướng bỉnh cùng kiên nghị, tựa hồ thấy được mẫu thân nàng thân ảnh của, suy nghĩ chỉ chốc lát nhịn được. Tin tưởng nàng, tựa hồ biết Ninh Phong trong lòng sầu lo, Lưu Tinh truyền âm lọt vào tai nói. Ninh Phong cười khổ thanh còn có thể nói cái gì? Ba ba ba. Tiên huyết còn đang trôi qua, thần thạch thượng rốt cục sáng lên ánh sáng nhạt, vẹn vẹn như vậy mà thôi. Mặc dù như vậy, mọi người rốt cục thấy được thần thạch biến hóa, trong lòng nhỏ dị, lẽ nào thần thạch thật có thể bị người ăn? Ba vị thôn trưởng rất là giật mình, tích huyết biện pháp như thế bọn họ thí nghiệm qua, thế nhưng nào có Ninh Sủng như vậy điên cuồng a? Nàng hiện ở trong người tiên huyết chí ít trôi qua 2/5 a, tại như vậy đi xuống, coi như là thần thôn của người. Huyết mạch cường đại, cũng chưa chắc có thể sống được đi. Ninh Sủng cắn chặt răng, không để cho mình ý chí ảm đạm, tiên huyết còn đang trôi qua, trong nháy mắt trong cơ thể tiên huyết trôi qua quá nửa, tân sinh tiên huyết căn bản theo không kịp mất đi tốc độ. Tâm mắt của nàng càng ngày càng ảm đạm, đầu rất trầm trọng, rất muốn ngã xuống đất liền ngủ, thế nhưng nàng không thể ngủ, một khi ngủ liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, trái lại tổn thất tự mình tu vi. Huyết còn đang trôi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng ngày càng trắng. Mọi người vốn có đối Ninh Sủng đi là rất bất mãn, thế nhưng nhìn thấy bây giờ, bọn họ chợt bắt đầu bội phục vị này thiếu nữ. Ninh Phong nhịn không được, hắn liền cái này một cái nữ nhi, thực sự không đành lòng bước ra một bước. Lưu Tinh thân thủ kéo hắn lại, thấp giọng nói, chờ một chút. Không thể đợi lát nữa, chờ đợi thêm nữa nàng sẽ chết. Ninh Phong kiên quyết lắc đầu, hắn không nên như vậy, thần thạch tuy mạnh đại, có thể cùng nữ nhi mình tính mệnh so sánh với, hắn muốn nữ nhi. Sủng nhi. Ninh Phong đi nhanh hướng trên tế đàn phóng đi ngăn cản Ninh Sủng, mới vừa bước ra vài bước thân thể liền cứng ngắc muốn tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Thần thạch không phải là ăn không phải trả tiền, nếu muốn ăn, liền phải bỏ ra chút đại giới. Người nói chuyện thanh âm không gì sánh được thương lão, không phải là ba vị thôn trưởng, mà là đứng ở trong đám người nhìn qua chiến chiến nguy nguy lão nhân. Hắn vô cùng gầy yếu, thân thể có chút cong xuống, đơn bạc thật là tốt tựa như một trận gió là có thể đem hắn thổi ngã. Có thể thanh âm hắn lại tràn đầy lực lượng không thể kháng cự, như ngọn núi lớn kiểu đè nặng Ninh Phong, khiến hắn cứng ngắc tại chỗ động cũng không có thể động. Ninh Phong giận dữ, thế nhưng phát hiện mình căn bản không cách nào đi động, trong cơ thể thần lực bị cầm cố ở chạy không chuyển nổi. Trên tế đàn, Ninh Sủng thân thể càng ngày càng suy yếu, nếu không phải là cứng cỏi ý chí lực lượng còn đang chống nàng, từ lâu ngã xuống. Nàng thanh kiếm lấy ra nữa nghiêng dựa vào trường kiếm, tiếp tục lấy máu tươi của mình dựng dưỡng thần thạch. Hai mắt của nàng đang run rẩy, thân thể của nàng đang run rẩy. Nàng giống như ngủ. Xôn xao. Đột nhiên thần thạch hào quang hào phóng, vạn đạo chói mắt thần quang từ thần thạch nội bộ cấp bách bắn ra, đâm rạc thương khung, cường liệt hào quang cũng rơi vào Ninh Sủng trên người. Ngay sau đó, đoàn người mở to hai mắt. Thần thạch từ trên tế đàn bay lên, càng ngày càng nhỏ, sau cùng biến hóa có lớn chừng ngón cái hướng phía Ninh Sủng bay đi. Thấy như vậy một màn, thiếu nữ hai mắt rốt cục nhắm lại. Hai mắt nhắm lại một khắc kia, khỏe miệng toát ra mỉm cười thắng lợi. Thần thạch không có vọt vào thiếu nữ trong miệng, mà là một nhập mi tâm biến mất. Hồi lâu sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Ba vị thôn trưởng rút lui rơi trên tế đàn hộ chiếu hướng phía thiếu nữ đi đến, lại đi trong quá trình. Một cổ cường có lực khí tức từ nhỏ nữ thể nội gào thét mà đến, cổ lực lượng này thành vòng tròn khuyết tán bao phủ tế đàn phương viên vài trăm thước. Bán thần. Thiếu nữ trên người khuyết tán ra tới là bán thần cảnh lực lượng, một màn này khiến mọi người chấn kinh rồi. Đông nhiên bước ba vị thôn trưởng cũng khiếp sợ không thôi, trên mặt lóe ra phức tạp tâm tình. 15 tuổi thiếu nữ. Bán thần cảnh. Đây là khái niệm gì? Ngay sau đó sắc mặt tái nhợt thiếu nữ huyết sắc chính đang khôi phục, khí tức cực nhanh trở nên mạnh mẽ. Thân thể của hắn chậm rãi bay lên, tản ra nhũ bạch sắc vầng sáng càng ngày càng mạnh tạo thành vạn đạo hào quang vô cùng chói mắt. Mọi người rất khó mở hai mắt ra, ngay cả ba vị lao thôn trưởng cũng cảm giác được con ngươi có chút đau đớn. Bạch sắc quang mang nội, một đạo cánh chim màu trắng chậm rãi xuất hiện, từ nhỏ nữ phía sau sinh ra, nguyên bản túi đầu nàng chậm rãi ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt, đắm chìm trong hào quang nội, cái này cự biến hóa lớn khiến người ta mắt choáng váng. Nàng như hộ lý kiểu phiêu ở trên hư không. Một đôi trắng loãng cánh chim vỗ, có đếm không hết lông châm tại quanh thân bay lượn, tại nàng mi tâm xuất hiện một đạo dựng thẳng giang như châm nếu như kiếm. Ninh Phong đều xem choáng váng, lẩm bẩm nói, Phượng Hoàng Vũ Y Y, chẳng lẽ là thật? Phượng Hoàng Vũ Y Y là một loại thần thông, cũng là Ninh gia châm đạo thần thông chung chung cực công kích cùng phòng ngự. Lúc này nội tâm hắn vô cùng kích động, Phượng Hoàng Vũ Y cũng chỉ có lúc đầu tổ tiên mới đạt tới cấp bậc. Xích xích. Thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Lưỡng đạo châm hình khí lưu như kiếm tiểu xuyên phá hư không đi. Nàng cúi đầu nhìn tế đàn bên ngoài trận mắt hốc mồm mọi người, đồng dạng lộ ra một tia ngơ ngẩn vẻ, chỉ là một chút cảm thụ được thay đổi của mình, nội tâm khiếp sợ bất định. Ha ha, ta thành công. Thấy thần thạch tiêu thất xuất hiện ở trong cơ thể mình, thiếu nữ vui vẻ phá lên cười. Sắp thực thành công. Chiến chiến nguy nguy lão nhân nhìn Ninh Sủng thấp giọng nỉ non, sau cùng xoay người tiêu thất ở trong đám người. Ninh Sủng thu hồi cánh chim, nhìn mình quần áo biến hóa. Trắng đoan vũ y đi hề, rất là ưa thích. Nàng đối về ba vị còn đang chất phát trung thôn trưởng hành lễ, sau đó hướng phía cha của mình chạy đi. Thời khắc này nàng trắng đoan thần thánh, xinh đẹp không thể tả. Nàng, ba vị thôn trưởng liếc nhau, im lặng lắc đầu. Nhiều năm như vậy, cuối cùng được đến tiện nghi dĩ nhiên là Ninh gia. Cồn vật bi, khi F. Chương 887, Hồng Mai Lạc Nhật. Xem thần thạch cứ như vậy kết thúc, còn có sau cùng phân đoạn chính là đi thần sơn lịch lãm đào bảo. Tìm kiếm thương truyền thừa. Tiến thần sơn lịch lãm định tại tam ngày sau, tam thôn cộng 15 người, cộng thêm lưu tinh 16 người. Trở lại trên đường, Ninh Phong kích động không thể tự mình, 90 năm trước hắn liền quan sát qua thần thạch, chưa từng có nghĩ đến thần thạch dĩ nhiên có thể ăn. Súng Nhi, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến ăn thần thạch đây? Ninh Phong nhìn nhảy nhót nàng hỏi, Tân Hổ cùng Dạ Bán Thiên cũng rất kích động tò mò nhìn nàng. Ninh Sủng cười hì hì xoay người, ánh mắt rơi vào lưu tinh trên người, đạo. Ta nào biết đâu rằng thần thạch có thể ăn, là quân ca ca nói cho ta biết. Nghe vậy, ba người ánh mắt rơi vào lưu tinh trên người, có chút giật mình nhìn hắn, nghĩ thầm hắn là làm sao mà biết được. Lẽ nào ăn xong thần thạch? Lưu tinh suy nghĩ một chút nói, vật kia ở trong mắt các ngươi có thể là thần thạch, nhưng thật ra là một loại huyết mạch ngưng kết tinh thể. Cái này tinh thể đến từ chính hư không ở chỗ sâu trong, là thời kỳ thượng cổ cường giả sau khi chết để lại huyết mạch lực lượng. Đối mỗi vị người tu đạo mà nói là vật đại bổ. Hắn nói nhiều như vậy không nói nữa, bởi vì loại vật này giải thích không rõ ràng lắm. Ninh Phong như có sở ngộ gật đầu, Tân Hổ cùng Dạ Bán Thiên hy lý hồ đồ. Buổi tối, tinh không hạ không tháng. Ninh Phong đứng ở bờ sông nhỏ nhìn tinh không, lưu tinh cũng không nói chuyện, vài ngày sau có thể tiến nhập thần sơn dò xét bảo kết thúc, hắn liền phản hồi đại lục. Ngươi có lời gì nghĩ nói với ta? Lưu tinh không có nhìn hắn nhàn nhạt nói. Ngươi là ta con run trong bụng sao? Làm sao ngươi biết ta có lời muốn nói cùng ngươi? Ninh Phong rất buồn bực, lẽ nào hắn còn có thể độc tâm thuật? Có ít thứ chạy không khỏi con mắt của ta, bởi vì ta cái này hai mắt là thần nhãn tộc tổ tiên ánh mắt của, ta tu luyện qua mắt thần thông, rất dễ tìm ra manh mối khác nội tâm của người. Thần nhãn tộc. Ninh Phong lấy làm kinh hãi đạo, cái chủng tộc này không phải là đã diệt tuyệt sao? Không có, bọn họ bị nguyền rủa. Lưu Tinh nói. Thần chết. Thế gian này nhất hiểu nguyền rủa lực lượng liền là thần chết, người này cũng không sinh hoạt tại trên mảnh đại lục này, thế nhưng hắn mỗi lần xuất hiện đại lục tất nhiên sẽ loạn. Sau này còn là không nên như vậy, không thì tràng diện rất lung túng. Ninh Phong thở sâu nhìn Lưu Tinh nói. Ta là sợ ngươi xấu hổ nói không nên lời. Lưu Tinh cười cười, lắc lắc trên trán tóc dài đạo. Kỳ thực ta không có gì đáng nói, chỉ là muốn căn dặn ngươi thần sơn nội hung hiểm không gì sánh được, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt ba người bọn họ, mặc kệ có thể hay không tìm được nàng, đều hy vọng ngươi có thể mang theo sủng nhi bọn họ trở lại. Ninh Phong suy nghĩ một chút nói. Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ta có khẩu khí, chắc chắn sẽ không bỏ lại bọn họ. Lưu Tinh chăm chú nói. Sau đó hai người hàn huyên chút những thứ khác trọng tâm câu chuyện. Đột nhiên Lưu Tinh hỏi một đề tài. Cái này phiến tinh không hạ cách cục đến cùng làm sao quy hoạch. Đây là hắn vẫn luôn muốn biết vấn đề, bởi vì đại lục rất lớn, hơn nữa còn có rất nhiều địa phương hắn đều chưa từng đi, thậm chí còn có chút không gian kỳ dị, tỉ như hắn lúc đầu trùng kích võ hoàng thời điểm, cầm âm dương, linh hồn liền xuất hiện ở một cái kỳ thế giới khác chung, chỗ đó hình như là địa ngục. Ninh Phong suy nghĩ một chút nói, đây là cái phi thường chuyện phức tạp. Giản đơn mà nói. Lưu Tinh nói, đúng lúc này một đạo lưu tinh từ xa vời sẽ qua. Sau đó tiêu thất tại dưới bầu trời đêm, Ninh Phong đột nhiên nói, xem ra, lại có một vị cường giả bỏ mình. Làm sao giảng? Người sẽ xem sao? Lưu Tinh có chút kinh ngạc. Hiểu chút tinh tượng. Ninh Phong nói, thế gian chỉ cần có đắc đạo người ngã xuống, tất nhiên có Lưu Tinh rơi. Vì sao? Đắc đạo cùng Lưu Tinh có quan hệ gì? Nói tới tự thiên địa, đến từ tinh không, đắc đạo người sẽ có khỏa thuộc về mình đạo tinh, chỉ phải bỏ mạng, đạo tinh tất nhiên biến mất. Ninh Phong nhàn nhạt nói, có chút cảm khái. Vì sao ta không có cảm giác được đạo của mình tinh? Lưu Tinh có chút ngạc nhiên, hắn tu lục đạo, đã đắc đạo, đạo của mình tinh ở nơi nào? Có thể là của ngươi đạo tinh còn chưa có xuất hiện à, hoặc là quá xa vời, cái này đều không sao cả, tự xem không được, nhưng kia rơi xuống thời điểm người khác nhất định có thể thấy. Lưu Tinh nghe được có chút hồ đồ, loại chuyện này trước đây chưa từng có nghe qua, lần đầu tiên nghe Ninh Phong nói như vậy, nhưng lại cảm thấy hắn không giống như là nói mò. Ta muốn biết cái này thế gian cách cục. Lưu Tinh biết Ninh Phong khả năng biết, kết quả Ninh Phong lắc đầu. Ngươi đi tìm một người, có thể hắn biết thế nhưng hắn có nguyện ý hay không nói cho ngươi biết ta cũng không biết. Ninh Phong suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh hỏi, ai? Hỏa thôn bên ngoài phía đông nam có phiến mai vườn, mai bên trong vườn có cái nhà tranh nội ở một cái không biết sống nhiều ít tuổi lão nhân, ngươi nếu như đi, khách khí một chút. Ninh Phong thần bí cười cười. Lưu Tinh nghĩ thầm lẽ nào lão nhân kia so ba vị thôn trưởng sống còn lâu. Ba vị thôn trưởng Trung Hỏa thôn thôn trưởng sống hơn 1.000 tuổi, là hắn ra mắt tuổi tác nhất người của lão. Ta đã biết. Lưu Tinh gật đầu, lại nói, ta còn có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi là muốn hỏi ta Tô Biệt Vân tu luyện cái gì bộ pháp? Ninh Phong nhìn Lưu Tinh cũng nhìn hắn, đột nhiên hai người cười ha hả. Hắn tu luyện tiêu diêu bộ, muốn biết cụ thể, cũng đi hỏi lão nhân kia. Ninh Phong vừa cười vừa nói. Điều này làm cho Lưu Tinh nội tâm đối vị lão nhân kia dâng lên vài phần thần bí cùng lòng hiếu kỳ. Đối thoại cứ như vậy kết thúc. Ngày mai Lưu Tinh dậy thật sớm, ăn bữa sáng sau khi căn dặn Ninh Sủng ba vị không nên lười biếng tu luyện, lúc này mới hướng phía Ninh Phong nói mai vườn đi đến. Hắn là đi tới đi, không có thi triển bất luận cái gì năng lượng, thẳng đến buổi trưa thập phần tìm được rồi Ninh Sủng nói mai vườn, còn là hồng mai. Ở nơi này lạnh khủng khiếp mùa, hồng mai VN mở rất tràn đầy, không có điêu linh vết tích, trông rất đẹp mắt. Nhàn nhạt mùi thơm ngát kèm theo gió mát xông vào mũi tới, hít sâu một hơi khiến thân thể người nhẹ nhàng khoan khoái, hình như có một cổ khí lưu ở trong người chậm rãi lưu động. Say mê một chút, Lưu Tinh cũng không nhớ tự mình tới đây mục đích, hướng phía mai bên trong vườn đi đến. Mai bên trong vườn bên ngoài không có bất cứ gì thường nào, không có hắn tưởng tượng cường đại trận pháp ngăn cản ngoại nhân tiến nhập, thế nhưng ở đây rất thanh tịnh. Không bao lâu, hắn thấy được Ninh Phong nói nhà tranh. Nhà tranh nhìn qua rất cũ kỹ, cỏ tranh đều biến thành khô hôi sắc. Có chút mục nát, xem ra có ít nhất đã ngoài ngàn năm lịch sử. Thanh liêm tinh lực tự tại, hồng mai lạc nhật khai thiên môn. Hồng mai vườn. Nhìn một chút, Lưu Tinh đi hướng đi vào nhẹ nhàng khấu trừ cải có chút mục nát cửa gỗ, nhà tranh nội một mảnh an tĩnh. Đợi 10 giây đồng hồ tả hữu, nhà tranh nội vẫn là không có động tĩnh, hắn lại khấu trừ cải, kết quả còn là một dạng. Suy nghĩ một chút, Ninh Phong tối hôm qua nói, khiến hắn khách khí một chút, cho nên không có đẩy cửa mà vào, an vị tại nhà tranh bên ngoài trên thềm đá, nhìn trước mặt hồng mai hoa, ngửi hoa mai hương khí. Cái này nhất đẳng đó là nửa ngày, đến rồi chạng vạng, chiều ánh nắng chiều, hồng mai bên trên tản ra như máu vậy quang cảnh, một màn này khiến hắn có chút giật mình, đứng lên trông về phía xa, phảng phất đặt mình trong tại một cái biển máu bên trong, biển máu bên trên có chút một vòng lực lượng chìm mặt trời đỏ. Hồng mai lạc nhật khai thiên môn. Đột nhiên Lưu Tinh nghĩ đến phía sau một trên cây cột đối với, trong lòng vi kinh, lúc này tự mình trô đã thấy cảnh tượng không phải là hồng mai lạc nhật sao. Lẽ nào thiên môn sẽ mở? Nghĩ, hắn nhanh chóng ngẩng đầu. Cồn vật bi, khi F. Chương 888, Phụ Tông Tuyết. Thanh liêm tinh lực tự tại, hồng mai mặt trời lặn khai thiên môn. Không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến thanh liêm, tinh lực tự tại càng khó. Lưu Tinh có thể làm được cũng chính là nội tâm bình tĩnh, tinh lực tự tại là loại tâm tính. Tâm tính hảo tâm tinh lực tự nhiên thư sướng, vạn sự như ý. Phía trước 7 chữ chắc là vị lão nhân kia báo cho lời của mình, về phần phía sau 7 chữ, Lưu Tinh rốt cục phát hiện nó diệu dụng. Nếu không phải là nội tâm hắn bình tĩnh, cũng không lại ở chỗ này khổ ngồi nửa ngày. Không có khổ ngồi nửa ngày tự nhiên cũng nhìn không thấy hồng mai mặt trời lặn mỹ cảnh, càng không biết mỹ cảnh phía sau diệu dụng. Hắn ngẩng đầu thấy hồng mai hảo quang chiếu rọi thiên không xuất hiện một mảnh dạng mây đỏ thành vòng tròn hướng ra phía ngoài cuộn cuộn. Tại dạng mây đỏ chính giữa có cửa, cái cửa này không người bình thường có thể thấy, cũng chỉ có đứng ở hắn vị trí hiện tại khả năng thấy. Môn là mở. Lưu Tinh hội ý cười cười, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn nhảy vào dạng mây đỏ nội hướng phía cửa gỗ đi, đúng lúc này một đạo sắc bén quang mang mà đến, mang theo cực khí tức cường đại, sắc bén đến có thể mở ra bất luận cái gì cứng rắn vật thể. Kiếm ý. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, tại thần thôn nội giống như không ai sử dụng kiếm A. Duy nhất sử dụng kiếm gia tộc từ lâu diệt. Đạo kiếm ý này như bóng với hình, vô luận hắn tránh tới chỗ nào đều trốn không ra kiếm ý truy sát, đạo kiếm ý này chủ nhân tuyệt đối là kiếm đạo cường giả. Thình thịch. Hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, quân tà kiếm ra, cường hãn kiếm thế cùng phong vân mà qua, cùng kiếm ý của đối phương va chạm, kiếm thế phá diệt, đạo kiếm ý kia trực tiếp rơi vào trên thân thể của hắn, ngực y bảo thượng liệt đầu đường tử, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài trăm trượng xa, lảo đảo rơi xuống đất. Hắn nhìn lại, hồng mai vườn sớm đã biến mất, mình bây giờ ở vào mặt khác một mảnh thiên địa, đây cũng là một người thiên địa không gian. Thì như hắn tinh phần ngọc. Định thần sau khi, liếc nhìn trên ngực vết rách, có tiên huyết tràn ra, trong lòng hắn rất khiếp sợ, liền đối phương đều không nhìn thấy, hắn cũng đã bị thương, có thể tưởng tượng thực lực của đối phương, nếu muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Bất quá từ nơi này tới nhìn đối phương cũng không có ác ý, chỉ là muốn thử xem kiếm của hắn đạo cảnh giới. Rất tốt. Tuổi còn trẻ là có thể ngăn cản lão phu tùy tiện một kích, tại trên mảnh đại lục này cùng tuổi trong có thể thắng được người của ngươi ít lại càng ít. Thanh âm đột nhiên xuất hiện nhìn như tại tán thán, kỳ thực đã ở nói cho Lưu Tinh vừa mới hắn bất quá tùy ý một kích mà thôi. Tùy ý một kích lại cần hắn toàn lực ứng phó, người này tu vi tuyệt đối không đơn giản. Thế nào? Nghĩ lão phu nói mạnh miệng. Xa xa mây mù nội đi tới một vị lão giả, trong tay hắn cầm lấy cần câu, một tay mang theo giỏ cá, cười híp mắt nhìn Lưu Tinh. Không, vãn bối sao dám? Lưu Tinh liền vội vàng hành lễ. Không dám là tốt rồi, nói tùy ý một kích chỉ bất quá lao phu một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Nếu thật xuất thủ, vừa mới ngươi đã chết, lời này cũng không phải đang hù dọa ngươi. Lão giả đi tới Lưu Tinh bên cạnh, cần câu cùng giỏ cá chậm rãi tiêu thất ở trong tay. Hắn nhìn Lưu Tinh một cái nói, ta biết ngươi là ai, đến từ nơi nào, có lời gì cũng muốn hỏi ta liền nhanh lên hỏi đi, hỏi xong rời đi. Lưu Tinh trong lòng giật mình. Người sau dĩ nhiên biết hắn là ai vậy đến từ nơi nào. Đây cũng quá thần a. Cho ngươi nửa canh giờ thời gian, hy vọng ngươi không muốn lãng phí. Lão giả tìm khối thạch đầu ngồi xuống nhìn hắn nói. Lưu Tinh cũng không dám ngồi, liền đứng hỏi, vạn bối muốn biết mảnh đại lục này cách cục, còn có tiêu diêu bộ vấn đề. Đại lục cách cục. Lão giả hồi tưởng hạ đạo, ta còn là trước tiên là nói về tiêu diêu bộ a. Lưu Tinh không nói chuyện gật đầu. Tiêu diêu bộ là tiêu diêu lão nhân sáng chế. Tiêu Diêu lão nhân là tam vạn năm trước phong thôn thiên tài, hắn thông qua xem thần thạch mà sáng chế Tiêu Diêu bộ tới. Người thi triển bộ pháp cùng Tiêu Diêu bộ rất giống, lão phu cũng lưu ý qua, thật ra thì vẫn là rất không giống, người thi triển hẳn không phải là Tiêu Diêu bộ, hoặc là nói bị người sửa trước qua. Nghe xong, Lưu Tinh liền đem Vân Hải Tiên Tung lai lịch nói một lần. Nghe vậy lão giả trầm tư một hồi đạo, thì ra là thế. Vân Hải thư viện có thiên thư là huyết mạch tinh thạch, thần thạch cũng là huyết mạch tinh thạch. Có lẽ là đồng nhất loại huyết mạch ngăn hai phần, một phần xuất hiện ở thiên thư nội rất ít, một phần xuất hiện ở thần thạch trung chiếm khá nhiều, bị người xem lĩnh ngộ đi ra ngoài tự nhiên không giống với. Tiền bối, kia cách cục đây. Lưu Tinh đối Tiêu Diêu Bộ không có bất kỳ nghi vấn nào, Tiêu Diêu Bộ tuy tốt, cũng không thấy Vân Hải Tiên Tung còn kém, cho dù có không đủ cũng có thể tự mình đi xong thiện. Cách cục. Lão giả lại trầm mặc một chút đạo, đại lục rộng lớn nhất, dưới có địa phần giới âm hồn quỷ quái làm tụ chi địa, trên có thiên giới, đặt thánh nhân người có thể, cường giả tụ tập chi địa, hôm nay thiên giới phong bế, tiên thành rơi, Đông Phương gia thất tung, âm mưu nổi lên đã lâu, mau bạo phát thời điểm. Tam giới ở ngoài còn có rất nhiều tiểu thế giới, như ngươi nghe qua thiên tuyết thánh địa, như ác ma giới, như thánh đỉnh, như tà giáo, cùng với lớn nhất ma giáo. Lưu Tinh giật mình tại chỗ. Lớn nhất ma giáo? Chẳng lẽ không đúng thông thiên ma giáo? Lớn nhất ma giáo gọi là thông thiên ma giáo, trên đại lục thông thiên ma giáo chỉ là ma giới chi nhánh, ngay cả độc cô vô bại cũng bất quá là chi nhánh giáo chủ mà thôi. Độc cô vô bại người này dã tâm mười phần, tâm cơ rất nặng, thực lực rất mạnh, sau này gặp gỡ hắn cũng nên cẩn thận. Độc cô vô bại. Lưu Tinh hơi ngưng mi. Không sai, hắn chính là hiện nay trên đại lục thông thiên ma giáo giáo chủ, độc cô thần ngày nghĩa phụ, phụ thân của độc cô tiểu muội, mẹ ngươi cũng ở trong tay hắn nuốt, thực lực của hắn không phải là ngươi bây giờ có khả năng chống lại, còn là tranh A. Lưu Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia độc cô thần thiên cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn theo độc cô vô bại, gần chu người xích, gần mực thì đen, sử dụng thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cách cục chính là như vậy, những thứ khác ngươi cũng chưa cần thiết phải biết. Không cần phải. Đi lưu ý, năm đó Đông Phương Thiên Đế thất tung, thiên giới bị đóng, phong ấn cái chìa khóa tại độc cô vô bại trong tay, theo lão phu biết cái chìa khóa còn ở trong tay hắn. Lưu Tinh lấy lại bình tĩnh, đạo, tiền bối lợi hại như vậy vì sao không đi ngăn cản? Ngăn cản? Lão giả cười cười, đạo, lão phu cũng không có cái năng lực kia, lôi thần kia cầu tặc diệt ta gia tộc trốn ở thông thiên ma giáo nội, ta sát nhập ma giáo một lần, bị độc cô vô bại trọng thương, sẽ thấy cũng không đi qua. Nghe vậy, Lưu Tinh sửng sốt nói, ngài là phụ cổ kiếm thiên tiền bối. Nói phụ cổ kiếm thiên, Lưu Tinh nghĩ tới phụ cổ tâm nhân, cũng không biết nha đầu kia hiện tại thế nào. Phụ cổ kiếm thiên chính là đại lục kiếm thần, uy danh còn muốn tại Cửu Dương Tà Quân bên trên. Phụ cổ kiếm thiên, hắn đã chết. Lão giả đảo cặp mắt trắng dã. Lưu Tinh không nói gì, nghĩ thầm lẽ nào hắn không phải là Phụ Tông Tuyết. Đột nhiên trong đầu hắn nổi lên một cái tên. Tốt lắm, đã đến giờ, không tiễn. Đột nhiên lão giả nói đúng không đưa, còn là huy động tay áo bào đem Lưu Tinh tặng ra ngoài. Phụ tiên bối, vãn bối còn có mà nói. Lưu Tinh mà nói đều chưa nói xong, người đã xuất hiện ở hồng mai trong vườn, hai chân rơi xuống đất. Lão giả vác tay đi, nói thầm đạo, nói nhảm thật là nhiều. Lưu Tinh đứng ở mai trong vườn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đầy sao đầy trời, đâu còn có thiên môn, sớm đã biến mất. Hắn hít vào một hơi, nhìn an tĩnh mai vườn, lúc này mới khởi bước ly khai. Cồn vật bi. Chương 889, vào núi. Gặp phải Phụ Tông Tuyết là Lưu Tinh không có nghĩ tới sự tình, hắn còn có chút vấn đề nghĩ còn muốn hỏi, tỉ như tiến nhập thần sơn phải chú ý cái nào vấn đề, cái nào địa phương tương đối hung hiểm. Đáng tiếc căn bản không có thời gian đi hỏi, các tiền bối làm việc đều rất tùy hứng, tính tình cổ quái, sau này hẳn là còn có cơ hội gặp mặt. Tối trọng yếu là kiếm đạo phương diện vấn đề cũng không có thỉnh giáo đến. Phụ Tông Tuyết là phụ cổ kiếm thiên nghĩa phụ. Như vậy nghịch thiên cửu kiếm cũng là Phụ Tông Tuyết sở thụ, tu vi sợ là so phụ cổ kiếm thiên cường rất nhiều lần. Nghĩ đến hắn tiến nhập thông thiên ma giáo bị độc cô vô bại trọng thương, không khỏi có chút tự dễ ước, lấy hắn tu vi bây giờ sợ là ngay cả ma giáo nội bộ còn không thể nào vào được. Tu luyện lâu như vậy, thậm chí được đạo, nghĩ không ra tự mình còn là yếu như vậy tiểu. Vũ đế cùng vũ thánh, kém một chữ, tu vi lại khác nhau trời vực. Thân cảnh mới là cao nhất vị trí. Trong trời đất này còn có thần tồn tại sao? Lưu Tinh trong lòng nghĩ, có lẽ sẽ có, chí ít thập thất vạn năm thương tính là một vị, chỉ bất quá hắn bổ thiên. Ba ngày sau sáng sớm, thần thôn bên ngoài ba vị thôn trưởng mang theo thập nhị vị thiếu niên đi tới, luôn mãi căn dặn bọn họ tiến nhập thần sơn mạc tham, lấy tính mệnh quan trọng hơn, gặp phải nguy hiểm tận cố gắng lớn nhất trốn tới. Lưu Tinh có chút không nói gì, tuy nói tam lão nói rất đúng, thế nhưng còn không có tiến nhập thần sơn, mà bắt đầu căn dặn những lời này, khó tránh cho những thiếu niên kia môn mang đến áp lực. Ninh Phong nhìn Lưu Tinh liếc mắt không nói chuyện, bởi vì nên dặn dò hắn đã dặn dò qua. Ba vị thôn trưởng nhìn Lưu Tinh liếc mắt không nói chuyện, chỉ là gật đầu, ý tứ rất rõ ràng hy vọng hắn có thể trông nom một. Hai. Lưu Tinh cũng không nói gì, gật đầu liền mang theo Ninh Sủng bọn họ hướng phía Thần Sơn phương hướng đi đến. Hỏa thôn đi người có bỗng nhiên rõ, Tiền đạo thủ, Ninh Sủng, Tần Hổ, Dạ Bán Thiên. Phong thôn đi người có Tô Khắc Vân, Mục Vân Na, Triệu Hóa đám người. Lôi thôn đi người có Lôi Khung, Lê Sơn, Tả Vân đám người. Hỏa thôn của người lấy Lưu Tinh dẫn đầu, đương nhiên rõ không có ý kiến. Lôi thôn lấy Lôi Khung dẫn đầu, Phong thôn lấy Tô Khắc Vân dẫn đầu. Lôi Khung người này mang thủ, đến bây giờ cũng không có từ thất bại khôi phục lại, xem Ninh Sủng ánh mắt lộ vẻ lạnh ý. Chỉ là hôm nay Ninh Sủng biến hóa cực đại, đột phá bán thần cảnh giới, mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần không ngừng, hiện tại đã không phải là Ninh Sủng đối thủ, cũng chỉ có thể trong lòng oán hận. Tô Khắc Vân người này rất rộng rãi, trên đường không ngừng cùng đống nhân rõ, Ninh Sủng đám người nói chuyện với nhau, về phần Lưu Tinh, có thể là bởi vì chưa quen thuộc duyên cớ, nói rất ít. Lần này đi Thần Sơn bọn họ không có thời gian hạn chế, chịu không nổi Thần Sơn hung hiểm liền nhanh đi về, không muốn cầm tính mệnh đùa giỡn. Lúc xế chiều, 16 người xuất hiện ở thần ngoài núi vây, ngoại vi có cái vực sâu sâu không thấy đáy, càng có nghìn trượng rộng, lướt qua tính là tiến nhập Thần Sơn. Vực sâu mặt trên có vũ khí, gió thổi không tiêu tan, có chút vũ khí ngưng tụ thành vòng xoáy, mang theo hấp lực. Có người muốn lướt qua đi, Lưu Tinh nhìn thoáng qua đạo, chứ không muốn qua. Nghe vậy thiếu niên kia hơi giận, Ninh Sủng nhìn kỹ là Lôi Khung. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Lôi Khung cười lạnh thành, thân thể một túng đối về Thần Sơn đi. Lưu Tinh không nói chuyện, lặng lặng nhìn. Làm Lôi Khung xông ra trăm trượng thời điểm, đột nhiên một cổ tiếng kêu lạ từ vực sâu nội bộ vang vọng dựng lên, hơn nữa vũ khí vòng xoáy rồi đột nhiên thành lớn, hấp lực nhân. Lôi Khung thân thể chợt hạ xuống, cộng thêm bị kinh khủng kia hung thú tiếng hô lan đến, tinh thần bị nhục, thân thể lung lay lắc lắc hướng về vực sâu nội rơi đi. Cứu ta! Lôi Khung trong mắt mau trừng đi ra, biểu tình dọa người, hắn quá sợ hãi tử vong. Thấy như vậy một màn, mọi người manh hít vào một hơi, may là không có vọng động, bằng không cũng là như vậy hạ chẳng, nghĩ một vị thiên tài còn không có đạt được Thần Sơn cứ như vậy bỏ mình, mọi người hơi có chút thương cảm tiếc hận. Đúng lúc này, mọi người cho rằng Lưu Tinh sẽ không xuất thủ thời điểm, một đạo kiếm quang mà qua từ hạ xuống Lôi Khung y bảo thượng xuyên qua, trực tiếp đem hắn xông bay hướng phía đối diện rơi đi. Mọi người lấy làm kinh hãi, nhìn đạo ánh sáng kia dĩ nhiên là đạo kiếm quang, thật nhanh kiếm quang a. Người xuất thủ không phải là Lưu Tinh, mà là Ninh Sủng. Nàng thân sắc thản nhiên, mặc dù Lôi Khung trước khi đánh lén nàng không thành công, có thể nàng không phải là cái loại này lòng dạ nhỏ mọi người, cũng không nguyện thấy Lôi Khung chết ở trước mắt mình. Đều theo ta đi. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, tiếp theo đại thủ huy động, một cổ lực lượng sinh ra mang theo thập tứ người hướng phía đối diện đi, lao ra trăm trượng, hắn hô, che cái lỗ thai. Đồng thời một đạo kiếm quang ra, rơi vào vực sâu nội, đạo kia giống lên một tiếng quảng quạc mà thẳng, tiếp theo phẫn nộ thành lớn hơn nữa, xuyên phá mây mù mà lên, hung khí kinh người, có thể Lưu Tinh bọn họ đã mau xuyên qua vực sâu. Đến vực sâu đối diện, xoay người lại ngắm liếc mắt còn có chút tim đập nhanh. Truy cập, để đọc truyện. Lôi Khung không gặp. Đột nhiên có người nói, mọi người xoay người nhìn lại, đích xác không nhìn thấy Lôi Khung, nói vậy đã tiến nhập Thần Sơn. Lưu Tinh nhíu nhíu mày, bọn họ phát hiện không được Lôi Khung, hắn có thể thấy, bởi vì hắn thần thức so những người thiếu niên này cường đại. Thần Sơn rất lớn, đại gia không cần phải tụ tập cùng một chỗ. Như có hung hiểm nói cũng không cần giao thiệp với, có thể đổi cái địa phương, thực sự không thể đạt được ở chỗ sâu trong cũng không nên miễn cưỡng, phản hồi ở đây trở là tốt rồi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, Thần Sơn lớn như vậy đều tụ tập cùng một chỗ phát hiện bảo vật làm sao chia đây. Không bằng từng người chạm vận may. Tô Khắc Vân gật đầu đồng ý lối nói của hắn, đương nhiên rõ cũng không có ý kiến. Đã có người không muốn cùng nhau, liền đi trước. Tiên đạo thủ hư lạnh một tiếng, đặc biệt xem Dạ Bán Thiên ánh mắt mang theo một tia độc oán. Hắn lời này tự nhiên là nói cho Lưu Tinh nghe, bất quá hắn cũng không có nghĩ muốn cùng Lưu Tinh bọn họ cùng nhau. Mọi người rất nhanh tách biệt hướng phía mình chọn phương vị đi đến. Cái này phương vị đều có thể đến Thần Sơn đỉnh núi. Lưu Tinh bốn người ngay sau cùng, Tần Hổ nhìn tất cả mọi người ly khai, hỏi, quân ca, chúng ta từ đâu cái phương vị lên? Trước không cần vội và lên, ở ngoại vi đi một vòng nhìn lại nói. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, thần trên núi hung hiểm vạn phần, hơn nữa cũng có hung thú, tuy nói không là đặc biệt gì lợi hại hung thú, chỉ bằng đám thiếu niên này muốn giết chết một đầu vậy cũng rất khó. Nếu là tôi luyện nhất định phải đi trắc trở cùng hung hiểm, không thì còn tôi luyện cái gì đây? Lưu Tinh không nóng nảy là bởi vì hắn nghĩ Ninh Sủng ba vị không cần quá lớn tôi luyện, từ một ít thực chiến phương diện mà nói, mấy năm nay cũng ma luyện không ít. Kỳ ngộ đối với các nàng mà nói mới trọng yếu nhất. Thân ngoài núi vây rất lớn, vòng vo ba ngày đều chưa có trở lại nguyên lai vị trí. Trong lúc trên núi truyền đến mãnh liệt tiếng giống giận dữ, chắc là có người gặp hung thú. Tình hình trung phàm là có hung thú thường lui tới địa phương đều biết có chút thứ tốt tồn tại, hoặc là thiên tài địa bảo. Trong nháy mắt lại là hai ngày, gặp mấy hạng nhất cấp rất thấp hung thú, Tần Hổ một người liền giải quyết rồi. Quân ca, không sai biệt lắm a, sẽ không lên, thứ tốt đều bị bọn họ cướp sạch. Tân Hổ tính nôn nóng, trông về phía xa nói. Lúc này Lưu Tinh đứng ở một cây đại thụ đỉnh xa xem đỉnh núi, chỉ cảm thấy từ phương vị này nhìn lại, thần sơn giống như là đứng vững tại trước mặt một tôn cự nhân, rất là cổ quái. Liền từ nơi này lên. Suy nghĩ một chút, hắn từ tán cây thượng rơi xuống nhìn ba người nói. Mặc dù ba vị không biết rõ hắn tại sao phải lưu ý lên phương vị. Hoặc là nói cái này cùng tìm kiếm thương truyền thừa cũng có quan hệ sao. Cồn vật bi, thì F. Chương 890, một kiếm phá trận. Từ nơi này lên cùng thương truyền thừa cũng không có vấn đề gì, đây chỉ là Ninh Sủng ba người nghĩ cách, Lưu Tinh chẳng qua là cảm thấy phương vị này khó khăn lên. Khó khăn lên địa phương cũng liền ý nghĩa trước đây có rất ít người từ nơi này đi, có rất ít người từ nơi này lên, tìm được bảo vật cơ hội khá lớn. Phía trước có một đạo rất mạnh hung hãn khí tức lúc gần lúc hiện, hắn đi tuốt ở đằng trước, khiến ba vị đi ở phía sau. Ninh Sùng bán thần cảnh, tu vi hơn xa với Dạ Bán Thiên cùng Tần Hổ, tuy rằng không kịp Lưu Tinh, nhưng cũng không kém, tự nhiên cũng đã nhận ra kia cổ hung hiểm khí tức. Quân ca, để cho ta tới. Ninh Sùng nói, nàng nghĩ đi giải quyết đạo kia hung hiểm khí tức, nàng muốn thử xem bán thần cảnh thực lực đến cùng có thật lợi hại. Phía trước gần nút hung thú tu vi chí ít bán thần ban đầu cảnh, cùng Ninh Sùng thực lực tương đương. Lưu Tinh gật đầu, Tần Hổ cùng Dạ Bán Thiên còn không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy Ninh Sủng hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra ngoài. Có Phượng Hoàng Vũ Y, Ninh Sủng tốc độ là trước khi gấp trăm lần, Vũ Y có tăng phúc tốc độ hiệu quả. Tàn ảnh làm qua xung quanh cành cây bụi gai trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, sắc bén kiếm ý tại quanh thân khuyết tán tiếp theo hướng phía trước phương đẩy mạnh, đại diện tích bụi gai cỏ dại hóa thành mảnh vụn, cành cây bị gọt đoạn. Một đầu thể tích như tiểu sơn khâu quái thú xuất hiện ở trong mắt các nàng. Đầu quái thú này gặp phải lan đến tới kiếm khí, trên thân thể hiện lên một lớp bụi nâu quang mang ngăn trở chặn kiếm khí lực lượng. Giống. Đột nhiên bị loài người phát hiện mình, quái thú có chút phẫn nộ, há miệng to như chậu máu ngửa mặt lên trời phát ra giống giận, kinh khủng thú khí lưu từ trong miệng nó dâng lên, lên ra, xung quanh cây cỏ đá xanh đều bị chấn thành mảnh vụn. Đây là đầu rắn giết thú, kia có đầu rắn, hạt thân, hạt kẹp, cùng với đôi rắn. Trên người nó cũng không có lân giáp, có khi là hắc hôi sắc cứng rắn giáp xác. Kia bên trong cặp mắt lóe ra huyết hồng hào quang, giống giận thời điểm, hạt kẹp huy động lực phá hoại cực đại, cường hãn hung khí lan đến rất là đả thương người. Lưu Tinh tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng vỗ, lan đến tới thú khí từ bọn họ bên cạnh lao qua, Tần Hổ cùng Dạ Bán Thiên mới không có bị thương tổn. Đây là đầu bán thần cảnh hung thú, gặp nguy hiểm a. Tần Hổ lớn tiếng nói. Đối mặt đầu này rắn giết thú, Tần Hổ có áp lực rất lớn, nhưng hắn dừng lại sau lưng Lưu Tinh cho nên không sợ. Thế nhưng Ninh Sủng Sông ở phía trước hắn liền có chút bận tâm. Sẽ không có sự, Sủng Nhi bây giờ là bán thần cảnh đánh chết kia không thành vấn đề. Dạ Bán Thiên hay là muốn thành thục chút, suy tính sự tình cùng Tần Hổ cũng không cùng. Trong tay dài nhỏ kiếm xuất hiện, có cực mạnh kiếm quang lưu chuyển, ngay sau đó Ninh Sủng xuất kiếm, nàng dựa vào là tốc độ, tự thân tốc độ cùng kiếm tốc độ, cho nên kiếm quang nhìn qua không gì sánh được sắc bén. Gián giết thu bán thần tu vi, mặc dù không thể miệng phun nhân ngôn, nhưng đối với khí tức nguy hiểm còn là rất mẫn cảm, kia có thể cảm nhận được bay tới kiếm quang rất nguy hiểm. Xích xích. Kiếm quang hẹ không gian tới, trong nháy mắt cùng hạt kẹp đụng vào một kích, phát ra kim loại đánh thanh âm của, có tia lửa vang gấp nơi. Rắn giết thu giáp sắc rất cứng rắn, phẩm lần yếu vũ khí khó có thể thương cùng mảy may. Trường kiếm chạm đến, tia lửa vang gấp nơi đồng thời giáp sắc thượng xuất hiện đạo tế vi khe hở, kiếm quá mức sắc bén. Giống. Rắn giết thu phát ra tức giận gầm rú. Kia căn bản không có nghĩ đến tự mình cứng rắn như thế giáp sắc cũng bị trường kiếm bổ ra. Siêu siêu. Lưỡng đạo tiếng xe gió chợt vang lên, là lưỡng đạo lông châm hướng phía rắn giết thú hai mắt đâm tới. Lông châm tốc độ mau nữa cũng không mau hơn rắn giết thú nhắm mắt tốc độ, nó mí mắt đều là áo giáp, thập phần cứng rắn, mặc dù như thế lông châm còn là xuyên phá mí mắt đâm vào bên trong cặp mắt bộ. Oeng. Trong nháy mắt rắn giết thú điên cuồng dâng lên, cứng như sắt thép cự đôi giống như thần tiên kiệu quét tới. Kia mở rộng miệng rộng kinh khủng thú khí lưu cuộn sạch hóa thành ngưng thật vô cùng viên cầu, ngay sau đó phun ra hướng Ninh Sủng đánh tới. Mở. Không có lời thừa thải, Ninh Sủng ánh mắt bình tĩnh, trường kiếm trong tay gây xích mích đâm thẳng, kiếm sắc bén mang làm qua cùng thú khí cầu đụng vào nhau. Xích oanh. Oanh danh tiếng vang lớn, kinh khủng khí lưu chung quanh lẹn, phương viên trăm mét nội vật thể trong nháy mắt nát bấy. Chạm. Ninh Sủng tiêu quát một tiếng lần thứ hai xuất thủ, của nàng kiếm vô cùng mau cùng đuôi rắn va chạm. Dùng là chọn, kiếm chọn thiên hạ. Phốc suy. Kiếm quang làm qua, thật cao lấy ra xuống đuôi rắn thượng xuất hiện một đạo sáng lên mang, là nhật quang xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ qua tới, đuôi rắn chặt đứt. Oeng. Đuôi rắn như bị chém đứt cành khô té xuống đất mặt, quần quần nổi lên bụi bặm lá khô, ngay sau đó là không trung bay ra tiên huyết rơi trên mặt đất. Giống giống giống. Bị chém đứt cự đuôi, rắn giết thú phát ra kêu thê lương thảm thiết, thủ thương rất nặng kia nào có can đảm tái chiến, xoay người hướng phía thần sơn ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Tân Hổ cùng Dạ Bán Thiên thở sâu, trong lòng có chút khiếp sợ, bước vào bán thần cảnh linh sủng chính là không giống với, tùy tiện mấy kiếm liền đem bán thần cảnh tu vi hung thú có chạy trối chết. Tốt như vậy cơ hội linh sủng tự nhiên sẽ không bỏ qua, chân đạp thất tinh, thân ảnh như một đạo quang kiểu xẹt qua, sắp tới cực hạn, trực tiếp từ chạy trối chết rắn giết thú trong cơ thể xuyên qua, rắn giết thú cứng rắn giáp xác thượng xuất hiện vô số đạo vết rách, ngay sau đó là kiếm quang gào thét ra. Còn đang chạy trốn chung kia thân thể trong nháy mắt hé thân thể tán lạc đầy đất, linh sủng từ lâu xuất hiện ở phía trước nhất, làm tiên huyết bắn tung tóe tới thời điểm trước mặt nàng một đạo màn sáng hình thành ngăn trở ở tiên huyết đi tới. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng nhất chiêu, rắn giết thú thú đan xuất hiện ở trong tay, tiếp theo bị nàng thu vào. Không sai. Lưu Tinh gật đầu, theo đạo lý mà nói rắn giết thú tu vì thực lực muốn mạnh mẽ hơn linh sủng, thế nhưng cuối cùng chết cũng rắn giết thú, nói do linh sủng trưởng cầm mượn lực. Như vậy chờ hắn ly khai cũng coi như yên tâm. Bốn người tiếp tục đi tới, trên đường gặp phải tu vi cường đại hung thú Lưu Tinh khiến Tần Hổ cùng Dạ Bán Thiên hỗ trợ, hoặc là gặp phải cảnh giới thấp hung thú khiến Tần Hổ cùng Dạ Bán Thiên tự mình giải quyết. Trong nháy mắt mấy ngày đi qua, bốn người tới thần sơn sườn núi ngừng lại, là Lưu Tinh khiến dừng lại. Mấy ngày nay ở giữa bọn họ không có gặp phải những người khác, trái lại gặp phải không ít kỳ chân dược liệu. Quân ca, làm sao vậy? Tiến nhập thần sơn sau khi Tần Hổ tinh thần một mực căng thẳng, chỉ cần Lưu Tinh có chút dị động, hắn chỉ biết hỏi như vậy mà nói. Phía trước khí Lưu có chút cổ quái. Lưu Tinh liếc nhìn nói, Ninh Sùng ba người thì xem không rõ, rõ ràng không có gì cả à, ở đâu ra cổ quái? Không phải là mấy cây cây cùng bạch thạch sao? Cũng không giấu được hung thú a. Các nàng nghĩ quá mức giản đơn, bất luận kiến thức từng trải cũng không có Lưu Tinh đủ, tự nhiên không cách nào xem thấu phía trước vặn vẹo khí lưu. Đều lui về phía sau. Lưu Tinh không để ý đến ba người ánh mắt kỳ dị, nghiêm túc nói. Thấy hắn nghiêm túc, ba người thì lộ ra vẻ nghiêm túc bắt đầu lui về phía sau. Rời khỏi vài bước liền thấy Lưu Tinh trong tay nhiều hơn tới một thanh kiếm, một thanh không gì sánh được sắc bén tà dị kiếm, đúng là quân tà kiếm. Hắn xuất ra quân tà kiếm sau, nhìn chằm chằm phía trước khí lưu lần thứ hai mảnh nhìn thoáng qua xác định là một tòa trận pháp sau khi bắt đầu động kiếm. Hắn dùng kiếm chiêu rất đơn giản chính là phi tuyết thập tam kiếm thức mở đầu, đâm thẳng. Đâm thẳng uy lực không sẽ rất lớn, nhưng cũng phải nhìn ai tới thi triển, nếu là phụ tông tuyết phòng trừng một đạo thần niệm liền phá trước mặt trận pháp, nhưng hắn không thể nhất định phải động kiếm. Vâng! Kinh khủng kiếm quang từ mũi kiếm đánh ra, đem đại địa đẩy ra ngoài một đạo rãnh sâu. Ngay sau đó kinh khủng kiếm quang đụng vào một đoàn không khí thượng, tốc độ chợt giảm, nhưng phong mang không giảm. Chỉ một giây, ngăn trở kiếm quang khí cháo trong nháy mắt hé, dòng thác vậy khí tức từ bên trong làn đến ra, như sao băng đánh đại địa, khí lưu như nước thủy triều phá hủy vạn vật. Cồn vật bi, khi F. Chương 891, phá cửa mà vào. Vâng! Khí sóng vỡ bờ, phương viên vài trăm thước cây cối cự thạch hóa thành cho bụi, Lưu Tinh thân ảnh phiêu thối cũng mang theo ba vị cực nhanh về phía sau lao đi. Tách ra kinh khủng khí lưu trùng kích. Xa xa hung thú giống lên một tiếng liên tục vang lên, cảm thụ được bên này khí sóng trùng kích, động tĩnh cực đại, đều ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến. Khái khái. Tân Hổ diệt phập phồng bất định, mặc dù có Lưu Tinh che chở, vẫn như cũng bị liên lụy, ngũ tạng có chút đau. Vừa mới Lưu Tinh mạnh mẽ phá trận, là nhìn ra trận pháp vận hành lâu lắm có chút buông lỏng, mới lấy lực phá lực, chiếm được kỳ hiệu. Bùi khói lạc định, Lưu Tinh bốn người hướng phía trước đi đến. Tại trước người bọn họ vài trăm thước bên ngoài có cái không cao tường đá, trên thạch bích có cái động quật, có trận pháp đến xem trước khi tới thần sơn của người cũng không có phát hiện cái này động quật tồn tại, không thì trận pháp sớm đã bị phá hỏng. Thần sơn lớn như vậy, bọn họ lựa chọn phương vị là đi thông thần sơn đỉnh núi khó nhất đi. Có thể trước đây cũng có người tuyển chọn phương vị này, chỉ là bởi vì không có lưu ý đến phương viên thiên địa khí lưu biến động bỏ lỡ. Bước vào động quật, một cổ rất mạnh khí tức từ bên trong lan đến đi ra, Lưu Tinh hơi biến sắc mặt. Trước mặt đột nhiên sinh ra một đạo sắc bén kiếm quang chém đi ra ngoài, cùng kia cổ lão mà khí tức cường đại va chạm. Ầm ầm. Lưỡng đạo lực lượng tại động quật miệng chỗ gặp nhau, cường liệt va chạm dùng đại địa chấn động lên, động quật miệng chỗ có toái thạch ngã nhào. Lưu Tinh tay mắt lênh lẹ, cuốn bốn người hướng động quật ở chỗ sâu trong lao đi. Một tiếng vang thật lớn động quật miệng bị toái thạch che lại, Lưu Tinh xoay người lại nhìn thoáng qua không có để ý, bởi vì phải phá vỡ cái động khẩu rất dễ, hiện tại cũng không đi ra không cần phải. Lãng phí thời gian. Đi thôi. Lưu Tinh từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật tìm ra một viên dạ minh châu, tản ra u lam quang mang, tiếp theo ánh sáng nhạt bốn người dọc theo hành lang hướng bên trong đi đến. Động này quật hành lang cũng không phải rất sâu, quanh qua ước chừng 100 trượng liền đi tới phần cuối. Tại cuối dũng đạo là một cánh cửa đá nhan sắc hiện ra xanh đậm sắc, quanh năm suốt tháng hạ cửa đá có rêu xanh, cho nên cửa đá có vẻ càng thanh, tản ra ưu ám thanh quang. Đi tới trước mặt, bốn người lặng lặng nhìn, trên cửa đá không có bất kỳ tiền nhân lưu lại vết tích, cũng liền nói đây là cái bảo tồn hoàn hảo huyệt động. Ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, Ninh Sùng Tam trong mắt người lóe ra lửa nóng hào quang, có chút kích động, thật thật không ngờ mới tiến nhập thần sơn không lâu sau liền gặp bảo tàng huyệt động, thật là gặp may mắn. Đương nhiên đây hết thể muốn quy công cho Lưu Tinh, không phải là hắn mang theo có này rất khó đi đường, chỉ sợ là không gặp được cái huyệt động này. Bởi vì thần sơn thực sự rất lớn, không thể nhanh chóng phi hành, nhất định phải đi bộ tìm kiếm, cho nên muốn đem thần sơn tìm một lần, chỉ sợ đáp số 5, coi như là mấy năm cũng chưa chắc có thể đem thần trên núi tất cả bảo tàng đào móc đi ra. Không thể rất nhanh phi hành cũng không phải nói thần sơn hạn chế phi hành, mà là quá nhanh phi hành sẽ bỏ qua rất nhiều thứ, thần trên núi rất nhiều bảo vật giấu rất mịt mờ, coi như là tế tìm kiếm cũng có khả năng sẽ bỏ qua, chớ đừng nói chi là quá nhanh đi phi hành, càng khó phát hiện. Quân ca, chúng ta muốn đi vào sao? Tân Hổ nhìn Lưu Tinh hỏi, hỏi lời này có điểm ngu ngốc, thế cho nên Ninh Sủng cùng Dạ Bán Thiên cổ quái nhìn hắn. Đây không phải là nói nhảm sao? Gặp phải bảo tàng khởi có không cần đạo lý. Chỉ là lời này hai người không có nói ra, cũng nhìn về phía Lưu Tinh, bọn họ muốn biết làm sao mặc qua cửa đá đến đối diện. Lưu Tinh không nói chuyện, ánh mắt tại trên cửa đá tìm tòi, sẽ hữu cơ quan, sẽ còn là bằng thực lực đẩy ra cửa đá, chỉ đơn giản như vậy, đây là xuyên qua cửa đá phương pháp. Ninh Sùng ba người không ở câu hỏi, tựa hồ minh bạch Lưu Tinh tâm ý, cũng bắt đầu tìm kiếm có cơ quan hay không các loại cái nút. Sau một lát bốn người chạm trán, nhìn lẫn nhau một cái, rất rõ ràng đều không có tìm được cửa đá chốt mở. Xem ra chỉ có thể dùng đơn giản nhất bạo lực nhất đích thủ đoạn. Lưu Tinh khiến ba người lui về phía sau, hắn đứng ở cửa đá ba thước có hơn bắt đầu phát lực, sử dụng chính là Thái Quỳnh Thần Quyền. Thái Quỳnh Thần Quyền tiếp đất khí, có thể mượn dùng đại địa chi lực. Khi hắn thi triển qua trình trung, ba người kinh dị phát hiện tại Lưu Tinh phía sau có một tôn thổ hoàng sắc cự ảnh xuất hiện, cái này cự ảnh mặc dù là hư ảo, nhưng làm cho cảm giác như thực sự, từ bóng lưng đến xem chính là Lưu Tinh. Lực lượng phát huy đến cực hạn, tiếp theo một quyền đánh tới. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, cửa đá run nhẹ nhẹ một chút, ngoại trừ đánh rơi xuống điểm rêu xanh ở ngoài, cửa đá hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có mở ra. Lưu Tinh thở sâu lại lui một bước lần thứ hai ra quyền, vẫn là không có động tĩnh, ngay sau đó quyền thứ ba, đệ tứ quyền. Thẳng đến đệ thập nhất quyền thời điểm hắn bỏ qua, bởi vì cửa đá không phải là bạo lực cường đại liền có thể giải quyết, hơn nữa hắn cũng có thể khẳng định lưu lại thạch động này của người nhất định là một vị cường giả, chí ít mạnh mẽ hơn hắn. Quân ca, cái này làm sao bây giờ? Câu hỏi lại là Tân Hổ, gặp phải vấn đề hắn liền hoang mang lo sợ, ưa thích hỏi làm sao bây giờ? Giao trộn. Lưu Tinh nói. Ba người ngẩn ra, tiếp theo không nói gì. Bọn hắn bây giờ đều có thể khẳng định thạch động là một vị cường giả lưu lại, cái này cường giả tu vi rất mạnh. Thế nhưng cửa đá không mở ra, vào không được, chỉ có thể lo lắng xuông. Lưu Tinh sẽ không đi lo lắng xuông, hắn đang nghĩ biện pháp, đã có cửa đá tại, tự nhiên có đi vào biện pháp. Chỉ là còn không có tìm được, có thể nào buông tha. Đều tìm kiếm, khẳng định có biện pháp đi vào. Lưu Tinh nói chuyện đồng thời liền đang tìm. Hành lang cũng không phải rất rộng, chỉ ngũ 6 mét rộng, độ cao 4-5 thước, trên vách tường nhỏ khô ráo, cũng có rêu xanh sinh trưởng. Lưu Tinh đang tìm trước khi bọn họ muốn đi vào động quật nội, đột nhiên xuất hiện một cổ dòng thác là từ đâu tới. Cái này cổ dòng thác sinh ra vị trí có thể là cậy ra cửa đá chỗ hổng. Thân thức cảm ứng. Chân nguyên ở trong không khí cùng với mặt đất trên thạch bích cuộn, đi tìm chỗ hổng. Bên trong dũng đạo không có cái khác tia sáng, chỉ dạ minh châu ưu ám tia sáng, rơi là tả tại từng góc. Quân ca, nơi này có phong. Đột nhiên Ninh Sùng nói, thanh âm có chút kích động. Lưu Tinh ba người bu lại, Ninh Sùng đoán địa phương là cửa đá, bởi vì cửa đá rất lớn, nàng làm dựa vào là vị trí không phải là trung tâm, lệch khỏi quỹ đạo trung tâm rất xa, tại trên cửa đá có cái rất nhỏ không, mảnh đến chỉ có thể xuyên qua châm tuyến. Như vậy tiểu nhân không, cũng chỉ có tu luyện châm đạo thần thông Ninh Sùng khả năng phát hiện A. Đương nhiên nếu là tỉ mỉ tìm kiếm, Lưu Tinh cũng nhất định có thể phát hiện, chỉ là mới vừa rồi không có lưu ý những chi tiết này. Hắn thần thức hóa thành châm tuyến chui vào lỗ nhỏ trùng, gặp trở ngại, một đạo rất mạnh thần thức bể nát hắn thần thạch, rất rõ ràng thần thức không mở ra. Lui về phía sau. Lưu Tinh ánh mắt chạm chạm, nhìn kia lỗ nhỏ nói, đã có lỗ nhỏ, nói rõ ở đây nhất bạc nhược, là một chỗ hổng. Kia cường giả dụng thần thức đem chỗ hổng cho che lại, chỉ có thể đào qua bạo lực. Thình thịch. Lần này không trở ngại chút nào, một quyền liền đem cửa đá hoanh mở cái lỗ thủng. Trên bình diện tìm đúng đúng điểm tiến hành một kích mới có thể tạo được hiệu quả, nếu là vị trí không có tìm đối, khí lực uổng phí. Kia cường giả cũng nghĩ đến có người sẽ đối với cửa đá tiến hành bạo lực công kích, người bình thường đều biết đem công kích điểm tuyển chọn tại trung tâm nhất vị trí, bởi vì lực lượng tương đối tập trung. Ai có thể nghĩ tới cái điểm này cũng không tại vị trí trung tâm. Cửa đá công phá, kia cổ dòng thác tiểu khí tức tái hiện, không đối với bọn họ thông qua, dòng thác chạy trùng ra, khí tức kinh người. Lưu Tinh lấy cường hãn kiếm quang bổ ra dòng thác tiểu khí tức, mang theo ba người hóa thành đạo điện mang xuyên qua cửa đá, đi tới một cái trống trải trong thạch thất. Cồn vật bi, KF. Chương 892, nửa phá. Trước mắt là giữa trống trải thạch thất, xác thực nói là phòng khách, ngoại trừ mấy chương ghế đá cùng bàn đá không còn có những vật khác. Bốn người tới trước bàn đá nhìn thoáng qua, trên bàn đá còn có một cục không có hạ hết kỳ, cờ vây. Cờ vây, Lưu Tinh chưa từng có nghiên cứu qua, cho nên xem không hiểu, thế nhưng có thể nhìn ra chưa hạ hết. Tân Hổ nhìn thoáng qua không hiểu, Ninh Sủng cùng Dạ Bán Thiên không nói gì, ánh mắt còn trên bàn cờ nhìn chằm chằm. Tránh ra mới Lưu Tinh không có quá mức lưu ý, đột nhiên phát giác không đúng, chợt hét lớn một tiếng đạo, không nên nhìn. Cái này thanh hét lớn đem Ninh Sủng cùng Dạ Bán Thiên từ ván cờ trung chấn tỉnh lại. Hai người ánh mắt có chút ngơ ngẩn, không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ mới vừa nhìn một chút đột nhiên cảm giác tiến vào mặt khác cái thế giới, thấy thiên quân vạn mã tại chém giết, máu tanh khắp bầu trời, trang diện cực kỳ thảm liệt. Sau đó, đã bị người giật mình tỉnh giấc. Không muốn coi lại, cái này kỳ ý cảnh quá sâu. Rơi vào đi vào, nhẹ người thần thức bị thương, trọng người biến thành ngu ngốc. Lưu Tinh nhìn hai người bọn họ liếc mắt báo cho đạo, hai người thần sắc ngưng trọng gật đầu. Ở phòng khách nội nhìn một phen, không có đồ trọng yếu, liền theo một cánh cửa tiến nhập mặt khác một thạch thất. A, có người. Một người phát ra tiếng kinh hô, là Ninh Sủng. Nàng thanh âm phát ra, ba người cũng không có nhìn về phía nàng, mà là nhìn về phía nàng ánh mắt đoán địa phương. Nơi đó có cái bãi đá, trên thạch đài có người ngồi xếp bằng. Đầu hắn hơi thấp, nhìn không thấy mặt, nước sơn tóc đen khoác lên trên vai vẫn không nhúc nhích. TT. Ninh Sủng ba người manh hút miệng lãnh khí, Lưu Tinh ngược coi như chấn định, lẳng lặng nhìn, phát giác người nọ là người chết, cũng không có để ý. Hắn có phải hay không là cái này gian thạch thất chủ nhân? Lần này nói chuyện là Dạ Bán Thiên. Lưu Tinh không nói chuyện, nghĩ đến có lẽ vậy. Không biết kia người đã chết bao lâu. Thi thể dĩ nhiên không có mục nát. Bởi vì thần sơn tồn tại mười mấy vạn năm. Mười mấy vạn năm trước thần trên núi có cái thần tông, về sau thần tông phân liệt chính là hôm nay thần thôn. Thần thôn nhìn qua rất bình thản, kỳ thực cũng là bị hình thức bắt buộc, cộng thêm âm thầm có phụ tông tuyết tại, tam thôn trong lúc đó không có tái khởi mâu thuẫn. Đương nhiên, thần thôn chung rất nhiều người cũng không biết phụ tông tuyết tồn tại, bởi vì phụ tông tuyết đối thần thôn người mà nói chỉ là cái truyền kỳ cố sự. Theo Lưu Tinh thần trên núi làm lưu lại đồ vật có ít nhất vạn, nhiều năm, thậm chí càng lâu. Cũng liền nói cái này thạch thất chủ nhân ít nhất là vạn năm trước nhân vật, nói không chừng cũng đã chết vạn. Nhiều năm. Đến nay mới thôi, Lưu Tinh còn không có nghe được ai có thể bất tử. Mặc dù là cường đại có thể lấy thân bổ ngày thường, sau cùng cũng chết. Võ giả tính là tu luyện tới vũ thánh cảnh giới, thọ mệnh cũng bất quá vạn năm. Hiện nay mới thôi hắn thấy mừng thọ mệnh lâu nhất có thể coi là phụ tông tuyết, 12.700 tuổi. Phụ tông tuyết còn có thể sống bao lâu, hắn không biết, dựa theo võ đạo cảnh giới phân chia. Vũ Thánh người có thể sống vạn năm tả hữu, cái này còn xem cấp bậc gì huyết mạch. Vũ Thánh người so mạnh yếu, không chỉ có là đạo lực, càng nhiều sẽ chú trọng huyết mạch chi lực, cho nên huyết mạch cũng có không cùng phân chia. Thần thôn người chính là như vậy, coi trọng huyết mạch chi lực tới luận thiên phú. Đi tới thực thể trước mặt, không có dựa vào là gần quá. Cách gần chút, mới cảm nhận được trên thi thể che lấp năng lượng cường đại, những năng lượng này bị cầm cố ở, ba thước ở ngoài không cảm giác được. Cái này gian thạch thất ngoại trừ một ngồi xếp bằng thi thể ở ngoài, đồng dạng không có những vật khác, dọn dẹp rất sạch sẽ, thời gian lâu lắm trên mặt đất rơi xuống thật dày bụi. Lưu Tinh đối về thi thể nhẹ nhàng thở dài, xông vào thạch động, tự nhiên muốn hành cá lễ số. Nhìn Lưu Tinh động tác, Ninh Sủng ba người cũng vây quanh điệp tay thở dài. Quân ca, người này là thạch thất chủ nhân, bí mật hẳn là đều ở đây trên người hắn. Ninh Sủng tiến lên bước nói. Lưu Tinh tự nhiên rõ ràng, đạo, nhìn có hay không cái khác thạch thất. Ba người gật đầu, hắn nhưng không có động, đứng ở thi thể trước mặt lặng lặng nhìn, tự hỏi chút vấn đề. Không bao lâu, Ninh Sủng ba người trở về, đối về hắn lắc đầu, không có cái khác thạch thất. Lưu Tinh không nói chuyện, trầm mặc số hơi thở đạo, các ngươi đi phòng khách chờ ta, không có để cho các ngươi không nên vào tới. Ba người rất không hiểu, không biết hắn muốn làm gì. Đám ba người ra thạch thất, Lưu Tinh đối về thi thể lần thứ hai chắp tay đạo, tiền bối, vãn bối nếu đắc tội. Nói xong, hắn giơ tay lên đầu. Đầu ngón tay có kiếm quang băng bán, kiếm quang rất sắc bén phong duệ, thiêu đốt hỏa diễm, tử màu xám cho hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao, kiếm cùng hỏa dây dưa chưa từng có cường đại. Suy kiếm quang hỏa xuất, trước mặt không gian trong nháy mắt hé, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại thi thể trên người, ông thanh âm mãnh liệt dựng lên. Ngồi xếp bằng trên thi thể dâng lên một đạo cực kỳ dày phong ngự, đồng thời còn có lực phản kích, bổ đi ra kiếm quang dĩ nhiên bắn ngược trở về, uy lực thay đổi càng mạnh. Lưu Tinh mày nhăn lại, thầm nghĩ, quả thế. Một màn này hắn từ lâu liệu định, lại thật không ngờ phản bắn trở về lực lượng càng mạnh. Ầm ầm. Xa xa tường đá trong nháy mắt bị kiếm quang băng bắn nhỏ vụn, hắn thân ảnh từ mặt khác phương vị xuất hiện, nhìn chằm chằm thi thể. Hồi tưởng trong đầu phòng ngự cấm chế, là tiên chịu đựng chi lực, lục tuyệt tiên nhân lưu, mấy năm nay hắn lúc nghỉ ngơi biết tự hỏi cấm chế lực lượng vấn đề. Cấm chế lực lượng nhiều cùng đạo hữu quan, trước đây hắn không phải là rất rõ ràng, hiện tại tự nhiên là minh bạch, hắn tiện tay cũng có thể bố trí cấm chế lực lượng, nhưng muốn cùng lục tuyệt tiên nhân so sánh với, kém quá xa. Lúc đầu cũng là đánh bậy đánh bạ phá lục tuyệt tiên nhân cấm chế chi lực, hôm nay nghĩ đến thử một lần nữa sợ là không thể. Cường công không được, chỉ có thể dựa vào trí tuệ. Hắn nhìn chằm chằm trên thi thể những người lưu động kia đường cong hỏi đường, lặng lặng tự hỏi kỳ nguyên lý, đạo lực điểm xuất phát. Trong nháy mắt mấy canh giờ đi qua, bên trong thạch thất không có bất cứ động tĩnh gì. Ninh Sùng ba người ngồi ở bên ngoài trên ghế đá cũng không dám nhìn tới trên bàn đá ván cờ, chỉ có thể khổ chờ. Đều một ngày, thế nào không có động tĩnh đây? Nếu không ta đi xem. Tân Hổ không nhẫn lại được, đứng lên nói. Tiểu Hổ, ngươi ngồi xuống cho ta. Ninh Sùng chừng hắn liếc mắt. Tân Hổ bất đắc dĩ ngồi xuống, nói, Sùng Nhi tỷ, chúng ta tiến thần sơn có thể không chỉ là vì tầm bảo A, còn có chuyện trọng yếu. Ninh Sùng tự nhiên biết, mẫu thân nàng chính là tiêu thất tại thần trên núi, nàng cũng rất muốn nhanh lên một chút tìm được. Có thể là có một số việc là cấp bách không đến, chung quy phải có cái hảo tâm thái. Lưu Tinh ngồi xếp bằng, mười ngón liền động khơi mào trên thi thể phát thảo đường cong, không nghĩ qua là, một cổ cự lực theo đường cong phóng đi trong cơ thể, chấn hắn suýt nữa thổ huyết. Nếu không có hắn trải qua cựu thần rèn trải qua thảo tẩy tủy, thân thể cường đại rồi mấy lần, bị kinh khủng cự lực đánh, đã sớm hộc máu. Hắn hiện tại muốn phá cấm chế rất rườm rà, so lục tuyệt tiên nhân lưu lại cấm chế rườm rà hơn. Bởi vì lục tuyệt tiên nhân có khả năng còn sống, có thể này người đã chết, thậm chí đã chết cực kỳ lâu, hơn nữa tài năng ở thần sơn loại địa phương này mở thạch thất tu luyện, nghĩ đến cũng là thế gian cường giả. Sống ở lập tức của người, từng trải thiếu phong phú, còn có bao nhiêu người có thể nói ra vạn năm trước cường giả đây. Chỉ là giới hạn với đại lục, có chút cường giả sẽ không bị đứng ở người biết, bao quát Lưu Tinh ở bên trong. Mặc dù hắn xem qua học hải vô nhai, bên trong cũng không có về thường ghi chép, điểm ấy độc cô vô bại nên biết, sợ là biết đến không tỉ mỉ cho nên sẽ không có ghi chép à. Phá giải những đồ chơi này nhi. Thật mệt. Trên mặt hắn đứng ra cực khổ vẻ, có chút tái nhợt. Cồn vật bi, khi F. Chương 893, thời ngũ đại truyền nhân, anh chiến. Phá giải cấm chế so phá giải trận pháp rườm rà hơn, trận pháp đa số dựa thế, cấm chế dựa thế, đạo lực, thần thức, vì vậy muốn phiền phức rất nhiều. Trận pháp có thể lấy đơn giản nhất bạo lực nhất đích thủ đoạn giải quyết, có thể cấm chế không thể, nhất định phải dựa vào ngộ tính. Lưu Tinh nhất định phải đi ngộ, tựa như giải một cái bế tắc như vậy phiền phức, giải không tốt, bế tắc càng ngày càng chết, phải có kiên trì, sẽ phải tinh tâm, cho nên tâm tính tốt mới có thể. Thái Dương mồ hôi hột ngã nhào, theo gò má trượt chân cái cổ, hắn vẫn không nhúc nhích, hết sức chuyên chú làm những thứ kia đường cong. Thỉnh thoảng có lực lượng cường đại theo đường cong nhảy vào trong cơ thể, hắn cố nén, tiếp tục giải bế tắc. Phong bế thạch động, không biết từ đâu tới phong, thổi bay thi thể rơi là tả tóc dài, lộ ra một trương oai hùng mặt, Lưu Tinh vô tâm nghĩ nhìn thêm, chỉ là liếc liếc mắt, tiếp tục trong tay động tác. Không biết bao lâu, đột nhiên một cây đường cong tại đầu ngón tay hắn tiêu thất khi hắn mi tâm giữa, rốt cục kệ ra cái đột phá khẩu. Kế tiếp đệ nhị căn tiêu thất. Sau đó cây thứ ba, thứ 15 căn, 102 căn, 500 căn. Thẳng đến 3.000 căn thời điểm rốt cục chịu đựng không nổi. Một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể. Hắn không biết quá khứ bao lâu, nhìn nữa thi thể cấm chế trên người, đã đơn giản rất nhiều. Có tam ngày, quân ca còn không có kêu chúng ta, hắn sẽ không phải là đã xảy ra chuyện A. Tân Hổ không nhịn nổi mở miệng nói. Chuyện phiếm. Ninh Sùng mở mắt ra chừng hắn liếc mắt. Tân Hổ câm miệng. Dạ bán thiên đạo, nếu không ta đi xem. Hắn nhìn phía hai người. Ninh Sùng không nói gì, chỉ là lắc đầu. Tân Hổ tinh táo một chút đạo, hay là chờ A. Trong nháy mắt lại là một ngày, chờ ngay cả Ninh Sủng cũng bắt đầu hoài nghi Lưu Tinh có đúng hay không đã xảy ra chuyện thời điểm, bên trong thạch thất rốt cục vang lên Lưu Tinh thanh âm của, có chút vô lực. Tốt lắm, đều có thể vào được. Nghe nói như thế, ba người lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào bên trong thạch thất. Mấy ngày nay bọn họ một mực chờ, cũng rất nghe lời, ngay cả thần thức đều không hữu dụng, cho nên căn bản không biết Lưu Tinh đích tình huống. Tiến nhập thạch thất, thấy Lưu Tinh đưa lưng về phía bọn họ, bóng lưng rõ ràng rất cảm giác quỷ bại. Đi tới trước mặt phát hiện hắn sắc mặt rất tái nhợt, nhìn nhìn lại thi thể, phía trên năng lượng đã tiêu thất, nhưng như trước cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Năng lượng tiêu thất, bắt đầu soát người. Tân Hổ thấy rõ ràng sau khi là rất cao hứng, đoạt bước lên trước đối về thi thể chụp tới. Lưu Tinh căn bản không có nghĩ đến hắn như vậy lỗ mãng, đang muốn quát bảo ngưng lại, cũng đã không kịp, chỉ thấy Tần Hổ tay của trưởng rơi vào thi thể trên người. A! Tiếng kinh hô vang lên, Tần Hổ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không huyết, tiếp theo thi thể dưới thân bãi đá đang chấn động, hấp lực cường đại bỗng nhiên xuất hiện bao phủ ở Lưu Tinh bốn người, ngay sau đó trước mắt một hắc tiêu thất tại chỗ. Tần Hổ còn đang kêu sợ hãi, bởi vì đột nhiên xuất hiện hấp lực duyên cớ, luôn cảm thấy thi thể sống lại thân thủ bắt được hắn. Lưu Tinh ba người đứng vững, phát hiện còn là thạch thất, chỉ là không còn là mới vừa thạch thất. Người quỷ gào gì? Ninh Sùng tức giận trừng Tần Hổ liếc mắt. Tần Hổ lúc này mới đình chỉ hắn thê thảm kêu rên tiếng kêu, mở mắt ra vừa nhìn, mới phát hiện căn bản không có người kéo hắn, trái lại hắn cầm lấy thi thể tóc mù kêu. Thấy rõ ràng sau khi, cực kỳ xấu hổ, gãi đầu một cái đạo, ta chính là hù dọa hắn một chút. Không có xem thi thể, lại đưa tay chỉ thi thể nói. 3. Chính nói chuyện Tần Hổ thân thể trong nháy mắt cứng lên. Câu nói kế tiếp cũng nữa phun không ra. Bởi vì hắn thân đi ra ngón tay thực sự bị người bắt được, thế nhưng bên trong thạch thất chỉ 4 cái người sống, 1 cái người chết. Người sống đều ở đây 3 thước có hơn, chỉ cái người chết cách hắn gần nhất. Lẽ nào? Quỷ A. Tân Hổ sợ tam hồn xuất hiếu, chợt vung tay hướng phía 3 người chạy đi. Lưu Tinh ánh mắt ngưng trọng căn bản không kịp quan sát cái này gian thạch thất, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên thi thể. Đúng lúc này một cổ tử khí từ trên thi thể lan tràn mà đến. Cái này cổ tử khí rất cường đại, so với lúc trước tại Bát Thiên Thánh vực tử vong ao đầm bên trong thi đế khí tức kinh khủng mấy chục lần, là trọng yếu hơn là tử khí khí tức còn đang tăng cường. Lưu Tinh sắc mặt rất khó nhìn, phá giải cấm chế rất tiêu hao tâm thần, lúc này cả người tiểu tụy, nhất định sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Như thi thể này hóa thành cương thi, chiến lực tất nhiên kinh người, sẽ còn hơn hắn còn sống thời điểm mấy lần mạnh. Trăm hơi thở sau khi, tử khí đình chỉ kéo lên, bên trong thạch thất một mảnh an tĩnh. Chỉ có thể nghe được tim đập thanh âm của Lưu Tinh lặng lặng không nói chuyện, cùng đợi tùy thời xuất kiếm. Ninh Sùng ba người trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ khẩn trương, loại chuyện này bọn họ thật là lần đầu tiên gặp gỡ, khó tránh khỏi khẩn trương. Thanh âm quái dị từ trong thi thể phát ra ngoài, bén nhọn chói tai, rối tung tóc dài phiêu động, kia Trương Anh Vũ mặt chậm rãi dơ lên, nhìn qua thật trẻ tuổi, chính là trắng bệnh không huyết. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, không núp ních. Ninh Sùng ba người nhân khẩn trương sợ lui về sau một bước. Lui. Lưu Tinh nói. Cùng lúc đó, tử hôi sắc hỏa diễm gào thét ra, tại trước mặt hình thành hỏa diễm mạc tường. Vừa lúc này, một cổ kinh khủng thi khí đánh mà đến, cùng hỏa mạc va chạm. Thi khí bùm bùm rung động, trong nháy mắt bị bốc hơi lên rơi, siêu cấp khó nghe mùi tràn ngập mà mở. Mùi có độc, bình đến hô hấp. Lưu Tinh quát dẹp đường, bình đến hô hấp đối với các nàng mà nói căn bản không phải việc khó. Các ngươi là ai? Vai hùng nam tử lạnh lùng đặt câu hỏi, thanh âm không gì sánh được khàn khàn. Hắn là chết, bởi vì sinh tiền tu vi quá mạnh mẽ, trong đầu còn cất giữ sinh tiền ký ức. Thế nhưng cái này ký ức sẽ theo hắn thi khí càng ngày càng mạnh mà chậm rãi tiêu thất, thẳng đến cái gì đều không nhớ rõ, không biết mình là ai sau khi mà ở sinh linh trí. Cho nên đối với Lưu Tinh bọn họ mới có câu hỏi này. Người là ai? Lưu Tinh cũng không trả lời lời của hắn, đứng ở hỏa diễm trong lạnh giọng hỏi. Ta là ai? A, nói ra hủ chết các ngươi. Vai hùng nam tử cười lạnh thành. Chỗ trống vô lực ánh mắt mang theo không thèm hào quang. Nói ra nghe một chút. Tân Hổ tắp chặt lưỡi, có chút không tin, lại nói hắn cũng không phải hù dọa lớn. Thần tông đời thứ 5 truyền nhân, anh chiến. Vai hùng nam tử lạnh lùng nói, trên mặt tái nhợt thậm chí xuất hiện kiêu ngạo, mặc dù đã chết, có thể là ra tay của hắn một điểm không khô nhăn. Là các ngươi thức tỉnh ta. Thật đáng chết. Anh chiến lạnh lùng nói, chỗ trống trong mắt của lộ vẻ phẫn nộ cùng sát ý. Anh chiến. Lưu Tinh chưa từng nghe qua, nhưng nghe đến thần tông đời thứ 5 truyền nhân thời điểm, còn là giật mình không nhỏ. Thần tông đời thứ 5 truyền nhân cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn chiếm được thương truyền thừa, thương thế nhưng thần tông người sáng lập, khai sơn phần tổ. Ngài là anh chiến tiền bối. Ninh Sủng có chút kinh ngạc, nhìn kia vai hùng nam tử, trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, làm thần thôn người tự nhiên nghe qua anh chiến tên. Thần tông truyền tới anh chiến thời điểm đã bất động, khi đó đã không có thần tông, chính là hiện tại thần thôn. Nhưng thần tông truyền nhân còn đang, bao quát hiện nay thần tông truyền nhân vẫn như cũ tại. ngươi tiểu bối này dĩ nhiên nghe qua tên của ta. Anh Chiến Vi Lăng, con ngươi nhất chuyển lạnh nhạt nói, thì tính sao? Tự ý bước vào thần sơn người giết không tha. Tiền bối, ta muốn nói là ngài không phải đi thiên giới sao? Làm sao sẽ? Ở chỗ này. Ninh Sủng kinh ngạc hỏi, một cái chữ chết nàng không dám nói ra. Cồn vật bi, khi F. Chương 894, Thái Cổ Luyện Thể Thuật. Ninh Sùng biết thiên giới tồn tại, cũng biết anh Chiến đi thiên giới, đó là ngũ vạn năm trước sự tình, bởi vì thần thôn trong sử sách có ghi chép, anh Chiến đi thiên giới. Đi thiên giới là có hạn chế không thể phản hồi đại lục, trừ phi thực lực đến rồi phi phàm tình trạng, thông thiên triệt địa, lấy đại thần thông thủ đoạn mở ra thông đạo xuống tới. Nếu thật đến rồi cái loại này hoàn cảnh, anh Chiến cũng không thể nào chết được rơi, hơn nữa còn là chết ở trên đại lục, cái này có chút không thể nào nói nổi. Đây chẳng qua là khi nhân, vì tránh né cửu gia, thiên giới không phải là tùy tiện ra vào. Anh Chiến nhìn chằm chằm Ninh Sủng lạnh giọng nói, thật không ngờ trong hậu bối vẫn còn có người biết hắn đi thiên giới, lại thật không ngờ lúc đầu hắn trốn ở thần sơn, sau tới một lần ra ngoài trọng thương mà quay về, sau đó không lâu sau hắn thọ nguyên hao hết liền tọa hóa mà chết. Ninh Sủng làm như hiểu gật đầu, kỳ thực nàng rất không rõ, như anh Chiến như vậy cường nhân còn có cựu địch. Cho dù có cũng không phải tránh né a. Anh Chiến lúc đầu đích thật là vì tránh né cựu địch, bởi vì hắn là thần tông thời ngũ đại truyền nhân, cựu địch nhiều lắm mà lại quá cường đại. Hắn trốn ở thần trên núi đích xác có thể miễn thai miễn khó khăn, ly khai thần sơn liền khó nói, cho nên bất đắc dĩ giải tin tức. Có thể kết quả hãy để cho người phát hiện, trước khi chết liền đem mình phong ấn tại thạch động trung, lấy hóa thi thần bí quyết làm cơ sở, thì có hắn hiện tại. Vốn tưởng rằng trọn đời cũng không có người sẽ đến quấy rầy hắn, nghĩ không ra hay là có người tới, nhưng lại phá khai rồi hắn cấm chế. Anh Chiến có thể cảm giác được trí nhớ của mình trôi qua rất nhanh, trong cơ thể thi khí càng ngày càng nặng, đồng thời thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Hắn con ngươi nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên, tái nhợt bàn tay đối với mình mi tâm mãnh lực một chảo, lấy ra tới một người quăng cầu vứt cho Lưu Tinh, quát dẹp đường, đây là các ngươi mong muốn, đều ở trong đó. Còn có, ta có một thỉnh cầu. Lưu Tinh nắm kia quăng cầu sửng sốt một chút, nghĩ không ra anh Chiến mạnh mẽ như vậy chính là nhân vật dĩ nhiên cũng có cầu địa phương của hắn. Tiền bối, ngài nói. Lưu Tinh chắp tay chăm chú nói. Ta lúc đầu biết mình sẽ chết, tu luyện hóa thi thần bí quyết, vốn tưởng rằng là lưu cho người kia, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên không có tới, trái lại các ngươi đụng phải đi lên. Ai, chờ chút ta mang mất đi tất cả ký ức cùng thần trí, triệt để biến thành cái công cụ sát nhân, đến lúc đó các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên đợi lát nữa ta ký ức triệt để tiêu thất thời khắc đó, bị vây vô ý thức trạng thái, mê man trạng thái, ngươi như dùng huyết mạch chi lực tế luyện ta liền sẽ trở thành của ngươi khôi lỗi. Không. Lưu Tinh lắc đầu, hắn không cần khôi lỗi. Lại nói anh Chiến là tiền bối, hắn làm sao có thể làm như vậy? Tiểu tử thối, ngươi biết cái gì, ta khiến ngươi làm như vậy tự nhiên là có đạo lý, chờ chút ta không phải ta, ngươi không chiếu ta nói làm, ta không chỉ sẽ giết các ngươi, tính là từ nơi này xông ra cũng sẽ trở thành người khác khôi lỗi. Cùng với trở thành người khác khôi lỗi, còn không bằng đi theo thế gian hiếm thấy lục đạo huyết mạch phần bên người thân, ta tin tưởng ngươi. Lưu Tinh sửng sốt một chút, người sau liếc mắt liền coi mặc hắn huyết mạch. Châm mắc sẽ, Lưu Tinh vẫn gật đầu một cái đạo, tốt. Anh Chiến hài lòng cười cười, trong mắt hắn có vẻ phức tạp. Thật không ngờ hắn phải đợi của người không có tới, lại tới tự mình căn bản không có nghĩ tới người. Thi khí tại kéo lên, anh Chiến con ngươi càng ngày càng vô thần chỗ trống. Đến rồi một lúc nào đó khác, anh Chiến phát ra một tiếng rít lên, đây là thống khổ không cam lòng cũng là đang nhắc nhở Lưu Tinh. Lưu Tinh đáp ứng rồi hắn tự nhiên có chuẩn bị. Đầu ngón tay tiên huyết như kiếm tiểu lao ra, ba rơi vào rít lên thi thể mi tâm, tiên huyết theo mi tâm ra thịt một nhập, một cổ lực lượng càng mạnh từ anh Chiến trong cơ thể gào thét đi ra, cả tòa kiên cô vô cùng thạch động đang run rẩy. Anh Chiến nguyên bản cặp mắt vô thần trung có huyết quang khuyết tán, sau một khắc huyết quang liễm với trong mắt, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt vô thần, bàn chân trên mặt đất hoa động xuất hiện ở Lưu Tinh phía sau. Hắn không phải là đi, thân thể giống như là cái cọc gỗ trên mặt đất di động, rất cứng ngắc. Lưu Tinh xoay người gỡ xuống anh Chiến chiếc nhẫn chữ vật, cũng không có kiểm tra bên trong vật phẩm, trước đem thu vào. Tiếp theo cảm thụ hạ anh Chiến thể chất biến hóa, càng cảm giác hơn không thể tưởng tượng nổi. Anh Chiến bản đã chết, nhân là thực lực cường đại cộng thêm phong ấn lực lượng, thân thể không hủ, thế nhưng trong cơ thể từ lâu đã không có huyết khí, khô như đá. Hôm nay hắn tiên huyết rót vào, mặc dù nói không có tế bào sinh động hiện tượng, lại có huyết khí xuất hiện, huyết khí cùng thi khí hỗn hợp cùng một chỗ, khiến anh Chiến thể chất trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Khí tức càng mạnh, giống như là một tôn hoạt tử nhân. Cái này tôn hoạt tử nhân hiện nay có Lưu Tinh linh trí, huyết khí, chỉ là còn chưa đủ hòa hợp. Hắn đem anh Chiến thu vào, nhìn trong tay quang cầu, suy nghĩ một chút nói, Sùng Nhi, ngươi để tiêu hoa à? À. Ninh Sùng lắc đầu nói, quân ca, cái này không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt, anh chiến tiền bối là thần tông của người, thần thôn là trước kia thần tông, bên trong khẳng định có rất nhiều bí mật, không phải là ta cái ngoại nhân có khả năng biết đến. Lưu Tinh lắc đầu cười nói, bất quá, anh chiến thân thể ta muốn. Anh chiến giấu bên người thế nhưng một đại sát khí. Cuối cùng Ninh Sùng không có từ chối, nghe theo Lưu Tinh nói, đem anh chiến ký ức tiêu hóa. Phụ tông Tuyết tiền bối là thần tông thứ 9 thay truyền nhân, Sùng Nhi ngươi chính là truyền nhân đời thứ 10. Nhìn tiêu hóa xong ký ức cầu Ninh Sùng, Lưu Tinh mỉm cười nói. Ninh Sùng vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng làm sao có thể trở thành thần tông truyền nhân đời thứ 10 đây? Nàng làm sao có thể có cái năng lực kia trở thành truyền nhân đời thứ 10 đây? Tin tưởng mình. Lưu Tinh nói đơn giản bốn chữ, cái này bốn chữ nhìn như giản đơn nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều đạo lý. Ừ, Ninh Sùng gật đầu. Lưu Tinh nhìn về phía thạch thất, anh chiến sự tình giải quyết, hắn mới có cơ hội quan sát thạch thất. Cái này gian thạch thất rất đơn giản, trên thạch bích có tranh vẽ, cho nên bọn họ ánh mắt trước hết rơi vào những thứ kia trong hình vẽ. Thái cổ luyện thể thuật. Bản vẽ thứ nhất vẽ thượng trước hết vào mắt đó là cái này năm chữ, Lưu Tinh bốn người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn tu luyện qua Thái Dương Thần Ma Quyết, cho nên đối với luyện thể thuật rất cảm thấy hứng thú. Hắn biết Thái Dương Thần Ma Quyết cũng không phải thế giới mạnh nhất luyện thể thuật. Bên trong thạch thất rất an tĩnh, bốn người đều tụ tinh hội thần quan sát. Những động tác này tốt giản đơn a. Tân Hổ nhìn rất nhanh, liền xem vừa nói, chỉ chốc lát sau liền thấy thứ 13 phúc đồ vẽ, những hình vẽ này với hắn mà nói thực sự rất đơn giản. Dạ Bán Thiên cũng có đồng cảm, vốn có hắn Dạ Vương thần quyền thì có chỗ thiếu hụt, nếu là tu luyện cái này thái cổ luyện thể thuật thì càng hoàn mỹ. Lưu Tinh còn đang xem bản vẽ thứ nhất vẽ, bức đồ họa này đích sắc rất giản đơn, kết ngồi xếp bằng ngồi, hai tay chống đỡ với đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng thiên, trong miệng hơi thở, cứ như vậy cái giản đơn động tác, cho nên Tần Hổ mới sẽ cho rằng rất đơn giản. Kỳ thực Lưu Tinh cũng nhận thức là động tác này rất đơn giản, thậm chí tại lúc còn rất nhỏ hắn cứ như vậy luyện qua, chỉ là anh chiến đem bức đồ họa này khắc vào trên thạch bích, xưng là thái cổ luyện thể thuật, nghĩ đến cũng không đơn giản. Đến cùng nơi nào không đơn giản đây? Lưu Tinh méo cảm suy tư, rất nhanh hắn mắt sáng ngời lên. Đó chính là khẩu quyết tâm pháp. Bất kỳ công pháp nào đều có khẩu quyết, có chút động tác nhìn như giản đơn hoặc là trước đây luyện tập qua, thế nhưng công pháp khẩu quyết khả năng đại không giống nhau. Anh chiến nếu đem những hình vẽ này trước mắt tới, nói vậy khẳng định có khẩu quyết tâm pháp, cho nên ánh mắt của hắn rơi vào Ninh Sùng trên người. Cồn vật bi, KF. Chương 895, Huyền Minh Cự Long. Cảm thụ được Lưu Tinh ánh mắt, Ninh Sùng hướng hắn nhìn lại. Ánh mắt sáng ngời tựa như có thể nói. Lưu Tinh không nói chuyện, một ánh mắt là đủ rồi. Hắn chăm chú nhìn, cho nên trên vách tường tranh vẽ cũng biến thành giản đơn nhiều, giống như Tần Hổ cảm giác. Dạ Bán Thiên không nhìn ra cái nguyên cớ, đơn giản trước đem những hình vẽ này khắc khắc ở trong đầu, khi hắn nghĩ đến anh chiến vật lưu lại đều là đồ tốt. Một vị chân thần cảnh cường giả lưu lại đồ vật đương nhiên đều là đồ tốt, điểm ấy không thể nghi ngờ. Rất nhanh, mấy người đem trên vách tường tranh vẽ ký ức một lần, tranh vẽ khắc rất sâu. Sau cùng Lưu Tinh lấy cấm chế phương pháp ẩn tàng rồi tranh vẽ, lúc này mới mang theo ba người ly khai. Rời đi phương pháp rất đơn giản, dừng lại lúc trước anh chiến ngồi trên thạch đài có thể ly khai cái này thạch thất. Ở thạch thất trong đại sảnh, bốn người liền bàn đá mà ngồi, nhìn Ninh Sủng, chờ nàng nói chuyện. Anh chiến là thần tông đời thứ 5 truyền nhân. Ninh Sủng nói câu nói đầu tiên, ba người nghe xong chỉ cảm thấy là nói nhảm, nhưng đều không có lên tiếng. Anh chiến tiền bối trong trí nhớ không có về thương truyền thừa. Càng nhiều hơn chính là hắn trước đây cừu hận ký ức, cùng với đối thần tông hoài niệm, còn dư lại là hắn kinh nghiệm tu luyện. Ninh Sùng nói đơn giản anh chiến ký ức vật lưu lại. Ba người không hé răng. Lưu Tinh trầm mặc một chút đạo, ta muốn biết làm sao leo lên thần sơn đỉnh. Làm sao tách ra thần trên núi nguy hiểm khu. Thần sơn đỉnh thượng chính là cấm khu, căn cứ anh chiến tiền bối ký ức, đi vào đi ra không được. Ninh Sùng nói ra lời này thời điểm, ánh mắt nội không hiểu xuất hiện đau thương. Nàng hoài nghi mình mẫu thân khả năng chính là rơi vào thần sơn đỉnh cấm khu bên trong. Cũng liền nói có biện pháp leo lên đỉnh núi. Lưu Tinh nói. Ninh Sùng gật đầu. Lưu Tinh đứng lên nói, kia thì đi đi không muốn làm lỡ thời gian. Anh chiến chỗ tu luyện đều bị hắn tìm được rồi, thần sơn bên trên duy nhất có thể hấp dẫn hắn cũng chính là thương truyền thừa. Anh chiến là thần tông thời ngũ đại truyền nhân, thứ tốt tự nhiên nhiều không kể xiết, ai có thể nghĩ tới hắn chỗ tu luyện tại một cái cực không tưởng mắt địa phương. Lại nói thần trên núi bị rất nhiều người cướp đoạt qua, tính là còn có bảo vật cũng không nhiều, cũng rất khó tìm được. Bảo vật nhiều nhất chắc là đỉnh núi. Cho nên, bọn họ hẳn là thẳng đến đỉnh núi, mà không phải tại hạ mặt lãng phí thời gian. Quân ca, anh chiến tiền bối trong trí nhớ, từ chúng ta phương vị này lên đỉnh sẽ gặp phải cực đại nguy hiểm. Ninh Sủng cùng sau lưng Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Cái gì cực đại nguy hiểm? Lưu Tinh đi ở phía trước nhìn không thấy thần sắc của hắn, chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn, rất bình tĩnh. Ninh Sủng trầm mặc, cũng là bởi vì anh Chiến trong trí nhớ chưa nói, nàng mới nghĩ có muốn hay không nói. Nói ra cũng tốt, như vậy đại gia thì có cái phòng bị tâm, không đến mức trở tay không kịp. Đi thôi, nguy hiểm lớn hơn nữa cũng muốn lên. Lại nói có anh Chiến tiền bối tại, chúng ta thì sợ gì? Lưu Tinh theo liền đi ra ngoài, ba người lúc này mới nhớ tới, hắn đem anh Chiến thu làm khôi lỗi, đây chính là một đại trợ thủ. Thạch động tuy rằng bị đóng, nhưng căn bản không cách nào ngăn trở ở cước bộ của hắn, kiếm quang sở khởi, che ở trước mặt cự thạch trong nháy mắt nát bấy, ngay cả đá xanh môn cũng so lúc đi vào thời gian yếu ớt nhiều. Bước ra thạch động, Lưu Tinh bốn người ra bên ngoài bây giờ, nếu mục tiêu là thần sơn đỉnh, cho nên cước bộ tăng nhanh rất nhiều, bởi vì có cực đại nguy hiểm tồn tại duyên cớ, cho nên lại đi cực kỳ cẩn thận. Thần sơn thực sự rất lớn, một ngày sau bốn người tới sơn ở giữa, Ninh Sủng nói cực đại nguy hiểm bọn họ cũng không có gặp phải, tiểu nhân nguy hiểm gặp phải không ít, cực cá biệt là Ninh Sủng ba người giải quyết, đại bộ phận hung thú còn là Lưu Tinh một người giết chết. Bởi vì hắn không muốn đang tiếp tục làm lỡ thời gian. Đứng ở sơn ở giữa ngắm đỉnh núi còn là rất xa, hơn nữa đỉnh núi làm cho một có loại cảm giác không thật, phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp leo lên đi. Thần trên núi căn bản không có đường, đường đều là tự đi ra ngoài. Sắc thực nói là mù quáng đi ra. Càng đi lên phía trên phạm vi càng nhỏ, thế nhưng không có gặp gỡ những người khác. Không biết Tô Khắc Vân, đồng nhiên rõ bọn họ đi nơi nào. Bọn họ lựa chọn phương vị rất dốc đứng, so với khó khăn lên. 5 ngày sau, rốt cục cảm thụ được Ninh Sủng trong miệng nói cực đại nguy hiểm. Chỉ là cảm thụ được, cũng không có tìm được nguy hiểm khởi nguồn chỗ. Lúc này bốn người đứng ở một viên cổ tùng dưới, gió nhẹ nhẹ phẩy, có khô vàng lá thông hạ xuống, ở trên không khí phiêu đãng chung trong nháy mắt kiếm ý nghiền nát. Phương viên trăm trượng không gì sánh được an tĩnh, lá rụng có thể nghe. Nghiền nát lá thông theo gió đi, lưu lại chỉ hàn ý. Lưu Tinh ánh mắt như điện, thần thức triển khai, không bỏ sót không gian bất luận cái gì một chỗ, bởi vì hắn thực sự cảm nhận được nguy hiểm, là rất nguy hiểm. Nhìn trên mặt hắn ngưng trọng thần thái, Tần Hổ càng lộ ra khẩn trương. Dạ Bán Thiên cùng Ninh Sủng hoàn hảo chút, đều ở đây điều động chân nguyên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Anh, một con ong mật từ đàng xa mà đến, bốn đạo ánh mắt đồng loạt nhìn đi qua. 3. Tiểu ong mật bị người dùng ánh mắt giết chết, lại một trận gió lên, nghiền nát tiểu ong mật theo gió tiêu thất. Đương nhiên có thể ánh mắt giết chết ong mật chỉ Lưu Tinh một người. Gió nổi lên lưu lại chỉ hàn ý. Sàn sạt. Trên mặt đất thật dày lá thông theo gió dựng lên phát ra ma sát thanh âm, khiến người ta càng lộ vẻ khẩn trương. Ra đi. Lưu Tinh ánh mắt như kiếm, bình tĩnh nói. Thanh âm của hắn cũng không phải rất lớn, lại hiển 10 phần phấn khích. Hắn không thích nhất chính là chờ đợi, càng không thích loại này không mục đích gì chờ đợi, sẽ cho người lo nghĩ bất an, sẽ cho người tinh thần tan vỡ. Hắn biết kia hung hiểm chi vật liền bên người, hoặc là đang lúc bọn hắn trước mắt, nếu tồn tại liền ra đi, không cần phải. Che che giấu giấu, khiến cho rất thần bí. Hắn biết kia hung hiểm chi vật có thể nghe hiểu nhân ngôn. Hắn mặc dù không có tu luyện tới kiếm tâm thông minh, nhưng cũng nắm giữ kiếm hồn chi lực, có thể cho kiếm quang sống dâng lên. Cái gọi là kiếm hồn, liền là một người kiếm tâm. Kiếm hồn, lòng của người ta. Tâm hồn kết hợp, tức là kiếm tâm. Ánh mắt cũng tốt, thần khí cũng được, đều vì kiếm. Kiếm có thể chạm phá thiên địa, tâm hãy nhìn phá vạn vật. Ông, trước mặt cách đó không xa không gian rung động, sau đó xuất hiện vết rách càng lúc càng lớn, phảng phất thương khung nứt ra rồi kiểu, rất là dọa người. Ngay sau đó kinh khủng hình ảnh xuất hiện, một con to lớn đầu từ vết nứt nội lộ ra tới, mười mấy trượng lớn vết nứt chỉ có thể dung hạ sọ đầu của nó, bốn người tại trước mặt nó có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Kia cự mắt to nội có u ám hỏa diễm đang thiêu đốt, dừng ở bốn người có vẻ lãnh mạc vô tình. Đây là Long. Lưu Tinh bốn người ngây người. Hắn còn tốt hơn một chút chút, dù sao lấy trước ra mắt Long, chỉ là không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, hơn nữa những thứ kia Long cũng không có lớn như vậy. Ninh Sùng ba người cũng là hoàn toàn ngây người, bọn họ lớn như vậy tự nhiên nghe nói qua Long, thế nhưng chưa từng có ra mắt. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Long thật lớn a, hơi thở của nó thật mạnh, hình dạng thật là uy vũ. Nhìn chằm chằm trước mặt đầu này hoàn toàn không biết bao lớn thể tích đầu rồng, Lưu Tinh trong lòng rất giật mình, cái này lòng so Bắc Chạy Sơn Hồ Băng Hạ Long Kình đáng sợ nhiều, hắn cảm nhận được cực mạnh nguy hiểm, thậm chí thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp, cũng không phải người so đối thủ. Huyền Minh Cự Long, là vì Ma Long. Nghĩ không ra thần trên núi còn có Huyền Minh Cự Long loại này kinh khủng sinh vật, rất sớm năm trước, Huyền Minh Cự Long liền từ trên đại lục tiêu thất, nữa cũng không có người thấy bọn họ hình dạng. Lưu Tinh thật không có nghĩ đến đã biết sao. Không đi vận. Cồn vật bi, thì F. Chương 896, quỷ dị vũ khí. Sinh vật chôn vùi, thời đại biến thiên, luận thương hải, mà nói ruộng dâu. Người thời nay đối đồ cổ chỉ là đàm luận, có mấy người tự mình từng trải. Huyền Minh Cự Long là thượng cổ sinh vật, hung thú, là vì ma long. Từng cũng hùng bá quá lớn lục, là vì chúa tể. Theo nhân loại võ giả không ngừng trở nên mạnh mẽ, tái biến cường, cái này hùng bá quá lớn lục hung tàn sinh vật từ từ mai danh nhận tích, ngay cả cái bóng của bọn họ đều nhìn không thấy. Khi thấy Huyền Minh Cự Long thời điểm, Lưu Tinh mới hiểu được Ninh Sủng nói cực đại nguy hiểm là thực sự, có thể nói là cực đại hung hiểm. Bởi vì hắn không một cách tự tin có thể chiến thắng đầu này Huyền Minh Cự Long. Huyền Minh Cự Long thiêu đốt u ám hỏa diệm, ánh mắt của nội lộ vẻ lãnh mạc, vô tình nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại nhỏ bé, nhẹ nhàng hô một tia hơi thở, cái này hơi thở rơi vào bốn trên thân người như phong bạo kiểu, áp lực kinh khủng như vậy. Tân Hổ thân thể run, nếu không phải là Lưu Tinh bắt hắn lại, hắn đã bị cái này đoàn phong bạo thổi đi. Mặc dù như thế, hắn trong lô mũi lưu lại tiên huyết tới. Ninh Sủng lấy bán thần cảnh tu vi mới khiêng ở kia tia hơi thở, trong lòng kinh hãi không ngớt. Nếu không phải là nàng huyết mạch tăng cường gấp trăm lần, tu vi cường đại gấp trăm lần, nhất định là không chịu nổi. Dạ Bán Thiên cũng không khá hơn chút nào, trong lỗ mũi phun ra tiên huyết tới, đau khổ chịu nhịn kia cổ áp lực. Huyền Minh Cự Long nhìn bọn họ liếc mắt, có chút ý hưng lan san, rất là coi thường, bởi vì bọn họ quá yếu ớt. Chỉ ngay trong bọn họ người trẻ tuổi coi như nói xong đi qua, nhưng đối với kia mà nói như trước không nhiều đủ coi liếc mắt. Kia ở chỗ này giữ vô tận cái tuế nguyệt, chính nó cũng không nhớ rõ. Kia thủ tại chỗ này không thể ly khai, yên lặng vô số tuế nguyệt, lệ khí từ lâu liễm vào cơ thể nội, nhưng khí tức kinh khủng còn đang, thậm chí từ trong mũi thở ra khí thể đều cường đại đáng sợ. Nhìn bốn người liếc mắt, cuối cùng trầm mặc tiêu thất. Bởi vì bọn họ quá yếu ớt, kia thực sự không muốn động khí, như vậy rất không phù hợp kia Huyền Minh Cự Long vĩ đại thân phận. Đỉnh đầu xé rách không gian chậm rãi thu nhỏ lại, thẳng đến sau cùng một tia u ám ánh mắt tiêu thất, Lưu Tinh mới thật dài thở phào. Huyền Minh Cự Long không thèm với ra tay với bọn họ, kia xuất hiện bất quá là vì hù dọa bốn người, ngăn cản bọn họ đi tới cước bộ. Đương nhiên, Lưu Tinh bốn người tính là lĩnh ngộ được kia chân chính ý tứ cũng sẽ không nghe theo, bởi vì bọn họ không phải là phải đi lên đỉnh núi không thể. Lưu Tinh muốn biết thần sơn bí mật, Ninh Sùng ba người không chỉ có là vì bí mật, còn có bọn họ nghĩ muốn tìm người. Mặt trời lặn với tây sơn, gió đêm dần dần lạnh, khô vàng lá thông chậm rãi bay xuống, vô thanh vô tức. Lưu Tinh nhìn mặt trời chiếu liếc mắt, xoay người đối về đỉnh núi đi đến, nhất định phải nhanh hơn cước bộ ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Bảy ngày sau sáng sớm, đột nhiên dâng lên sương mù, ngẩng đầu nhìn lại, căn bản thấy không rõ lắm cách đỉnh núi có còn xa lắm không, trong lòng thô sơ giản lược tính toán cũng không xa. Bước vào sương khu, cảm giác nguy hiểm lần thứ hai phủ xuống, phía trước truyền đến trận trận tiếng hô, cái này tiếng hô cùng Huyền Minh Cự Long hơi thở so sánh với, nhược tiểu chính là nhiều lắm, cho nên Lưu Tinh vốn không có để ý. Siêu, một đạo hào quang từ phía trên lao xuống, như tên rời cung. Ninh Sủng không nói gì, ngón tay ngọc giơ lên, một đạo ngân sắc hào quang cấp bách bắn ra cùng kia thanh quang đụng nhau. Xích, bên trong không gian truyền đến nhỏ nhẹ vỡ tan thanh, ngân quang tiêu thất, thanh quang càng cường thịnh vài phần mà đến, mang theo hung khí. Lưu Tinh mày kiếm vi thiêu, lấy Ninh Sủng bán thần cảnh tu vi phát ra lông châm không có khả năng dễ dàng như vậy bị phá đi, xem ra kia cấp xạ tới thanh quang hết sức lợi hại. Nhanh đến gần bên, Lưu Tinh mới nhìn rõ thanh quang là cái gì. Bàn tay giơ lên, một đạo mau hơn kiếm quang phá vỡ vũ khí tới, cùng thanh quang đụng vào nhau. Giống. Đột nhiên thanh quang càng tăng lên, trong nháy mắt tăng vọt, cự miệng rộng mở rộng hướng phía bốn người nuốt đi, kinh người huyết khí xông vào mũi. Xích nhẹ vang lên, kiếm quang hạ xuống, sắc bén chí cực kiếm quang mở ra miệng to như chậu máu, tiên huyết biểu bắn ra, bị cắt mở đầu lô tứ phân ngũ liệt rơi tại địa phương, phiêu trên không trung tiên huyết rơi xuống đầy đất. Đây là một đầu thể tích không lớn thanh kiếm mãng, thể tích cùng trong cơ thể hắn độc lân long không sai biệt lắm, có cực mạnh xuyên thấu lực. Đặc biệt miệng của nó như thanh sắc trường kiếm một dạng đáng sợ, tốc độ cực nhanh, gặp phải trở ngại đầu thành lớn tới thôn phệ vật thể. Lưu Tinh nhìn thoáng qua cũng không có để ý, thanh kiếm mang ở trên đại lục cũng là rất khó thấy hung thú, loại này hung thú phát triển chắc trở, tính là phát triển đến cường đại nhất tình trạng cũng bất quá bán thần cảnh đỉnh. Tân Hổ túi người nhìn thoáng qua, thanh kiếm mang chỉ nửa thước tới trường, có thể phát ra hung khí lại cực kỳ kinh người. Nhỏ như vậy thể tích lại đáng sợ như vậy. Dùng chân đá đá, Tân Hổ trong lòng nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Kiến thức của hắn từng trải xa xa không có Lưu Tinh rộng khắp, lại không thích đọc sách, cho nên đối với trên đại lục hung thú biết không nhiều lắm. Ninh Sùng hoàn hảo chút, tu luyện hơn còn biết nhìn sách, hiểu rõ hơn chút trên đại lục chuyện ly kỳ cổ quái. Đi. Ninh Sùng đối với Tân Hổ lòng hiếu kỳ rất là không nói gì. Càng đi ở chỗ sâu trong vũ khí càng dày đặc, những sương mù này cũng không có độc, chỉ là trở ngại thị lực, hạ thấp đối xung quanh độ nguy hiểm cảm nhận. Trên đường gặp phải nguy hiểm, Lưu Tinh một người giải quyết, không để cho ba người động thủ, có chút hung thú chính là Ninh Sủng cũng rất khó giết chết. Quân ca, chúng ta cũng đi đã lâu, thế nào cảm giác đi không đi ra đây? Ninh Sủng ở sau người nhỏ giọng hỏi, Tân Hổ cùng Dạ Bán Thiên cũng theo phụ họa, điểm này Lưu Tinh sớm liền phát hiện, trong lòng đang tại nghĩ ít vấn đề. Chúng ta bây giờ có thể đã đạt đến đỉnh núi, tính là còn chưa đạt tới đỉnh núi, cũng không xa. Lưu Tinh nói, thế nhưng trong lòng hắn cũng không cho là như vậy, hắn có khác cảm giác kỳ quái, chỉ là không có nói ra, sợ ảnh hưởng ba người đích tình tự. Tiến nhập xương khu nội đi qua một ngày, vũ khí không có tản ra, cũng không có ánh mặt trời chiếu tiến đến, thử bay lên, nhưng cũng phi không ra xương khu. Muốn nói là xương trận nói, cũng không gặp quấn hồi đường cũ, cho nên có thể xác định không phải là mê trận. Nếu không phải là mê trận đó chính là đơn thuần vũ khí, đã đơn thuần vũ khí thì không nên đi không đi ra. Lại là một ngày, bốn người còn đang xương khu trùng, còn là gặp phải các loại các dạng hung thú, những thú dữ này tối cao thực lực cũng liền bán thần trung cảnh, cũng không phải rất khó giải quyết. Để cho bọn họ để ý nhất là thế nào đi không ra xương khu. Hai ngày xuống tới ít nói cũng đi mấy trăm dặm đường, vốn là cách đỉnh núi rất gần, nhưng này mấy trăm dặm cho cảm giác của bọn họ là thượng sườn núi. Cũng liền nói căn bản không có đạt được đỉnh núi. Đến ngày thứ ba thời điểm, Lưu Tinh đem ba người kéo bên người đạo, không muốn đi về phía trước, sau này đi. Nghe nói như thế, ba người giật mình, Tần Hổ là nhất không kiên nhẫn người, hỏi, vì sao? Ninh Sủng cùng Dạ Bán Thiên cũng muốn biết vì sao. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ đi vào cái này xương khu hẳn là không đi ra ngoài được, cho nên quay đầu lại thử nhìn một chút, xem suy đoán của ta có đúng hay không đúng. Nghe vậy, ba người có chút khẩn trương. Đồng thời cũng nghĩ đến cha mẹ của bọn họ phụ mẫu chính là tiến nhập thần sơn sau khi, đột nhiên biến mất, có thể hay không cũng ở đây sương mù ở giữa đây, còn là tiêu thất tại địa phương khác. Dựa theo Lưu Tinh thuyết pháp, bốn người hướng phía sau đi đến, làm đi đường là bọn hắn mới vừa đi qua đường, mấy phút sau bọn họ ngừng lại không đi nữa. Bởi vì đáp án đã xuất hiện, cái này sương khu khác thường thường khó có thể đi ra. Cồn vật bi, thì F. Chương 897, sương bất động, tâm cảnh loạn. Sương khu dị thường cổ quái, quay đầu lại đi một chút căn bản đi không đi ra, làm đi đường vẫn là đường dốc, cho nên điều này làm cho người rất không giải, rõ ràng là đường xuống dốc làm sao sẽ biến thành đường dốc đây. Lưu Tinh thần sắc nghiêm trọng, hắn đang suy tư vấn đề ở chỗ cái này sương khu có thể đi ra ngoài sao? Nếu là có thể đi ra ngoài, có đúng hay không nối thẳng đỉnh núi? Còn là, cái này sương khu căn bản đi không đi ra? Đi không đi ra? Chẳng phải là muốn khốn ở bên trong? Nghĩ tới đây, Lưu Tinh thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, hắn đang suy đoán mâu thân của Ninh Sủng có đúng hay không liền tiêu thất tại đây sương khu nội. Muốn thật là như thế này, nói rõ thần trên núi chỗ nguy hiểm nhất chính là sương khu. Đi ra sương khu là có thể đến đỉnh núi hoặc là sương khu bao phủ đỉnh núi căn bản đi không đi ra, cũng chính là bọn họ bây giờ đang ở đỉnh núi. Nghĩ tới những thứ này, hắn nghĩ cái này sương khu rất đáng sợ ở chỗ có khả năng căn bản không đi ra ngoài được. Quân ca, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Ninh Sùng bình thường rất trầm ổn, nhưng lúc này nội tâm có chút sợ. Nếu thật là đi không đi ra, chỉ có thể ở bên trong chờ chết, cái này đúng là nhất kiện đáng sợ dường nào sự tình, tưởng tượng cũng làm cho người cực sợ. Tân Hổ cùng Dạ Bán Thiên tự nhiên không lại ở chỗ này mặt chờ chết, Lưu Tinh lại không biết, cho nên hắn sẽ nghĩ biện pháp. Thân thức trải ra mở chỉ có thể khuyết tán tại năm thức trong phạm vi, rất thảm thương. Tiếp tục về phía trước. Lưu Tinh chăm chú lo lắng sau khi nói. Hắn cái này về phía trước là hướng đỉnh núi phương hướng. Hắn tin tưởng chỉ cần trong lòng không mê, trong lòng không có xương, dưới chân thì có đường, chỉ để ý đi về phía trước, buông ra lá gan tiêu sái. Cho nên bọn họ tiếp tục đi về phía trước, cho nên bọn họ càng chạy càng xa, thẳng đến sau cùng dưới chân không đường. Sau cùng thực sự không đường. Bởi vì bọn họ đã trôi nổi tại trong sương mù, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, không ai biết, Lưu Tinh cũng không biết. Tiếp theo, chuyện nguy hiểm xảy ra. Tân Hổ giảm đi một tiếng từ Lưu Tinh ba người trong tầm mắt tiêu thất. Lưu Tinh không kịp làm cái gì, Tân Hổ cứ như vậy biến mất, hình như là bị vũ khí lôi đi. Hắn muốn đem Dạ Bán Thiên cùng Ninh Sủng chiếu cố tốt, thế nhưng Dạ Bán Thiên cũng theo tiêu thất, vô thanh vô tức tiêu thất, khiến hắn rất bất lực, rất đau đớn tâm. Trước mặt hắn chỉ còn lại có Ninh Sủng, cho nên hắn nhất định phải bảo vệ tốt Ninh Sủng, vươn tay bắt được nàng, chỉ như vậy hắn khả năng bảo đảm nàng không sẽ rời đi tự mình, muốn tiêu thất cũng là cùng nhau tiêu thất. Ninh Sùng rất sợ, cho nên bắt rất chặt, thanh âm có chút phát run nói, quân ca, tiểu hổ bọn họ. Không có việc gì, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Lưu Tinh trực tiếp cắt đứt Ninh Sùng nói, hắn đây là tự mình ăn ủi, hắn nơi nào sẽ biết Tần Hổ bọn họ có hay không nguy hiểm. Cho nên hắn cái này an ủi không được bất kỳ hiệu quả nào, Ninh Sủng còn là rất khẩn trương, vẫn có chút sợ. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, nhất định phải đi ra sương khu, không thì làm sao có thể đem Tần Hổ cùng Dạ Bán Thiên cứu ra. Vũ khí còn là đậm, vẫn có hung thú không ngừng xuất hiện, những thú dữ này đều rất cường đại, thực lực kinh khủng, ở trên đại lục rất khó tìm được. Lại đi qua 3 ngày, bọn họ vẫn như cũ tại sương khu nội, sương khu làm như vĩnh viễn đều đi không đi ra. Lưu Tinh không ở đi. Quân ca, vì sao không đi? Ninh Sủng cùng sau lưng hắn hỏi, trong lòng rất khẩn trương. Bởi vì đi không đi ra. Lưu Tinh thần sắc nghiêm trọng, cũng là bởi vì đi không đi ra, cho nên hắn không muốn đi. Hắn hiện tại cần chính là tĩnh tâm, mà không phải manh mục đi tìm đường. Hắn tin tưởng trong lòng không có sương mù, dưới chân tự nhiên có đường. Sở dĩ không đường, là bởi vì trong lòng tràn đầy vũ khí, thế nào đường? Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tâm. Ninh Sủng chiếu hắn mà ngồi, bắt đầu tĩnh tâm. Lưu Tinh quanh thân có kiếm quang xoay tròn dựng lên, Ninh Sủng quanh thân có lông châm xoay tròn dựng lên, hai người bắt đầu tĩnh tâm tìm đường. Cái này ngồi xuống chính là mấy ngày, không biết nguyên nhân gì, hai người một mực không thể tĩnh tâm. Lưu Tinh đã đến đại đạo tam cảnh, tuổi tác như vậy, ở trên đại lục có thể nói hiếm có với tới người, thế nhưng tại đây trong sương mù khó có thể làm được tĩnh tâm. Mị mị hắn nghĩ tĩnh tâm lúc, trong lòng thì có bừa bộn hình ảnh nổi lên. Sương không tĩnh, tâm khó khăn tĩnh. Bởi vì sương một mực ở bên cạnh họ, sương tại vận động, lòng của bọn họ làm sao có thể tĩnh xuống tới. Làm sao bây giờ? Lưu Tinh trong lòng rất gấp, muốn cho sương tĩnh có thể nói quá khó khăn. Sương theo gió nhi động, căn nguyên ở chỗ phong. Cho nên Lưu Tinh bắt đầu nghiên cứu phong tâm, bởi vì hắn ngộ có phong đạo chi lực. Nếu là có thể nắm giữ phong tâm, tự nhiên có thể khống chế phong chi lực. Có thể cho phong tĩnh, như vậy xương chỉ biết tĩnh bất động. Ngắn 2 ngày, Lưu Tinh làm xong rồi, không cảm giác được chút nào sức gió, thế nhưng xương cũng không có dừng lại. Không đúng, không đúng, còn có lực lượng tại ảnh hưởng xương. Lưu Tinh khó có thể tĩnh tâm, mở mắt ra dù gì nói. Đích thật là còn có lực lượng tại ảnh hưởng xương, đó là không giữa. Tính là không có gió gợi lên, không gian tự nhiên sẽ động, không gian không động đậy chịu sức gió ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh có chút hiểu. Lúc đầu bày cái này sương mù người quá cường đại. Bởi vì Lưu Tinh nghĩ tới liên tiếp vấn đề. Hắn nghĩ tới không gian nếu không động, thời gian liền dừng lại. Thế nhưng thời gian căn bản sẽ không tĩnh, cái này cũng nói không gian rất khó tĩnh. Trừ phi đem không gian chi lực lĩnh ngộ được cực hạn cường giả có thể còn có khiến không gian ngắn ngừng năng lực, là chân tránh tĩnh. Không gian chi lực Lưu Tinh sớm đã có đạt được Vũ Vương thời điểm hắn thì có lĩnh ngộ, huống hôm nay lĩnh ngộ đạo, đối không gian chi lực lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Có thể cũng không có đạt đến cực hạn. Không gian cùng thời gian. Cái này chẳng phải là thì không chi lực. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, nắm giữ thì không chi lực mới có thể làm cho hắn thiên địa trong nháy mắt tĩnh, mới có thể chân tránh tại đây vũ khí nội tinh tâm. Hắn có chút hoài nghi, bố trí xương mù chủ nhân là ở chỉ dẫn tiến nhập xương khu nội của người lĩnh ngộ thì không chi lực sao? Thì không chi lực, Lưu Tinh tự nhiên nghe nói qua, có thể nắm giữ thời không người, gần như với thần tồn tại, tính là không phải là thần. Cách thần linh có một bước xa. Hắn thấy anh chiến cũng không thể lĩnh ngộ được thì không chi lực. Về thì không chi lực Lưu Tinh không có chút nào manh mối, hắn nắm giữ không gian chi lực, mà nếu nào có thể khống chế thời gian đây. Chỉ thế gian trí cường giả mới có thể làm được a. Ninh Sùng vẫn luôn không thể tinh tâm, càng không thể khiến phong chú bước, về thì không chi lực hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Tính là nàng có thể nghĩ đến, cũng cảm giác không có khả năng. Bên cạnh ngoại trừ bay múa lông trầm cũng chỉ có xương. Ngay cả những thứ kia hoa cỏ cây cối đều không thấy được. Không biết vì sao, những thú dữ kia cũng yên tĩnh lại, cũng nữa nghe không được bọn họ giống lên một tiếng. Mặc dù như thế, nàng phát hiện mình vẫn không thể tĩnh tâm. Thực sự không biết vì sao. Bình thường tu luyện, trước hết tĩnh tâm nhập định đối với nàng mà nói cũng không là việc khó, giống như là đi ăn ngủ một dạng giản đơn, nhưng bây giờ làm được tĩnh tâm cũng rất khó khăn. Tại đây kiểu đi xuống, nàng cảm giác mình sẽ điên mất. Bởi vì nàng càng muốn tĩnh tâm, trong lòng nghĩ sự tình càng nhiều. Nhìn Lưu Tinh khuôn mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm chặt, nàng trong lòng càng bội phục, bắt đầu lần thứ hai tĩnh tâm. Thế nhưng nàng nào biết đâu rằng, Lưu Tinh lúc này tâm cảnh so nàng còn muốn loạn, bởi vì hắn nghĩ sự tình so nàng nhiều hơn nhiều. Hắn phát hiện tại đây vũ khí nội thật có thể tôi luyện lòng của người ta cảnh, nhưng nguy hiểm là cũng rất dễ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, điên mất. Cồn vật bi, KF. Chương 898, người thủ hộ, Phí Dương. Xương động thì tâm loạn. Không tầm thường mây mù năng động kỳ tâm thần. Đây là một loại có thể ảnh hưởng đến nhân tâm cảnh biến hóa mây mù, thành thì tâm cảnh bước vào mới tinh cảnh giới, bại thì tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Lưu Tinh nội tâm rất loạn, bởi vì hắn trong cơ thể có thần ma lực duyên cớ, cũng không có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, chỉ là tĩnh không dưới tâm. Dùng cái gì tĩnh tâm? Thầm nghĩ tĩnh tâm, lòng yên tĩnh thần bất loạn, thần bất loạn liền có thể nhìn thấu mây mù, đi ra mây mù mới có thể tìm được tần hổ cùng dạ bán thiên. Biện pháp khẳng định có, chính là khiến mây mù bất động, liền có thể tĩnh tâm. Mây mù bất động chính là khiến phong bất động, có thể không gian sẽ tự động. Bởi vì thời gian không ngừng chạy, cho nên nói không gian chỉ biết vận động. Không gian vận động mây mù căn bản không có thể đỉnh, cho nên muốn điều khiển không gian, điều khiển thời gian. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt càng ngày càng đen ám, như vực sâu tiểu hắc ám. Mắt thần thông, nhất nhãn và nghiên. Vô số hình ảnh từ trong mắt lóe lên, những bức họa này mà không phải tới từ trí nhớ của hắn, là đến từ trong mây mù. Hắn cái nhìn này nhìn sang, coi như thấy được vạn năm trước. Đây là thời gian mảnh nhỏ. Lưu Tinh con ngươi càng ngày càng đen, còn có không thể tưởng tượng nổi. Hắn dĩ nhiên từ trong mây mù thấy vô số mảnh nhỏ, cái này mảnh nhỏ đều là lịch sử hình ảnh. Những bức họa này mặt phát sinh ở đại lục từng góc, có người bình thường sinh hoạt, có kinh thiên động địa chiến đấu, có vương triều càng biến hóa, có thôi người rơi lệ thân tình, hữu tình so kim cứng ái tình, có đồng sinh cộng tử tình huynh đệ vân vân. Giờ khắc này, Lưu Tinh lòng của cảnh phát sinh cường liệt biến hóa, thân thể hắn, khí thế của hắn, không gì sánh được đều đang thay đổi, càng ngày càng mạnh, đặc biệt hắn ánh mắt. Không biết nhìn bao lâu, hắn thân thủ hơi nắm lên, trong nháy mắt đó, thì không phảng phất tĩnh. Thời gian lực lượng vĩnh viễn khiến người ta cân nhắc không ra. Định. Một tiếng quát nhẹ, hình ảnh trong nháy mắt tĩnh, tại trước mắt hắn mây mù như thủy tinh tiểu vỡ nát. Một bó hào quang chiếu xạ mà đến, sáng thiên địa, hào quang rơi vào trên mặt của hắn, trên người của hắn, sặc sỡ lóa mắt. Chuyện của tôi nét. Ngồi ở bên cạnh hắn Ninh Sủng nhìn Lưu Tinh thân thể chán phóng lóa mắt quang thải, trong lòng ngạc nhiên, thế nhưng ở trong mắt nàng mây mù vẫn như cũ tại. Ha ha ha. Một trận tiếng cười to từ bên cạnh truyền đến, Ninh Sủng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Lưu Tinh chậm thân dựng lên, cầm lấy nàng đã đi. Ở trong mắt Lưu Tinh bừng sáng, hắn thấy được thần tình mê man tần hổ, thấy được thống khổ dễ rủa dạ bán thiên, thấy được rất nhiều hắn không nhận biết người, bọn họ điên lên rồi. Hắn thấy được đầy đất bạch cốt, hắn thấy được một tòa thạch điện. Tại thạch điện trước trên thềm đá, một vị bạch y nữ tử bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích. Là nàng. Lưu Tinh cười vui vẻ. Rất nhanh, hắn đi tới tần hổ bên cạnh, ngón trỏ phải điểm tại nội tâm của hắn, tần hổ trong nháy mắt té bất tỉnh, tiếp theo tiêu thất tại phong thiên chi ấn trung, sau đó là dạ bán thiên, nữa sau đó là những thứ kia điên mất người. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn thấy được Lôi Khung, Tô Khắc Vân, đồng nhiên do chờ ở còn đang sơn ở giữa cùng hung thú tranh đấu. Bọn họ căn bản cũng không có leo lên thần sơn đỉnh. Thu hồi ánh mắt, Lưu Tinh lôi kéo Ninh Sủng hướng phía thạch điện đi đến. Ninh Sủng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng nàng tin tưởng Lưu Tinh, cho nên liền theo có. Cách thạch điện càng ngày càng gần, đột nhiên một cổ áp lực khuyết tán mà đến. Ninh Sủng căn bản không cảm giác được, nhưng Lưu Tinh có thể cảm nhận được, cái này cổ áp lực là đến từ với thạch điện. Thạch điện cao chừng 10 trượng, rộng ước nhị thập trượng, thạch mặt cũng không trơn chuột, gập ghềnh, nhan sắc là vôi sắc, rất đá bình thường. Thềm đá cũng là như vậy. Tại trên thềm đá khoanh chân ngồi ngay ngắn một vị bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử hai mắt khép kín vẫn không nhúc nhích, coi như là thạch điện có áp lực khuyết tán ra tới, nàng cũng không có mở mắt ra. Thấy nàng, Lưu Tinh nghĩ tới anh Chiến. Chẳng lẽ nàng giống như anh Chiến A? Cô gái này chán cùng Ninh Sủng rất giống, Lưu Tinh biết đây chính là Ninh Phong nâng hắn muốn tìm người. Mẫu thân của Ninh Sủng. Nàng vì sao ngồi ở trên thềm đá, nàng nhìn thấy sau lưng thạch điện không có. Chìa vào áp lực, Lưu Tinh tiếp tục về phía trước. Đến cuối cùng áp lực càng lúc càng lớn, hắn chỉ có thể triệu hồi ra anh Chiến. Có anh Chiến tại, những thứ kia áp lực trong nháy mắt chôn vùi. Điều này làm cho hắn càng thêm bội phục anh Chiến cường đại, nếu như hắn bây giờ còn sống, thật là cường đại đến các loại trình độ. Rất nhanh, hai người tới bạch y nữ tử trước mặt, lúc này Ninh Sủng mới nhìn đến phía trước có người ở, về phần thạch điện nàng không nhìn thấy. Thấy kia nhắm chặt hai mắt bạch y nữ tử, Ninh Sủng nhất thời ngây dại. Làm sao sẽ giống như? Ninh Sủng nghĩ tới. Lưu Tinh đã sớm liếc mắt xem thấu bạch y nữ tử quá khứ của cùng hiện tại, chỉ là có chút đồ vật hắn căn bản không cách nào thấy. Hắn hiện tại tiến vào một loại ngay cả chính hắn đều nghĩ không hiểu cảnh giới, hắn con ngươi chi lực càng ngày càng mạnh, cường đại đến có thể xem thấu người khác ký ức, có thể thấy người khác đi qua. Tin tưởng còn có tương lai. Bởi vì tương lai là không biết, cho nên không có quy tắc. Bạch y nữ tử chính là mẫu thân của Ninh Sủng, nàng vì sao ngồi ở chỗ này, Lưu Tinh không có nhìn thấu. Luôn luôn cổ lực lượng đang làm nhiều hắn. Mẫu thân. Ninh Sủng thanh âm khẽ run, hướng phía Bạch Y nữ tử đi. Sau khi từ biệt, Lưu Tinh hô, chỉ là nơi nào còn kịp, cự ly vốn là rất gần, Ninh Sủng tốc độ vừa nhanh. Vâng. Một cổ lực lượng từ Bạch Y nữ tử trên người phát ra, lực lượng này thật lớn, ngay Ninh Sủng bàn tay rơi vào trên người nàng một khắc kia, lực lượng này cũng rơi vào Ninh Sủng trên người, trực tiếp đem nàng chấn thổ huyết bay rớt ra ngoài. Lưu Tinh một bước mà đến, đại thủ giơ lên, một cổ lực lượng đồng dạng đánh ra, lúc này mới hóa đi vọt tới lực lượng. Hắn một tay đỡ lấy Ninh Sủng, lui về phía sau đạo, nàng chỉ sợ không phải là mẹ ngươi. Không có khả năng. Ninh Sủng nơi nào sẽ tin tưởng. Thân thể nàng là, tư duy tuyệt đối không phải là. Lưu Tinh nói, đúng lúc này Bạch Y nữ tử mở hai mắt ra, đó là một đôi khiến người ta sợ run hai mắt. Hai mắt của nàng rượu màu đỏ, thiêu đốt hỏa diễm vô cùng lạnh lẽo, lộ vẻ vô tình. Trong nháy mắt thiên địa này phảng phất đốt đốt. Ảo cảnh. Lưu Tinh liếc mắt xem thấu, nhưng không cách nào phá vỡ. Bởi vì, này ảo cảnh quá cường đại. Ninh Sùng hung ác kêu lên, nàng quanh thân đốt đốt. Trên thực tế nàng quanh thân không có một tia hỏa diễm. Người rốt cuộc là ai? Lưu Tinh bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng, có kiếm quang lóe ra. Tại quanh người hắn cũng có ngọn lửa màu đỏ, có thể hắn không sợ, cho nên hỏa diễm cũng chưa có nhiệt độ. Thật là không sai, người dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ thì không chi lực xem thấu cái này mây mù. Thanh âm vang lên, bất nam bất nữ, khàn khàn bén nhọn, rất khó nghe. Lưu Tinh không nói chuyện, thiên phú năng lực loại vấn đề này hắn nói không rõ, lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ, có chút chính là thuận theo tự nhiên, thuận theo tâm ý. Người khối này ngoan thạch, dĩ nhiên cũng có như vậy trí tuệ, không thể tưởng tượng nổi. Bạch Y nữ tử chậm rãi đứng lên, theo dõi hắn nói. Ngoan thạch. Lưu Tinh vi lăng, hắn nhớ lại Tiểu Tuyết, cái kia Cửu Thiên Tuyết Liên chi linh biến hóa nữ tử, nàng cũng từng nói qua hắn là bầu trời một viên tinh thạch, thật chẳng lẽ phải không? Đối với quá khứ của mình hắn nào biết, không nghĩ ra, hắn không thèm nghĩ nữa, như trước lạnh nhạt nói, người rốt cuộc là ai? Bạch Y nữ tử ánh mắt lạnh lùng, hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Bên hai còn có Ninh Sủng tiếng kêu thảm thiết. Lưu Tinh xoay người muốn đem Ninh Sủng cho đánh ngất xỉu, chỉ đánh ngất xỉu nàng, nàng mới sẽ không suy nghĩ nhiều, không có thể cảm nhận được thống khổ. Đúng lúc này, Bạch Y nữ tử thanh âm vang lên, thần tông người thủ hộ, Phí Dương. Cồn vật bi, KF. Chương 899, chiến đấu không thôi. Thần tông người thủ hộ, Phí Dương. Thần tông đệ nhất truyền thừa người là Thương Tam đệ tử, Sắc Thực Thiên. Sắc Thực Thiên là hơn 10 vạn năm trước người, thiên tài tu luyện. Về phần Phí Dương là ai, Lưu Tinh cũng không biết. Mấy ngày này hắn đối thần tông truyền thừa người đều có hiểu biết, duy chỉ có Phí Dương người này không có nghe Ninh Sủng đề cập qua. Ninh Sủng biết thần tông công việc bệ bộn như vậy là bởi vì chiếm được anh chiến ký ức. Người thu anh chiến. Phí Dương bén nhọn thanh âm của vang lên, giọng nói có vẻ có chút không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tinh trầm mặc không nói. Phí Dương trong mắt hỏa diễm còn đang thiêu đốt, nhưng đối với Lưu Tinh mà nói không quá lớn dùng. Rất tốt. Hắn lại nói ba chữ. Lưu Tinh vẫn là trầm mặc không nói. Ngay sau đó chàng giữa bầu không khí rất trầm mặc. Anh Chiến ngang đứng ở Lưu Tinh bên cạnh cách đó không xa, chỗ trống ánh mắt nội lộ vẻ lạnh ý, hắn hiện đang không có linh trí, hết thể đi là đều bị Lưu Tinh chỉ huy. Tiền bối lẽ nào không có mà nói nghĩ muốn nói với ta sao? Lưu Tinh còn là lên tiếng trước nhất đạo. Đến phiên Phí Dương trầm mặc, hắn trầm mặc nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Ước chừng một phút đồng hồ thời gian, Phí Dương mở miệng lạnh nhạt nói, đánh bại ta rồi hay nói. Hắn là thần tông người thủ hộ, ở chỗ này bảo vệ hơn 10 vạn năm, coi như là huyền minh cự long cũng muốn e ngại hắn. Phía sau hắn thạch điện là chân chánh truyền thừa chi địa, hắn chưa từng có đi vào, cũng chưa từng có người đi vào, bên trong đến cùng là dạng gì tử, không có bất kỳ người nào biết. Anh Chiến là thời ngũ đại truyền nhân, hắn không có được thương trực tiếp truyền thừa, lấy được là 4 đời truyền thừa người truyền thừa. Chân chính truyền thừa ngay thạch điện nội. Lưu Tinh nhìn Phí Dương, nắm thật chặt kiếm trong tay hắn là quân tà kiếm. Phí Dương tự nhiên gặp rồi. Đột nhiên, anh Chiến xuất thủ. Anh Chiến hóa thi thể sau khi thực lực tăng vọt, so sinh tiền mạnh hơn mấy lần, tuy nói thân thể cứng ngắc, nhưng tốc độ cùng lực lượng rất mạnh. Như núi kiểu quả đấm của trước mặt đập tới, căn bản không cách nào rơi xuống Bạch Y nữ tử trên người, Phí Dương trong đôi mắt hỏa diễm lan tràn ra, nhận được quả đấm của hắn. Lưu Tinh phải mi vi thiêu, tiếp theo ra một kiếm này hắn dùng chính là vô vi kiếm pháp trùng quy tịch diệt có hủy diệt ý, hủy diệt sau bình tĩnh. Hết thể quy tịch. Kiếm rất sắc bén. Chuyện của tôi lốt nghe. Tê hắn hiện tại hoàn toàn có tư cách thi triển thanh kiếm này uy lực, chỉ là một kiếm, thiên địa rồi đột nhiên thay đổi sắc, trường kiếm đâm thủng hỏa diễm hướng phía Phí Dương mặt đi. Di thanh âm kinh ngạc từ Phí Dương trong miệng phát ra, Lưu Tinh một kiếm này là thật khiến hắn thật bất ngờ. Hắn căn bản không có nghĩ tới lưu tinh chút thực lực ấy có thể đâm rách giới hạn của hắn, đạt được thánh cảnh có thể tùy tiện thi triển giới chi lực. Giới hạn chi lực đa số phòng ngự, so hộ thể khí cháo cường đại hơn vô số lần. Kiếm tiếp tục về phía trước, so anh chiến quả đấm của còn đáng sợ hơn, điều này làm cho Phí Dương trong mắt hỏa diễm đầu động. Hắn có điểm không nghĩ ra lưu tinh thế nào có thực lực đâm rách giới hạn của hắn. Tính là lưu tinh kiếm rất sắc bén, có thực lực này sao? Bọn họ cảnh giới tu vi kém cũng không phải là một chút, mà là rất nhiều. Thình thịch. Phí Dương nhìn dũng cảm tiến tới kiếm, rốt cục xuất thủ, hắn chỉ là giật giật đầu ngón tay liền kẹp lấy quân tà kiếm. Đương nhiên hắn không có năng lực đem quân tà kiếm bấm, chỉ là mang theo. Quân tà kiếm thập đại danh kiếm chung nhất sắc bén cùng cứng cỏi kiếm, người khác không rõ ràng lắm, hắn biết một chút, đó là bởi vì quân tà kiếm giết người như ngóe, thế cho nên lệ khí rất nặng, cộng thêm kia mấy đảm nhiệm chủ nhân đi đường tà đạo, khiến kia càng tà. Phí Dương nhẹ nhàng bắn ra, một cổ kinh người lực lượng theo kiếm rơi vào lưu tinh trên thân thể, cổ lực lượng này tương đối cường đại đến hắn căn bản không có lực lượng đi chống lại, cương khí hộ thể trong nháy mắt vỡ nát. Lưu tinh như bị điện giật, thân thể té bay ra ngoài, phun tiên huyết phun ra bên ngoài cơ thể tới, trọng trọng rơi xuống. Anh chiến còn đang toàn lực ra quyền, quyền tốc rất nhanh cũng rất cường đại, hắn rất mở so sinh tiền cường đại, mỗi một quyền đi xuống Phí Dương cũng không chịu nổi. Phí Dương đích xác giật mình anh chiến hóa thi thể sau thực lực. Phải biết rằng anh chiến sinh tiền cùng hắn đánh nhau, hắn một đầu ngón tay là có thể ngăn chặn người sau. Thình thịch thình thịch thình thịch. Anh chiến vây bắt Phí Dương không ngừng công kích, thi khí như nước thủy triều, từng quyền rơi vào hỏa diễm thượng, cứng rắn như sắt ra bắt đầu cháy đen. Phí Dương còn là đang ngồi, dưới thân thạch đầu không biết là nào chất liệu, bất kỳ lực lượng nào phát mặt trên đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đột nhiên Phí Dương xuất thủ, hắn xuất thủ rất đơn giản, tay phải khẽ nhếch, mảnh khảnh bàn tay hướng phía anh chiến vỗ tới. Anh chiến một quyền thượng nền, đánh vào hắn lòng bàn tay thượng, cự lực va chạm, thi khí trong nháy mắt tan vỡ. Thình thịch long. Một tiếng vang thật lớn, anh chiến thân thể bị Phí Dương vỗ vào đại địa nội, bùi bặm cuốn lên. Bàn tay rời, bàn tay khổng lồ ấn xuất hiện ở trong mắt Lưu Tinh, anh chiến liền nằm ở lòng bàn tay vị trí. Ý hắn niệm động, anh chiến từ hố đất trung bay ra ngoài. Phí Dương tinh tế bàn tay đang động, cấm chế lực lượng sinh ra, rất nhanh thì khốn trụ anh chiến. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng. Phí Dương thi triển cấm chế so với hắn lợi hại nhiều, tiện tay nhặt ra. Hắn không có khả năng tiện tay cởi ra, cho nên chỉ có thể mặc kệ anh chiến, tự mình ra tay. Xuất kiếm, liên tục tam kiếm, đâm thẳng Phí Dương mi tâm. Chỉ bằng ngươi muốn đánh bại ta khói như lên trời. Phí Dương miệt thị nói. Lưu Tinh biết hắn nói rất đúng, không thì người sau lại có tư cách gì làm thần tông người thủ hộ, hơn nữa còn là thủ hộ thần tông thứ trọng yếu nhất. Phí Dương lần thứ hai xuất thủ, vẫn như cũ rất đơn giản. Tựa như bàn tay của hắn có thể để qua bất luận cái gì binh khí tiểu, tùy tiện là có thể hóa đi Lưu Tinh tam kiếm. Bấm tay bắn ra. Lưu Tinh lần thứ hai bay ra, máu tươi từ trong miệng phun ra, chiếu xuống trên người. Hắn không có sợ, xoay người dựng lên lần thứ hai xuất thủ. Sinh mệnh bất diệt, chiến đấu không thôi. Hắn cho tới bây giờ cũng không có sợ qua, mặc kệ đối mặt làm sao địch nhân cường đại, chỉ cần có thể bất tử, hắn sẽ không sợ, hắn chỉ biết đi chiến đấu. Thẳng đến thắng lợi hoặc là cho đến tử vong. Phí Dương diện vô biểu tình, Lưu Tinh xuất thủ, hắn liền xuất thủ. Chưa từng có chủ động xuất thủ qua, đều là bị động. Nếu là hắn chủ động xuất thủ Lưu Tinh đã sớm chết. Lưu Tinh xuất thủ 98 lần, mỗi lần đều bị đánh hộp máu bay ra. Phí Dương đều có chút không nhịn được xuất thủ, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như thế đáng ghét của người. Thật là có kiên trì, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Phí Dương lạnh giọng nói, hắn thủ hộ ở chỗ này mục đích không phải là giết người. Mà là ngăn trở người khác bước chân tiến tới, hắn chỉ cần ngăn trở đến là đủ rồi. Lưu Tinh tiên huyết rơi toàn thân đều là, tiên huyết tản ra tia sáng kỳ dị. Đột nhiên, sáu đạo thân ảnh thoáng một cái đã qua hướng phía Phí Dương đánh. Phí Dương sắc mặt ngưng trọng. Lục đạo phân thân. Phí Dương nhìn ra Lưu Tinh là lục đạo thân thể, lại thật không ngờ hắn có thể phân thân. Lục đạo phân thân hợp chỉ có thể tương đương với một lực lượng của cá nhân, phân còn lại là tương đương với sáu lực lượng của cá nhân. Coi như là gấp sáu lần lực lượng. Thần ma lôi điện phong hỏa đàn sen bất đồng lực lượng đối về Phí Dương đánh, nếu là thông thường cường giả căn bản không đỡ được, có thể hắn là thần tông người thủ hộ. Hợp thi lực lượng càng mạnh, xem ra ngươi căn bản không có nắm giữ đến. Phí Dương nhàn nhạt nói, mặc dù như thế hắn bắt đầu có chút bội phục Lưu Tinh, tại cái tuổi này có thể có thiên phú như vậy cùng thực lực, thế gian này hiếm thấy. Đối với hiện nay Lưu Tinh mà nói, hợp không có phân cường đại. Nếu là một ngày hắn có thể đem lục đạo lực lượng thông hiểu đạo lý, hắn có thể buộc phát ra vốn có gấp trăm lần thực lực tới. Hắn tu luyện Bồ Đề Ngưng Nguyên Công, Bồ Đề Ngưng Nguyên Công là vì chiết xuất năng lượng, có thể cho chỉnh thể thực lực cường đại bị người gấp trăm ngàn lần. Nếu như thông hiểu đạo lý lục đạo chi lực, thực lực của hắn thật cường đại ra sao, không có ai biết. Cồn vật bi, KF. Chương 900, truyền thừa. Về lục đạo phân thân trong lịch sử ghi lại rất ít, bởi vì có rất ít người có thể đạt đến nước này. Lục đạo huyết mạch người, trong lịch sử không phải là không có, cường đại nhất một vị so thương đều muốn sớm. Hắn có lục đạo chân thân, mỗi một đạo chân thân có được bản thể thực lực, cùng cảnh giới có thể nói vô địch tồn tại. Có thể lưu tinh tại Phí Dương trong mắt quá yếu, mặc dù có lục đạo phân thân, uy lực cũng không đạt được võ thánh cảnh giới. Võ thánh trong mắt hắn đều rất nhỏ yếu, lại càng không muốn để lưu tinh. Rầm rầm rầm. Lục đạo phân thân mà đến toàn bộ quanh hướng Phí Dương, Phí Dương quanh thân hồng sắc hỏa diễm đùng rung động, bóng kiếm, quyền ảnh tới gần, khó có thể làm bị thương hắn, thậm chí thân thể của hắn đều chưa từng di động qua. Từng đợt rồi lại từng đợt công kích rơi xuống, Phí Dương thủ công, lưu tinh mỗi lần đều muốn thổ huyết. Phí Dương bất động như núi, đảm nhiệm lưu tinh như thế nào ra tay cũng khó khăn dùng làm bị thương. Không biết lần thứ bao nhiêu công kích, lưu tinh lại một lần ngã xuống, máu tươi nhuộm hồng cả áo bào. Anh chiến bị nhốt, không giúp hắn được. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đón đánh là không được, ta căn bản đánh không thắng hắn. Lưu tinh đứng lên, nắm chặt kiếm, chằm chằm vào Phí Dương. Đón đánh hắn ở đâu là Phí Dương đối thủ, thật sự là hồ đồ. Mặc dù hắn có thể vượt cấp chiến đấu, không thể giết chết so với hắn cảnh giới cao người, có thể Phí Dương so với hắn cao nhiều lắm. Hắn lại một lần phóng tới Phí Dương, quân tả kiếm rất nhanh chém xuống. Phí Dương lại ra tay nữa phòng ngự phản kích. Khi xong kích động, một đạo thân ảnh lập tức lướt qua Phí Dương hướng phía thạch điện phóng đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phí Dương lập tức ngẩn ngơ, trước mắt hắn đạo thân ảnh kia dần dần biến mất cùng phía sau hắn thân ảnh dung hợp cùng một chỗ. Hình ảnh bất động, thời gian phảng phất bất động. Hồi lâu sau, Phí Dương quanh thân hỏa diễm biến mất, hắn hít một hơi thật sâu, không có quay người hỏi, ngươi vì cái gì đừng đánh. Nghe thế câu hỏi, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Hắn đã choáng váng thời gian rất lâu, còn có thể tiếp tục ngốc xuống dưới sao? Đánh không thắng ngươi, ta còn đánh cái gì? Chỉ có thể lướt qua ngươi đến thạch điện là được rồi. Ngươi thắng. Phí Dương trầm ngâm nói ra. Bởi vì hắn ngồi ở chỗ này tiểu là phòng ngừa có người vượt qua đi, hắn cho rằng Lưu Tinh là cái loại nầy chấp nhất chi nhân, không có lẽ chơi tâm nhãn. Thế nhưng mà Lưu Tinh hết lần này tới lần khác chơi tâm nhãn, hơn nữa là tại hắn không có phòng bị nhất thời điểm. Hắn biết rõ Lưu Tinh có phân thân, cũng dùng rất nhiều lần, nhưng Lưu Tinh dùng phân thân đều là công kích, không nghĩ lấy lướt qua hắn. Cho nên hắn cho rằng Lưu Tinh là chấp nhất chi nhân. Hiện tại có thể nói cho ta biết ta. Lưu Tinh không muốn nói nhảm, cho nên nhìn xem Phí Dương bóng lưng trực tiếp hỏi. Ta Phí Dương thủ hộ thần tông mấy chục vạn năm, thọ nguyên sớm đã hao hết, mỗi cách ngàn năm đều phải thay đổi phó thân thể, bởi vì ta chỉ có nguyên thần rồi. Nàng chết chưa? Lưu Tinh hỏi. Nàng không chết, nàng chỉ là bị ta đã khống chế. Phí Dương nói, ngươi thắng ta, nguyên thần của ta sắp tiêu tán, nàng liền tỉnh táo lại. Ngươi đi đi, thạch điện bên trong có truyền thừa, tìm được tìm không thấy cái kia là bản lãnh của ngươi. Phí Dương nói chuyện có chút tái nhợt vô lực. Lưu Tinh không nói chuyện, quay người hướng phía thạch điện đi đến. Hắn tin tưởng Phí Dương. Thạch điện đại môn đóng chặt, đương Lưu Tinh đi tới thời điểm, mặt đá bên trên tản ra điểm điểm tinh quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng thạch cửa mở ra, là đen kịt một mảnh. Hắn cái gì cũng không thể chứng kiến, đứng tại bên ngoài cửa đá do dự một chút, hay vẫn là bước vào trong bóng tối, cửa đá chậm rãi khép kín. Hành tẩu trong bóng đêm, phía trước ánh sáng càng ngày càng nhiều, hắn mới phát hiện mình dưới chân căn bản không có đường. Tinh quang. Nhìn xem phương xa quang điểm, cuối cùng nhất Lưu Tinh xác định là tinh quang. Tại hắn hành tẩu ở bên trong, tinh quang càng ngày càng nhiều, cho nên biến thành ngôi sao, có ngôi sao biến thành tinh hải. Cửa đá về sau không phải đại điện, mà là đi thông tinh không. Lưu Tinh không biết cuối cùng nhất có thể đi tới chỗ nào, càng không biết thương truyền thừa ở nơi nào, hắn cứ như vậy chẳng có mục đích địa đi tới. Ngôi sao càng ngày càng nhiều, tinh hải càng lúc càng lớn. Tinh quang trải đường, người can đảm đi lên phía trước. Hắn chỉ có thể nhìn đến tinh hải, nhìn không tới những thứ khác cảnh tượng. Căn bản không biết đi bao lâu rồi, hình như là đi tới tinh trong nước, hào quang vạn trượng, sáng như ban ngày. Hắn đi tiến vào. Tinh hải trung tâm là hoa hải, khắp nơi đều là nở rộ hoa tươi, đủ mọi màu sắc. Tại hoa hải chỗ sâu nhất, có một khối tấm bia đá. Chứng kiến tấm bia đá một khắc này, Lưu Tinh biết rõ mình đã tìm được. Thương bổ thiên, không có khả năng có thi thể tồn tại. Trong biển hoa không có mặt khác, ngoại trừ hoa chính là một tòa không cao tấm bia đá. Tấm bia đá nhìn về phía trên không cao, lại cho người một loại cao không thể chạm cảm giác. Bước vào hoa hải, Lưu Tinh cũng cảm giác được hắn bị một cỗ lực lượng bao phủ ở, cỗ lực lượng này đến từ chính tấm bia đá. Cảm thụ được cỗ lực lượng kia, hắn cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn, ngược lại cảm giác rất nhu hòa, giống như là lao nhân hòa ái dáng tươi cười. Đi vào tấm bia đá trước mặt, Lưu Tinh lặng lặng yên nhìn xem, bởi vì trên tấm bia đá không có chữ, tựu là một khối rất sạch sẽ tấm bia đá. Cái này khối tấm bia đá cùng trong cơ thể hắn thông thiên đài nhan sắc đồng dạng, màu ngà sữa. Chất liệu càng nhu hòa cứng cỏi, tràn đầy một cỗ thần thánh khí tức. Lưu Tinh ngồi ở trong biển hoa, lặng lặng nhìn, thời gian chậm chạp theo bên cạnh hắn chạy qua, ánh mắt của hắn càng ngày càng đen, càng ngày càng sáng ngời. Trong lòng của hắn tính toán lấy, đi qua một tháng, tấm bia đá rốt cục tán phát hào quang. Theo hào quang nội hắn lần nữa thấy được thương thiếu niên thời điểm, tấm bia đá giống như là trí nhớ mảnh vỡ giống như, không ngừng có hình ảnh hiện lên, thậm chí còn có thanh âm xuất hiện, Lưu Tinh lặng lặng yên nhìn xem, đến cuối cùng hắn quên thời gian. Trên tấm bia đá cuối cùng một màn là Thương Bộ Thiên, hắn dùng đại thần thông, dùng thân hình làm cơ sở thạch, bổ ở thiên sang bách khổng thiên. Lưu Tinh, thiên chi giới tự thành, ổn định, sau đó hưng thịnh. Đến tận đây, chỉ để lại một khối tấm bia đá tọa lạc tại Tinh Hải Gian. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, một năm hay vẫn là hai năm. Tóm lại hắn lấy được rất nhiều. Tấm bia đá hào quang dần dần biến mất, biến thành chính thức tấm bia đá. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở Hoa Hải Gian lặng lặng yên không ra, hắn đã hiểu thương truyền thừa. Tấm bia đá thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành quang điểm rơi vào Lưu Tinh mi tâm gian. Lưu Tinh thần sắc rất bình tĩnh đã tiếp nhận, sau đó rất bình tĩnh ngồi. Thẳng đến Hoa Hải biến mất, ngôi sao chui vào trong cơ thể hắn, hắn mới chậm rãi đứng dậy, nhìn xem hắc ám bầu trời đêm, hắn cảm giác mình già hơn rất nhiều, hắn cảm giác mình vượt qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thì ra là thế. Lưu Tinh nhìn xem đen kịt sâu xa không gian, nhỉ non nói. Ánh mắt của hắn như thế sáng ngời, sâu như vậy thúy. Quay người chỉ có cửa đá mặt sau viết, thiên đạo bất nhân, ma tâm vạn trượng. Lưu Tinh bước ra cửa đá, thạch điện giống như là tinh quang tại hắn dưới chân biến mất, hắn nhìn xem thạch điện biến mất, bởi vì hắn đã nhận được truyền thừa, cho nên rất bình tĩnh. Thẳng đến cuối cùng hết thể biến mất, vật đuổi sao rời. Sương mù biến mất. Hắn rơi vào kiên cố trên mặt đất, một đầu con rắn nhỏ ra hiện tại đầu vai của hắn, Huyền Minh Cự Long. Trong cơ thể hắn có độc lân long cách hóa rồng còn có rất xa trình độ, nhưng Lưu Tinh tại thạch điện nội đã ngồi thật lâu, nó cũng đi theo đã nhận được cơ duyên, có hóa rồng dấu hiệu. Ngủ say rồi. Lưu Tinh quay người, thần sơn đỉnh sương mù biến mất, chung quanh bạch cốt như gió giống như biến mất, thế giới trở nên thanh minh, trong suốt, sạch sẽ. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 901, Hắc Bảo Nhân. Thiên địa bất nhân, ma tâm vạn trượng. Đạo cao cao bất quá nhân tâm, trong nhân loại tâm tràn đầy ngươi lửa ta gạt, ích kỷ, tham lam, vô tình, không yêu. Loại người này so nhập ma đáng sợ hơn, cái gọi là chuyển thừa bất quá là tại nói cho hắn biết đạo lý. Nhân sinh kinh nghiệm thế gian trí lý, hết thảy đều ở chỗ ngộ. Cứ việc Lưu Tinh không có được bao nhiêu, tại hắn tính tọa thể ngộ thời điểm, khí tức của hắn không ngừng tăng trưởng, tại tinh hải sau khi biến mất, khí tức của hắn đạt đến đỉnh. Hắn tu vi đạt đến đại đạo bảy cảnh, tâm cảnh của hắn tiến nhập hoàn toàn mới cảnh giới, đó là thánh cảnh, cái gọi là thánh nhân chi tâm, đại yêu thiên địa. Thạch điện biến mất, thần sơn chi đỉnh quy về bình tĩnh. Ngoại trừ anh chiến cùng một vị thoát tục thiếu nữ xinh đẹp bên ngoài, trên đỉnh núi không có những người khác. Quân ca. Chứng kiến đỉnh núi biến hóa, thiếu nữ xinh đẹp vốn là kinh ngạc, tiếp theo là kinh hỉ. 3 năm rồi, rốt cục đi ra. Lưu Tinh thu anh chiến, sau đó thả ra Tần Hổ cùng Dạ Bán Thiên, cùng với Phong Thiên Chi ấn nội những người khác. Những người này có Tần Hổ cùng Dạ Bán Thiên phụ thân, bọn hắn đều điên điên ngây ngốc, nhìn về phía trên rất đáng thương. Ta ở bên trong bao lâu? Lưu Tinh nhìn xem Ninh Sùng hỏi, Ninh Sùng chỉ là trở nên so trước kia càng thêm xinh đẹp, tu vi cũng cường đại hơn nhiều. 3 năm. Suốt 3 năm. Ninh Sủng chăm chú nói ra. 3 năm. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, trầm mặc không nói. Phản hồi thần thôn, Ninh Phong tương đương cao hứng, Ninh Sủng mẫu thân sớm khôi phục bình thường đi ra nói lời cảm tạ. Ba vị lao thôn trưởng cũng chạy đến, Lưu Tinh đem anh chiến lưu lại thứ đồ vật toàn bộ đem ra, một kiện không có lưu. Hắn ý định muốn rời đi. Tại thần thôn ở 13 năm, hắn thu hoạch khá lớn, trọng yếu nhất là tâm tình tăng lên, lại để cho lòng hắn thái càng thêm vững vàng. Càng là nhận thức Ninh Sủng, Tần Hổ, Dạ Bán Thiên ba vị này bằng hữu cũng đệ tử người trẻ tuổi. Thần Sơn bên trên thạch điện biến mất, trận pháp bao nhiêu hội chịu ảnh hưởng, trong vực sâu hung thú gào thét liên tục, làm như muốn lao tới. Lưu Tinh nói muốn đi giúp bề bộn chấn áp xuống, ba vị lao thôn trưởng cũng không có cho phép, lại để cho hắn đi nha. Ninh Phong người một nhà, Dạ Bán Thiên, Tần Hổ bọn người đến đưa tiễn, mà ngay cả Tô Biệt Vân, Hoắc Minh đều đến rồi. Quân ca, chờ ta thực lực có mạnh hơn nữa chút ít. Ta tiểu đi đại lục ở bên trên tìm ngươi. Ninh Sùng nói ra. Tân Hổ cùng Dạ Bán Thiên cũng là ý tứ này. Tốt. Lưu Tinh gật đầu cười cười, kỳ thật nội tâm của hắn cũng không phải hy vọng, bởi vì việc mà hắn nhiều lắm, Ninh Sủng bọn hắn đến tìm hắn khẳng định gặp gỡ đều là phiền toái. Ly biệt khổ. Lưu Tinh không thích nhất cái này bức họa mặt, nhưng trong nội tâm thật sự rất không nỡ, hắn nhất định phải ly khai, cuối cùng nhìn xem mọi người ôm quyền nói, chư vị, trân trọng. Trân trọng. Trăm miệng một lời, mọi người ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, đặc biệt là Tô Biệt Vân, chứng kiến Lưu Tinh ly khai lúc thi triển thân pháp, trong lòng cũng là rất kinh ngạc. Bởi vì Lưu Tinh sử dụng chính là Tiên Tung Tuyệt Tích, thân thể nhoáng một cái người tiểu tuyệt tích thiên địa. Vô tận đại lục Tây Nam Ma Thú Sơn mạch bên ngoài, Phi Tuyết Vương triều, một vị mặc màu vàng kim óng ánh phượng bào nữ tử, mắt phượng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại hoàng cung trên không đang cùng một đạo bóng đen chiến đấu. Hắc Bảo, ngươi muốn chiếm lấy Phi Tuyết Vương triều, ngươi còn không có tư cách này. Nữ tử thanh quát lạnh nói, nàng là đương kim Phi Tuyết Vương triều nữ vương Mạnh Thức Quân, cùng nàng chiến đấu người gọi Hắc Bảo. Người này xuyên lấy một thân hắc y hắc cái mũ, còn che mặt mặt, võ công thân pháp không biết đến từ nơi nào, duy nhất có thể phân biệt rõ chính là hắn là ma tu. Ha ha, Mạnh Thức Quân, vì Lưu Tinh ngươi trông bao nhiêu năm phòng trống, đáng giá sao? Làm càn. Mạnh Thức Quân quát lạnh, đột nhiên cảm thấy không đúng, đối phương là Hắc Bảo, đều giết tiến hoàng cùng đến rồi, còn có cái gì không dám làm càn hay sao? Hắc Bảo mấy năm gần đây tại Phi Tuyết Vương triều hoạt động nhiều lần, giết chết không ít cường giả. Có đôi khi nàng tại hoài nghi Hắc Bảo có phải hay không Huyền Ma Tông Ninh Đạo Đồng, có thể Huyền Ma Tông đệ tử cũng có chết ở Hắc Bảo trong tay, cái này làm cho nàng rất không minh bạch, Hắc Bảo đến cùng cái gì lai lịch. Hôm nay Phi Tuyết Vương triều chỉ có một Ma Tông, tựu là Huyền Ma Tông. Tinh Thần Cung mang đi về sau, Phi Tuyết Vương triều tiểu Thiên Thư Học Viện cùng Huyền Ma Tông cái này hai đại truyền thừa đã lâu điểm tông môn. Thân vực truyền đến biến mất, Lưu Tinh đã sớm chết rồi, chết đến Độc Cô Thần Thiên trong tay, ngươi hay vẫn là thanh tỉnh a. Hắc Bảo hắc hắc cười lạnh, đồng thời màu đen trưởng lực đập càng hăng hái. Mạnh Thức Quân tại 2 năm trước tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, tại Bác Tuyết cảnh cụ có rất lớn danh khí. Trong hoàng cung, Lưu Chính Quân che chở mọi người. Trong đó một vị thiếu nữ xinh đẹp kích động, thiếu nữ mặc màu lam nhạt trang phục, chằm chằm vào hư không bên trên chiến đấu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thật là lo lắng cùng sinh khí. "Gia gia, ngươi lại để cho đi cùng mẫu hậu hỗ trợ." Thiếu nữ đúng là Lưu Tinh chi nữ, Lưu Thiên Y thì 2 năm trước nàng theo Thiên Tuyết Thánh Địa trở về. Trợ giúp mẫu hậu quản lý vương triều, nàng đã từng cùng Hắc Bảo đã giao thủ, Hắc Bảo thực lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Không được. Lưu Chính Quân đã giả, tu vi bên trên không có quá lớn đột phá, bởi vì lo lắng ngăn cản cháu gái qua đi trợ giúp. Mẫu hậu đánh không thắng hắn. Lưu Thiên Ý nói ra. Ngươi vẫn không thể cùng Thiên Tuyết Thánh Địa liên hệ sao? Lưu Chính Quân hỏi. Lưu Thiên Ý lắc đầu, nàng hiện tại không cách nào cùng Thiên Tuyết Thánh Địa liên hệ, hơn nữa tiến vào Thiên Tuyết Thánh Địa thông đạo tựa hồ cũng bóp méo. Mỗi lần nàng đi Thiên Tuyết Thánh Địa Hắc Bảo tiểu đuổi đi qua ngăn cản nàng. Ầm ầm. Hư không bên trên ma khí phiên cuộn, ma khí nội lôi điện rít gào, một đầu thanh sắc cự mãng tại trong hắc khí gào thét, thanh sắc chất lỏng bao trùm trăm trượng hư không. Hắc Bảo ma khí bức người, trong tay lôi điện làm cho người ta sợ hãi, một tay có thể bổ ra chất lỏng, sở hữu thế công tận hướng Mạnh Thức Quân mà đi. Tại cương đại thế công, ngay cả là võ hoàng Mạnh Thức Quân cũng khó khăn dùng ngăn cản, nàng cùng Hắc Bảo chính diện giao thủ không dưới hơn 10 lần. Nghe thanh âm xem hình thể, Hắc Bảo đều rất tuổi trẻ, thế nhưng mà tu vi lại cực kỳ khủng bố, chí ít có thông thiên cảnh tu vi. Mỗi lần giao thủ nàng đều không có chiếm qua tiện nghi, lần này Hắc Bảo buộc phát càng triệt để, khí tức cường hoành như núi. Mạnh Thức Quân, chịu chết đi. Chứng kiến Mạnh Thức Quân bị thương, Hắc Bảo lạnh giọng quát, trong trẻo sảng giọng thanh âm lại lộ ra non nớt, có lẽ kinh nghiệm chiến đấu đến xem lại cực kỳ lão luyện. Hắc Bảo dùng tốc độ nhanh nhất, mạnh nhất trưởng lực hướng phía Mạnh Thức Quân đánh tới. Lưu Chính Quân cùng Lưu Thiên Y bọn người hô to lên tiếng, thế nhưng mà ai có thể ngăn cản. Đột nhiên phía chân trời vỡ ra một đường vết rách, một đạo bóng đen so Hắc Bảo tốc độ nhanh hơn, càng có khí thế mà đến. Đến hắc ảnh giống như là long xà cường đại, trực tiếp phá vỡ hư không ngăn cản Hắc Bảo, lại căn bản không có chứng kiến bóng người. Ai? Hắc Bảo sửng sốt một chút, đón lấy rút bàn tay về, thân thể mau lui. Hắc ảnh là bóng roi, lại trước hết đánh tới, Hắc Bảo không cách nào tránh né, đón đỡ rồi, trực tiếp bị trừ phi. Trên cánh tay áo bảo phá giải, có máu tươi chảy ra. Ma tu. Hắc Bảo trong con ngươi hiện lên tức giận, người tới là ma tu, vậy mà xấu hắn chuyện tốt. Hư không bên trên, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện, tóc đen theo phong phiêu động, như ma quỷ dáng người đường cong ưu mỹ, tăng thêm cái kia trường xinh đẹp khuôn mặt, càng là thẩm mỹ động lòng người. Ngươi là ai? Hắc Bảo lạnh giọng hỏi, bởi vì hắn chưa từng gặp qua cô gái này, cũng không có nghe nói qua Bắc Tuyết cảnh có như vậy nhân vật. Ngươi là ai? Xuất hiện nữ tử thanh âm đồng dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng, quát hỏi. Mạnh Thức Quân đứng vững thân thể ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra mỉm cười đến, bởi vì nàng biết rõ người đến là ai, thật sự là đã lâu không gặp. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 902, Chử Thiên Thần Tông. Hắc Bảo tại Bắc Tuyết cảnh qua lại nhiều năm, tông môn gia tộc có uy tín danh dự nhân vật sớm đã quen với, căn bản chưa từng gặp mặt trước vị này cô gái mặc áo đen. Dùng cây roi càng là không có. Hắc Bảo trong nội tâm nghĩ đến. Tại Bắc Tuyết cảnh dùng cây roi tu giả, hơn nữa tu vi đạt đến đại đạo cảnh tuyệt đối không có, cho nên Hắc Bảo giật mình cũng là bình thường. Tiểu La Hoang vực cũng không có đại đạo cảnh võ đế tồn tại, chớ đừng nói chi là Bắc Tuyết cảnh. Tại Hắc Bảo suy nghĩ thời điểm, màu đen bóng roi lại lần nữa chịu đến, trước mặt không gian trực tiếp nứt vỡ, thiên phảng phất vỡ ra, cả vùng đất xuất hiện đạo rất sâu khe rãnh. Hắc Bảo trong con ngươi hiện lên khiếp sợ cùng phẫn nộ, nào dám đi đón, quay người hóa thành đạo thiểm điện rất nhanh trốn chạy để khỏi chết đi. Bọn hèn nhát. Cô gái mặc áo đen lạnh lùng mắng thanh âm, cũng không có đuổi theo, cũng không phải nàng đuổi không kịp, mà là đuổi theo cũng không có ý nghĩa. Hắc Bảo thông thiên cảnh, sau lưng tất nhiên có cường đại hơn cường giả thủ hộ, cứ việc nàng cảm thụ không đến, có lẽ ngay tại bên người nàng đấy. Quân tỷ tỷ. Cô gái mặc áo đen đi vào mặt đất dắt dịu lấy Mạnh Thức Quân lo lắng kêu lên, tận lực bồi tiếp vì Mạnh Thức Quân chữa thương. Thình nhi, đã lâu không gặp, các ngươi những năm này đều đi nơi nào? Mạnh Thức Quân khoát tay áo, ý bảo nàng không cần chữa thương. Câu nói đầu tiên là nàng quan tâm câu hỏi. Người tới tự nhiên là Trung Tình Nhi. Nàng bái kiến Trung Tình Nhi là ở hôn lễ của nàng bên trên, lúc ấy Trung Tình Nhi trả hết phần hậu lễ, về sau nàng theo Lưu Tinh đi thần vực, hơn 10 năm đều chưa từng nghe qua tin tức của nàng. Hồi tưởng cái này hơn 10 năm sinh hoạt, Trung Tình Nhi là một lời khó nói hết, đã trầm mặc một lát, cái gì cũng chưa nói. Mạnh Thức Quân tự nhiên sẽ không đi truy vấn, trong nội tâm nàng rất muốn biết chính mình phu quân hạ lạc. Nhưng xem Trung Tình Nhi thần sắc, nàng tiểu cũng không hỏi lại. Đương nhiên nàng cũng tin tưởng Lưu Tinh sẽ không chết. Nhất định còn sống. Thần vực, thông thiên ngay bên trên cô gái mặc áo đen sau lưng quỳ một gối xuống lấy một người, hướng cô gái mặc áo đen bẩm báo lấy cái gì? Phế vật, một đám phế vật. Cô gái mặc áo đen rất tức giận, tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tức giận, nàng sớm đã quá khứ trẻ trung, trở nên thành thục, nhưng nghĩ đến nội tâm của hắn không khỏi buồn vô cớ. Cha tìm hơn 10 năm hay vẫn là xa ngút ngàn dặm không tin tức, nội tâm của nàng vô cùng thất lạc. Công chúa, có lẽ hắn quỷ hắc ý nhân muốn nói lại thôi. Hắn còn sống. Cô gái mặc áo đen khẳng định nói, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại thông thiên nhai bên cạnh quanh quẩn. Quỷ hắc ý nhân không biết nàng vì cái gì như thế khẳng định, trầm mặc không nói, bởi vì hắn thật sự tận lực. Tiếp tục cha tìm, một mực tìm được mới thôi. Cô gái mặc áo đen trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang lên, nói. Đồng thời chầm chầm nhanh Hắc Liên Ma giáo bên kia động tĩnh. Vâng. Hắc ý nhân ứng âm thanh rời khỏi thông thiên ngai. Cô gái mặc áo đen một người đứng ở nơi đó, thổi gió lạnh, trên mặt nói không nên lời phiền muộn, từ khi Lưu Tinh mất tích, nàng một ngày so một ngày tiểu tụy. Lưu Tinh ca ca, ngươi nhất định còn sống. Đúng không? Cô gái mặc áo đen là độc cô tiểu muội, đi qua hơn 10 năm nàng dung nhan không có quá biến hóa lớn, hay vẫn là lúc trước bộ dáng, chỉ là tiểu tụy chút ít. Thân vực, Chử Thiên Hải bên cạnh. Từ 5 năm trước cao hứng nhất tông môn, gọi Chử Thiên Thần Tông. Chử Thiên Thần Tông tông chủ không có ai biết là ai. Phó tông chủ là Du Dạ, Nhan Lực Phong, Trác Long, Hạ Hầu Bá. Tông môn có rất nhiều trưởng lão, có chút dài lão đều tại đại đạo cảnh. Nay tông môn cao hứng, ngắn ngủn mấy năm gian tiêu diệt mấy chục gia tông môn gia tộc, mà ngay cả Cửu Thiên Thánh vực rất nhiều gia tộc tông môn đều không có may mắn thoát khỏi. Trong đó nghiêm trọng nhất đúng là Thánh Vũ Điện, ngoại trừ mấy người đào thoát bên ngoài. Thánh Vũ Điện triệt để trên đại lục xóa tên. Về phần những Ngọc Hổ Thần Tông kia chờ đều tại Chử Thiên Thần Tông thanh trừ ở trong, hôm nay danh khí tại thần vực rất lớn. Chử Thiên Hải bên trong có Chử Thiên Thần Hỏa, cũng là bởi vì địa lý ưu thế, cực ít có người dám tìm tới tận cửa rồi, tiêu tính toán có cường đại võ tu đánh tới, cũng bị Chử Thiên Thần Hỏa ngăn trở. Chuyện của tôi lốt nét. Chử Thiên Thần Hỏa hình như có ý trợ giúp Chử Thiên Thần Tông. Giờ phút này trong đại điện ngồi 7 người, Du Dạ đã lớn lên, khôi phục thực lực tới được đỉnh phong. So 3.000 năm trước cường đại hơn, một người khác mặc áo bào tím, mặt như quan ngọc, là Nhan Ngược Phong, hắn khí tức đồng dạng cường đại, lộ ra vô cùng trầm ổn. Trác Long hay vẫn là bộ dáng như vậy, đen gầy, nhưng ánh mắt sắc bén đến có thể cắt khai thiên địa. Hạ Hầu Bá so trước kia càng thêm tục tàng, ánh mắt cũng sắc bén đáng sợ. Mặt khác 3 người là nữ tử, một người bộ mặt bao phủ thánh nguyệt chi quang, đủ mọi màu sắc, Cơ Vấn Nguyệt. Phu cổ tâm nhân hay vẫn là vẻ mặt cổ quái biểu lộ. Những năm này đối với Chử Thiên Thần Tông cũng trả giá rất nhiều, nội tâm càng ngày càng thành thục. Người cuối cùng là Mộ Phỉ. Mộ Phỉ sớm ly khai Nộ Thần Thôn, Muốn nói nhiều năm như vậy ai đối với Chử Thiên Thần Tông công lao lớn nhất, không thể nghi ngờ là nàng. Người ở chỗ này, cũng là nàng mạnh nhất. Chỉ là bởi vì Lưu Tinh sự tình, những năm này nàng cực ít nói chuyện, đã không có trước kia hoặc khí, trở nên có chút nặng nề. Du Dạ, ngươi đem tất cả triệu tập đến cùng có chuyện gì? Chẳng lẽ có Lưu Tinh tin tức? Mở miệng nói chuyện chính là phụ cổ tâm nhân, nâng lên Lưu Tinh, mọi người ánh mắt có chút sáng lên, Lưu Tinh tựa hồ là tinh thần của bọn hắn trụ cột giống như, chỉ cần nâng lên hắn, bọn hắn không khỏi tinh thần tỉnh táo. Du Dạ nhìn về phía trên 20 niên kỷ, thể diện gầy gò, ánh mắt rất sâu, ánh mắt sáng ngời mà sắc bén. Hắc hắc. Đột nhiên Du Dạ nhếch miệng nở nụ cười, có chút hèn mọn bị ổi, lại để cho người rất im lặng, Hạ Hầu Bá nhìn xem hắn, rất muốn đi lên cuồng đánh cho hắn một trận, chủ yếu là đánh không thắng hắn. Ngươi ngốc cười cái gì? Trác Long trở mình mắt nói ra. Lưu Tinh không chết, ta vì cái gì không thể cười? Du Dạ trở mình mắt nói ra, nói cho các ngươi biết cái tin tức tốt. Tin tức gì? Phu cổ tâm nhân nói. Mộ Phỉ cùng Cơ Vấn Nguyệt đều không có lên tiếng, lặng lặng nghe bọn hắn nói chuyện. Tin tức tốt, khi bọn hắn xem ra cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ai ai, các ngươi như thế nào đều cái này biểu lộ? Du Dạ nhếch miệng đạo. Nhan Nhược Phong cười cười nói, Du Dạ, có lời gì ngươi tiểu cho mọi người nói thẳng đi, là diệt cái đó gia tộc hay vẫn là tông môn? Du Dạ nhìn xem Nhan Nhược Phong ý vị thâm trường nói, Tiểu Phong à, chúng ta không thể như vậy, luôn chém chém giết giết, cái này không được sát nhân ma đến sao? Chúng ta là giảng đạo lý. Dừng lại. Nhan Nhược Phong thật sự nghe không vô, thằng này tiểu là lời nói lao, nói tin tức tốt của ngươi. Du Dạ lắc đầu nói, tin tức tốt tiểu là Lưu Tinh trở lại rồi xem lại các ngươi nguyên một đám bộ dạng này phải chết không sống biểu lộ, hắn có thể vui vẻ sao? Trong đại điện an tĩnh lập tức, ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người hắn. Du Dạ đặc biệt ưa thích loại cảm giác này, lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ. Nói. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, lại để cho Du Dạ toàn thân chấn động, khỏe miệng kéo dài ra, tranh thủ thời gian nguy và táo đang ngồi, nhìn về phía đại điện cuối cùng một vị nữ tử. Khoan hệ nói hắn Du Dạ ai còn không sợ, chỉ sợ nàng kia. Nàng kia đương nhiên là Mộ Phỉ. Bởi vì Mộ Phỉ là bạo lực kiểu, đặc biệt là mấy năm này càng ngày càng bạo lực, rơi dưới tay nàng cơ hồ không có người sống. Lưu Tinh đã trở về rồi. Du Dạ đơn giản đương nói ra tin tức tốt, trong đại điện lần nữa an tĩnh lập tức, đón lấy là tiếng kinh hô. Thật vậy chăng? Cái này có thật không vậy? Bởi vì bọn họ đều tại Tinh Chi Ngọc nội, Du Dạ hiện tại khống chế Tinh Chi Ngọc. Tinh Chi Ngọc là Lưu Tinh luyện hóa thế giới, cho nên hắn so với ai khác cũng biết Lưu Tinh tình huống. Mọi người thoáng cái kích bắt đầu chuyển động, bởi vì Du Dạ không giống như là đang tìm bọn hắn vui vẻ. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 903. Thần Lai Tông. Lưu Tinh trở về có thật không vậy? Trong đại điện, ngoại trừ Du Dạ đắc ý bên ngoài, 6 người có kinh hỉ, có không tin, cũng có ngẩn người. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu. Bọn hắn tuy nhiên ghi nhớ lấy Lưu Tinh, có thể thật sự đi qua quá lâu, đột nhiên nghe được tin tức này, có ít người hay vẫn là hội bởi vì kích động mà không biết làm sao. Có thể cảm ứng được sao? Mở miệng nói chuyện chính là Mộ Phỉ, ở đây người ai cũng để ý Lưu Tinh sinh tử, ai cũng muốn Lưu Tinh sớm ngày trở về. Thế nhưng mà không có người so Mộ Phỉ càng để ý Lưu Tinh, bởi vì nàng thật sự đem Lưu Tinh trở thành nam nhân của mình. Nàng giờ phút này trong nội tâm rất kích động, rất sốt ruột, hận không thể lập tức có thể nhìn thấy Lưu Tinh. Du Dạ nhìn xem Mộ Phỉ thần thái chăm chú, trầm mặc hội lắc đầu nói, không thể cụ thể cảm nhận được vị trí của hắn, nhưng là có thể cảm nhận được hắn đã xuất hiện tại Tinh Chi Ngọc có thể cảm nhận được phạm vi. Cứ việc không có được xác thực đáp án, nhưng Mộ Phỉ đã thật cao hứng rồi. Ít nhất có thể xác định Lưu Tinh thật sự an toàn trở về. Cửu Thiên Thánh vực Đông vực, một chỗ gọi là Cửu Vân Sơn chân núi, một vị mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử, ngồi ở trong quán trà uống vào trà lạnh nghỉ chân. Chuyện của tôi. Nét. Ngân sắc trên mặt nạ thêu lên tinh nguyệt đồ án, mặt nạ giống như là giấy mỏng dán tại trên mặt, chỉ có thể nhìn đến ánh mắt của hắn sắc bén vô song, chung quanh những nghỉ chân kia võ tu cũng không dám cùng hắn nhìn thẳng. Nam tử chỉ là ánh mắt sắc bén, khí tức cùng thường nhân bình thường. Mặc dù như thế cũng không có dám lên trước theo dệt chuyện, hắn tiểu cô đơn ngồi ở chỗ kia uống vào chính mình trà lạnh. Thần Lai Tông bắt đầu chiêu đệ tử, còn có 3 ngày thời gian, đi trễ, sợ là không có cơ hội. Cách đó không xa trên bàn trà, 6 người vây quanh cái bàn nhỏ giọng nói ra, xem quần áo bọn hắn cách ăn mặc, không giống như là tông môn gia tộc đệ tử, hẳn là tự do võ giả. Bọn hắn niên kỷ cũng không lớn, lớn nhất một vị bất quá hơn 40 tuổi, hơn nữa nhìn đi lên rất tuổi trẻ, tu vi đã ở thông thiên cảnh. Mặt khác 5 người tu vi đều không kém, tại sinh tử cảnh đỉnh phong. Mặt nạ nam tử để ý đích đương nhiên không phải người, mà là bọn hắn nói chuyện. Thần Lai Tông. Rất lâu không có nghe được cái tên này. Hắn tự nhiên là Lưu Tinh. Ly khai thần thôn Lưu Tinh. Hắn lúc rời đi mọi người đưa tiễn, để cho nhất hắn thật không ngờ chính là, phụ tông tuyết cuối cùng cũng đi rồi, đưa hắn 3 miếng thánh thạch. Cái này 3 miếng thánh thạch, cùng ban đầu ở Hoang Hải trong hoang nhân tộc tộc trưởng tiễn đưa hắn thánh thạch đồng dạng. Cái này lại để cho hắn rất không minh bạch, phụ tông tuyết chỉ nói là về sau có thể sử dụng đến, cái gì khác chưa nói. Mà khi sơ hoang nhân tộc tộc trưởng lại để cho hắn đem thánh thạch giao cho hoang thần tộc tộc trưởng, thế nhưng mà hoang thần tộc ở nơi nào hắn cũng không biết, cho nên cái kia thánh thạch một mực tại trên người hắn. Cho nên, hắn chỉ là đem 4 miếng thánh thạch cho hảo hảo thu về. Hắn sở dĩ để ý thần Lai Tông, cũng không phải nói ưa thích thần Lai Tông, mà là thần Lai Tông đã từng trợ giúp qua thánh vũ điện diệt sát tử tinh kiếm tông, cựu hận này nhất định phải tính toán rõ ràng. Thần Lai Tông tại cựu thiên thánh vực đông vực khu thần Lai Sơn Mạch. Thần Lai Sơn Mạch tại đông vực xem như thánh địa, cùng thần vực đồng dạng, không đủ tư cách người căn bản không có tư cách đi thần Lai Sơn Mạch. Thần Lai Tông mỗi cách 5 năm tuyển nhận một lần đệ tử, mỗi lần tuyển nhận đệ tử điều kiện cực kỳ hà khắc, tuổi phải tại 50 tuổi phía dưới, 50 tuổi đã ngoài tiểu không có tư cách đi thần Lai Tông rồi, trừ phi đương khách khanh trưởng lão, cái kia phải xem thực lực. Tiếp theo tiểu là tu vi nhất định phải tại sinh tử 7 cảnh đã ngoài, nhập môn còn chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, liền nội môn đệ tử đều không tính là, chỉ có thông thiên cảnh đích người mới có tư cách vào đi vào môn. Thần Lai Tông có thể nói tại cựu thiên thánh vực đông vực lớn nhất bá chủ, gia tộc khác tông môn cũng không dám cùng hắn tranh nhau phát sáng. Nghe nói trong tông môn có đại đạo đỉnh phong cường giả, cứ việc không có vượt qua nhập thánh cảnh, nhưng cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Thần Lai Sơn Mạch dưới chân, lui tới đều là người, chân núi có tòa thành gọi Thần Lai Thành, Thần Lai Thành cũng là Thần Lai Tông sở kiến tạo, lịch sử đã lâu. Thần Lai Thành thành chủ tiểu là Thần Lai Tông đệ tử. Lưu Tinh đi theo đám người tiến vào Thần Lai Thành, thành chi đích thật là không nhỏ, bất quá cùng thần vực thần võ thành so sánh với, hay vẫn là cách biệt một trời. Trên đường phố, trong khách sạn, thảo luận đều là chiêu sinh sự tình. Lưu Tinh ngồi ở một trong khách sạn, nghe xong một lát, đần độn vô vị, tiểu hướng phía Thần Lai Sơn Mạch đi đến. Thần Lai Sơn Mạch bên trên khắp nơi đều là cửa khẩu, mới vừa lên núi đã bị ngăn lại. Người là ai? Nếu là tham gia cuộc thi trước báo danh, sau đó chờ đợi triệu hoán. Nếu không là thỉnh nhanh chóng ly khai, trong khoảng thời gian này tông môn không tiếp khách. Một vị thân mặc bạch y thông thiên cảnh đệ tử nói ra, hắn là nội môn đệ tử, đặt ở cửa thứ nhất tạm, tự nhiên có quyền lợi truyền đạt tông môn chi ý. Ta là tới tìm Vũ Trần. Thần Lai Tông đệ nhất đệ tử Vũ Trần, Thần Lai Tông tông chủ Vũ Thương Hải chi tử, Lưu Tinh tự nhiên nhớ do hắn, bởi vì đã từng đánh qua. Vũ Trần hoàn toàn chính xác thiên phú hơn người, coi như là đặt ở trong thần vực, coi như là rất giỏi thiên tài. Vũ Trần đại sư huynh. Thủ quan có 4 người, toàn bộ là thông thiên cảnh tu vi, bọn hắn đương nhiên biết rõ Vũ Trần. Vũ Trần trước mắt hay vẫn là tông môn đại sư huynh, vài chục năm đi qua, vẫn không có người có thể dung chuyển vị trí của hắn. Hắn không đến 40 tuổi bước vào đại đạo cảnh, đó là đã nhiều năm trước sự tình, cho nên hắn là thần Lai Tông kiêu ngạo. Trước khi người nói chuyện Trần trở xuống, thanh âm không có lạnh như vậy, có thể nhận thức bọn hắn đại sư huynh người, tất nhiên cũng không phải dễ chê, hay vẫn là nói ra. Ta không biết người cùng chúng ta đại sư huynh là quan hệ như thế nào, tóm lại đại sư huynh có giao đại, gần đây hắn bế quan không tiếp khách, kính xin ngươi tại Thần Lai Thành chờ lâu mấy ngày. Lưu Tinh đã trầm mặc hội, nói, Thần Lai Tông tuyển nhận trưởng lão sao? Nghe vậy, 4 người kia sững sờ, Thần Lai Tông chiêu khách khanh trưởng lão ít nhất phải đại đạo cảnh tu vi, người này mặc dù mang theo mặt nạ, nghe thanh âm cũng là tuổi trẻ. Đương nhiên, có ít người nghe thanh âm tuổi trẻ, nói không chừng mấy trăm tuổi. Tu luyện có chú nhan công năng. Tuổi càng nhỏ tu vi càng cao sẽ có vẻ rất tuổi trẻ, có thể bảo trì mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm đều có, một khi tuổi tác càng lớn, tu vi không tăng tiểu sẽ từ từ trông có vẻ già. Có này có thể nhìn ra hắn tuổi không lớn lắm, tu vi lại cao thâm. Trường lao tuyển nhận so sánh hà khắc, có chúng ta tông chủ tự mình khảo nghiệm, thông qua được mới có tư cách thành cho chúng ta Thần Lai Tông khách khanh trưởng lão. Đệ tử kia nhìn xem Lưu Tinh nói ra, thái độ càng chăm chú chút ít. Bất kể thế nào nói hắn đều có thể vững tin trước mặt mặt nạ nam tử so với hắn lợi hại. Cái kia dẫn ta đi gặp các người tông chủ A. Mặt nạ nam tử thanh âm bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra, như một hồi như gió mát lại để cho người thoải mái. Đệ tử kia nhìn 3 người khác liếc đối với Lưu Tinh gật đầu cung kính nói, thỉnh. Hắn đương nhiên muốn cung kính, nếu là Lưu Tinh thực thành Thần Lai Tông khách khanh trưởng lão, sau này địa vị tuyệt đối so với hắn cao, nói không chừng mượn cơ hội này còn có thể nhiều kết bạn một vị khách khanh trưởng lão. Đối với chính mình mà nói cũng không có tổn thất. Trên đường, hắn biểu hiện vô cùng tích cực, ngoại trừ Thần Lai Tông một ít không cho ngoại nhân biết đến sự tình, Lưu Tinh hỏi cái gì hắn đều tích cực phối hợp trả lời. ví dụ như Thần Lai Tông tông chủ thực lực như thế nào? Thần Lai Tông có bao nhiêu vị đại đạo cảnh trưởng lão? Vũ Trần có từng hôn phối? Các loại thiệt nhiều vấn đề. Có người mang theo một đường thông hành, bởi vì hắn mang theo ngân sắc mặt nạ, cũng là đưa tới không ít ánh mắt tò mò. Rất nhanh, tiểu đi tới Thần Lai Tông tiếp khách quảng trường. Tiếp khách quảng trường cuối cùng tiểu là Thần Lai Tông cửa chính, vô cùng khí phái. Trước cửa chính có rất nhiều đệ tử chấp thủ, Lưu Tinh tùy ý nhìn thoáng qua, hãy theo đệ tử kia hướng phía Thần Lai Tông nội đi đến. Chấm đã. Đột nhiên một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 904, lại thấy liệt chấn. Chấm đã. Bén nhọn thanh âm ở phía trước vang lên, theo sơn môn sau chuyển tới, một vị mặc cho kim sắc áo bào lão giả hắc tóc trắng, khuôn mặt ngược lại là no đủ, không có bao nhiêu nếp nhăn, ánh mắt độc ác. Vừa rồi hô chậm đã đúng là hắn. Lão giả này Lưu Tinh nhận thức, bởi vì hắn là Thần Lai Tông đại trưởng lão Tư Đồ Quá Vân. Mười mấy năm trước diện sát Tử Tinh Kiếm Tông thì có người này. Bái kiến đại trưởng lão. Đệ tử kia vội vàng hướng lấy Tư Đồ Quá Vân hành lễ. Nghĩ thầm đại trưởng lão hôm nay như thế nào sẽ như thế rảnh rỗi. Chạy đến sơn môn cái này đến làm gì vậy? Ngày bình thường các đệ tử muốn gặp hắn vài lần cũng khó khăn, gần đây ngược lại là lao chứng kiến hắn. Hắn là ai? Tư Đồ Quá Vân đối với đệ tử kia nói chuyện, ánh mắt nhìn nhưng lại Lưu Tinh, bởi vì Lưu Tinh mang theo mặt nạ thập phần khả nghi, không cảm dĩ chân diện mục bày ra người người có thể là người tốt lành gì. Hồi đại trưởng lão, hắn là để làm khách khanh trưởng lão hay sao? Đệ tử kia thành thật trả lời. Nghe vậy, Tư Đồ Quá Vân sừng sốt xuống, khách khanh trưởng lao ít nhất phải có đại đạo cảnh tu vi, người này tu vi khí tức cực kỳ bình thản, không giống như là đại đạo cảnh cường giả. Nhìn kỹ vài lần, hắn trong lòng có chút buồn bực, bởi vì hắn không có nhìn ra Lưu Tinh đến cùng cái gì tu vi. Hắn hiện tại thế nhưng mà đại đạo năm cảnh đỉnh phong, dùng hắn tu vi tại đông vực có thể nói rất mạnh nhân vật, cũng sống 4-500 tuổi, hậu bối trong tu vi cảnh giới có bao nhiêu người có thể giấu giếm được ánh mắt hắn. Người tên là gì? Hắn lời này tự nhiên là hỏi Lưu Tinh. Quân Cửu Dương. Lưu Tinh không có chút gì do dự nói ra. Quân Cửu Dương. Quân Cửu Dương Tư Đồ Quá Vân thì thào vài tiếng, xác định chính mình chưa từng nghe qua cái tên này, tiếp tục hỏi, ở đâu nhân sĩ? Thần vực, Thiên Long Thần Triều người. Lưu Tinh bịa chuyện cái địa phương. Tư Đồ Quá Vân con ngươi hơi sáng, hắn thật không ngờ người này vậy mà đến từ thần vực, phải biết rằng Thần Lai Tông cách thần vực Thiên Long Thần Triều mấy tỷ dặm lộ trình. Tiêu tính toán cưỡi cực quang thuyền cũng phải 10 ngày nửa tháng chạy đi, người này có thể xuyên qua thiên ma thần triều lại tới đây, tất nhiên không tầm thường. Gần đây tông chủ có việc, đem tuyển nhận trưởng lão một chuyện giao cho lão phu phụ trách, ngươi cùng lão phu đến. Tư Đồ Quá Vân nhìn Lưu Tinh liếc nói ra. Đệ tử kia rất thức thời, yếu ớt rút đi.